Chương 487, Long Hổ đấu chương 487, Long Hổ đấu ha ha, thì ra là thế, ngươi ẩn tàng sâu như vậy, ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, xem ra mới vừa rồi còn may mắn ta có chỗ chuẩn bị, không phải vậy có thể coi là chính là bị thiệt lớn. Mặc dù khóe miệng lộ ra máu tươi, có như vậy từng kia vết máu, trên thân càng là có mấy giọt máu nhỏ ở tại trên thân, nhưng là hắn không có bận tâm nhiều như vậy, bởi vì cho tới nay hắn đều có một loại ý nghĩ, nhiều năm không thấy, gặp lại lần nữa, không nghĩ tới sẽ là lấy tình huống như vậy lần nữa gặp gỡ. Hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ liền lấy ra chính mình chân chính thủ đoạn, hiện tại xem ra, đây hết thể quả là thế, chỉ là cũng làm cho hắn lộ ra không gì sánh được kích thích, phải biết tại lần kia lúc gặp mặt, đối phương hay là một người bình thường, làm sao một ngày không gặp như là ba năm, đợi đến lần nữa lúc gặp mặt, để hắn lau mắt mà nhìn. Thiếu chủ, thế nào? Muốn hay không lão hủ xuất thủ đến cấp ngươi giải quyết cái phiền phức này? Tại chỗ trấn áp hắn, ta nhìn hắn tu vi bất quá cũng như vậy, mới vừa vặn bước vào hóa thần cảnh giới, hắn có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đánh bại chúng ta phải không? Trực tiếp dùng sắc bén hai mắt bắn phá tới, mới phát hiện tu vi của hắn bất quá là hóa thần, mặc kệ là dùng bảo vật gì, hay là thực tế tu vi, chính là bộ dáng này, nhưng là tại hắn trước mặt lực lượng tuyệt đối, là không nổi bao nhiêu sóng gió hòa. Vô cùng gấp gáp, trước tiên liền chạy tới, sau đó lấy ra một viên năng lượng để nó ăn hết, kết quả trực tiếp bị hắn cự tuyệt, bởi vì hắn còn chưa tới trình độ kia, không cần lo lắng. Các vị không cần lo lắng, hiện tại còn không phải lúc này, trong lòng ta tự có an bài, trong lòng tự có phân tức, các ngươi không cần lo lắng. Nam tử không nói thêm gì, bởi vì hắn minh bạch trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi, không cần thiết bởi vì một điểm nho nhỏ sự tình mà xoắn xuýt, bởi vì sau đó mới là một cái tiết mục cắt chảo. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Ngây thơ, nam tử một tiếng gầm thét, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh bảo kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang. Bảo kiếm xuất hiện một khắc này, nó đã phát sinh kinh người chuyển biến, khí thế trong lúc vô hình cất cao rất nhiều. Có người ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, bởi vì hắn biết kiếm này chỗ bất phàm, bởi vì Thiên Ma giáo bảo vật trấn giáo có một thanh Thiên Ma đao, một thanh Thiên Ma kiếm. Nghe đồn cái này một âm một dương hai thanh vũ khí, khi hai thanh vũ khí tề tụ một khắc này, liền sẽ phát sinh thần kỳ biến hóa. Hiện tại hắn lại lấy ra thanh kiếm này, chẳng phải là nói rõ cái này hai kiện vũ khí đều ở trên người hắn, chẳng lẽ nghe đồn là thật bảo tàng bí mật, cũng là thật. Mọi người nhao nhao nhìn lại, nghị luận ầm ĩ, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, nhưng là sự thật chính là như vậy, bọn hắn cũng minh bạch đạo lý này. Nam tử cầm trong tay bảo kiếm, đứng lơ lửng trên không, cùng đối thủ giằng co, mọi người đều kinh, suy đoán hắn phải chăng đã đạt được Thiên Ma giáo bảo tàng. Chỉ gặp nam tử kiếm pháp lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang bàng bạc chân khí, đối thủ dần dần cố hết sức. Đột nhiên, nam tử mũi kiếm nhất chuyển, sử xuất một chiêu tuyệt diệu kiếm thức, kiếm khí như hồng, thẳng bức đối thủ yếu hại. Đối thủ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chọi cứng, chỉ nghe ken một tiếng, đối thủ binh khí lại bị nạnh sinh sinh chặt đứt. Nam tử thừa thắng xông lên, không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc, cuối cùng, đối thủ ngã xuống đất không dậy nổi. Chân hắn đạp hư không, hướng về đối thủ mau chóng bay đi, kiếm thế như hồng, mang theo kiếm khí bén nhọn. Người đối diện thấy thế, lại là không chút hoang mang, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Quả là thế, xem ra hay là ta nghĩ nhiều rồi, chỉ là muốn triệt để đánh bại ta, không có đơn giản như vậy, ta vừa mới bắt đầu chăm chú mà thôi, sau đó liền để ngươi cảm thụ một chút chân chính tuyệt vọng. Trong chốc lát, một đạo quang mang thần bí từ trong cơ thể hắn vươn ra, hình thành một tầng hộ thuẫn, đem hắn chăm chú bảo vệ. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Dư ba chiến đấu chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi vặn mèo, những người vây xem nhau nhau lui lại, sợ bị tác động đến. Đột nhiên, nam tử hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay tách ra hào quang chói sáng, uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, kiếm khí giăng khắp nơi, như một tấm to lớn lưới, hướng đối thủ bao phủ tới. Đối thủ toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị kiếm khí gây thương tích, thổ huyết ngã xuống đất. Vừa rồi Lâm Tiêu cố ý yếu thế, bất quá là muốn thăm dò nhược điểm của hắn mà thôi. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn đã đoán được mấy phần. Nam tử thu hồi bảo kiếm, lạnh lùng nhìn về đối thủ. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, góc áo của hắn tung bay theo gió, phản phất tại tuyên cáo của hắn thắng lợi. Thiếu chủ, coi chừng. Tại trước mắt bao người, hắn đột nhiên đứng lên, thương thế trên người cũng trong nháy mắt công phu khôi phục lại. Thật giống như vừa rồi mở cho hắn một trò đùa mà thôi, trên thực tế, ai mạnh hơn một chút, mọi người liếc qua thấy ngay, chỉ là không có nói ra mà thôi, bởi vì đã để hắn tới nóng tính. Nam tử ánh mắt ngưng lại, ý thức được đối thủ có thể khiến dùng đặc thù nào đó chữa thương pháp môn hoặc bí bảo, hắn âm thầm cảnh giác, quyết định không còn kéo dài, tốc chiến tốc thắng. Thánh tử, người này có gì đó quái lạ, không thể kéo dài được nữa, tốc chiến tốc thắng. Ngay lúc này, có người cho Lâm Tiêu bí mật truyền âm một chút, gọi hắn không cần lo lắng, trò hay vừa mới bắt đầu, đồng thời muốn hắn chú ý một chút đối thủ của hắn, không nên bị hắn mê hoặc. Thân hình hắn nhoáng một cái, như quỷ mị giống như phóng tới đối thủ, bảo kiếm trong tay tần múa, kiếm ảnh như rệt, làm cho người hoa mắt, đối thủ nỗ lực chống đỡ, nhưng hiển nhiên đã ở vào hạ phong. Thời khắc mấu chốt, nam tử sử xuất một chiêu tuyệt kỹ. Hắn trường kiếm lắc một cái, huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, như mưa to ầm ầm xuống, đối thủ rốt cục chống đỡ không nổi, bị kiếm ảnh bao phủ. Nguy hiểm thật, vừa rồi kém một chút liền lên hắn ghi, may mắn chính mình sử xuất một chiêu này, di hình hóa ảnh. Thiếu niên, không rõ hắn đến cùng là thế nào làm được, nhưng là sự thật chính là như vậy, vừa rồi hắn đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nếu như không phải mình có pháp bảo tại thân, coi như phiền toái. Có chút ý tứ, xem ra ngươi cũng không ngốc thôi, biết nên tránh liền tránh, nên trốn liền trốn, nên tránh liền tránh. Người khác không rõ ràng, vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, mặc dù chỉ là tại trong nháy mắt như vậy, nhưng là hắn nhưng là vô cùng minh bạch. Bất kể như thế nào, đã trọng thương đối phương, sau đó làm thế nào liền giao cho những trưởng lão khác, mà hắn bất quá là mặt ngoài phong quang mà thôi. Thánh tử, thế nào? Có bị thương hay không địch nhân tình huống? Như thế nào? Thật sự là quá đặc sắc, đơn giản để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Chúng lập tức xuống tới, bọn hắn không thể tin được hết thảy trước mắt, nhưng sự thật chính là bộ dáng này, không thể không tin tưởng đồng thời cho bọn hắn lên bài học, địch nhân vô cùng giàu hoạt, còn có mấy người không có hành động, đủ để chứng minh bất phàm của bọn hắn chỗ. Thầm nghĩ trong lòng, Thiên Ngoại Thiên Thượng Tông quả nhiên lợi hại, tùy tiện một người liền có thể diệt đi bọn hắn Hạ Tông Tông môn tông. Hết thảy đều kết thúc, Lâm Tiêu sừng sững ở trong sân, uy phong lẫm liệt, những người vây xem kinh thán không thôi, đối với nam tử thực lực bội phục đến cực điểm, trận kịch chiến này cũng làm cho nam tử trong lòng mọi người dựng lên cao hơn hy vọng. Chương 488, hồi mã thương chương 488, hồi mã thương thiếu chủ sự tình, chúng ta đã làm xong, đã bắt hắn một cái trong đó thân nhân, có nên hay không nói cho hắn tới một cái ngoại ý muốn đả kích. Tại mấu chốt này thời khắc, vừa rồi hắn cũng ăn một cái thiệt ngầm, nhất định phải tìm cơ hội muốn đi qua, kết quả thần kỳ một màn phát sinh. Mọi người nghĩ đến như thế nào áp chế đối phương, mặc dù phương pháp này hắn là không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng là đã phát sinh, hắn cũng là có thể ngầm thừa nhận một bộ này, dù sao chuyện này có hại bọn hắn Thiên Ngoại Thiên uy nghiêm. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi vô cùng lợi hại, nhưng là mọi chuyện không có tuyệt đối, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, chờ xem, nói không chừng lập tức liền có cơ hội lần nữa gặp mặt, hy vọng ngươi sẽ còn như hôm nay dạng này bình tĩnh tự nhiên. Thân là Thiên Ngoại Thiên một đời thiên tiêu, thiếu tông chủ bản thân cũng là một cái người tầm cao khí ngạo, nhưng là không nghĩ tới đi vào địa phương vắng vẻ này, điền trung bất quá là thâm sơn cùng gốc, sẽ còn xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy, không thể không khiến hắn coi trọng một chút. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là đối phương chiêu này, liền để hắn không gì sánh được kiêng kỵ, không gì sánh được khát vọng, nếu như thủ đoạn này bị hắn học qua đi, chẳng phải là ở phía trên muốn đại sát tứ phương. Các vị trưởng lão, còn chờ cái gì? Đi nhanh lên đi, có ít người đã không chào đón chúng ta, lại ở chỗ này chẳng phải là ngại đối phương mắt, hiểu chưa? Quay đầu, ý vị thâm trường nhìn về hướng Lâm Tiêu, phương hướng của bọn hắn trên thực tế thiên ngôn và ngữ, đều không nói bên trong, một loại cảm giác quen thuộc sôi nổi tại trong não. Trong đầu cẩn thận tìm tòi, thực sự không dám hoặc là không muốn hoặc là không cách nào cùng cái này đại ma vương giống như tồn tại liên hệ với nhau. Ma tộc, làm sự tình không theo sáo lộ đến, nhất là bọn hắn Thiên Ma giáo người chính là một cái trong số đó. Có lẽ đây bất quá là phô trương thanh thế thôi, chúng ta bây giờ không cần thận trương. Trong lúc nhất thời, mọi người lòng người bàng hoàng, mới vừa rồi còn cho là mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, nếu như không phải thiếu niên ở trước mắt ra tay bá đạo, làm rối loạn bọn hắn tiết tấu, nguyên thủy tình huống còn không phải cái dạng này. Đợi đến đối phương nên ngang đi qua thời điểm, đợi thêm nữa chừng 10 phút đồng hồ, lại xác nhận đối phương sẽ không xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Càng là ra roi thúc ngựa, muốn lên trước thăm dò một chút, muốn thăm dò một chút địch nhân có hữu dụng hay không âm mưu quỷ cái gì, trên thực tế không có. Chờ chút, mọi người không cần đi qua, đây bất quá là đối phương một cái âm như quỷ kế đi, tin tưởng ta, cái này không có sai, ngươi giống ta dáng vẻ, giống như là có thể nói đùa sao. Ngay tại mọi người chuẩn bị đi qua một khắc này, Lâm Tiêu đột nhiên ngăn lại mọi người hành vi, trong nháy mắt như vậy công phu, hắn cảm nhận được đối phương lưu lại sát khí. Đám người nghe được Lâm Tiêu lời nói, nhao nhao dừng bước lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tiểu tử, ngươi vô cùng lợi hại, nhưng là trước khi đi ta cũng cho ngươi đưa một phần lễ vật, ngươi đừng bảo là 7 ngày sau đó, đỉnh biển mây, không biết ngươi có dám hay không tới. Trực tiếp bước xuống một câu, sau đó tại trước mắt bao người nên ngang mà ra, hắn có thực lực này, cũng có bốn liếng này. Chờ một hồi, không nên đi qua, coi chừng có bẫy. Hiểu chưa? Chúng ta bây giờ còn không xác định đối phương đến cùng nói thật hay là giả, nếu như đối phương nói chính là giả, chúng ta nên làm cái gì? Ngươi minh bạch ý của ta. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất chớ quá như vậy, nhìn xem thân nhân của mình bị đối phương vượt qua đi lại bất lực, trên thực tế có lẽ đây là đối phương một cái kế sách thôi. Thánh tử, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu về thân nhân của ngươi sao? Có người nghi ngờ nói. Lâm Tiêu nhíu mày, ta đương nhiên muốn cứu hôn lại người, nhưng chúng ta không có khả năng mù quáng hành động, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nếu như chúng ta tùy tiện tiến lên, sẽ chỉ chúng bọn hắn cái bẫy. Thế nhưng là, nếu như không đi nếm thử, chúng ta làm sao biết đây có phải hay không là thật đây này, một người khác nói ra. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, ta tự có biện pháp nghiệm chứng, mọi người an tâm chớ đổi, xem ta. Nói xong, Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, thi triển ra một loại đặc biệt công pháp. Huyết mạch truy tung đại pháp mở cho ta. Một lát sau, hắn mở to mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì vừa rồi hắn thông qua thủ đoạn đặc thù, đã cảm nhận được gia gia của hắn bị nhóm người này tóm lấy, tin tức xấu là cái dạng này, tin tức tốt là đối phương cũng không có làm khó hắn, chỉ là trói hắn đứng lên, bên cạnh chính là đỉnh biển mây mấy chữ. Thánh tử, đến cùng thế nào? Nhóm người này vì cái gì xoắn suýt người thứ ở trên thân, hoặc là trên người ngươi đến cùng có đồ vật gì để bọn hắn cảm thấy hứng thú? Có người lập tức dẫn đầu hỏi lên, trên thực tế 10 cái ngón tay có dài ngắn, cả rốt cải trắng đều có chỗ yêu, đã có người làm hỏng tâm tư muốn bắt hắn đầu người, chỉ có chậm chậm Newton, nhưng là mình không có thực lực này. Dù sao muốn mệnh của hắn người rất có tồn tại, vừa rồi nếu như không phải hắn cản bọn họ lại coi như phiền toái, dù sao chuyện này phát sinh quá mức quỷ dị để mọi người không thể nào hiểu được. Lâm Tiêu trầm giọng nói, trên người của ta xác thực có một ít bí mật, nhưng trước mắt còn không thể nói cho mọi người, dưới mắt việc cấp bách là cứu ra ra ra của ta. Đám người liếc nhau, nhẹ gật đầu, dù sao vừa rồi người ta đã nói rất rõ ràng, đây là chính hắn tư ẩn, nói cùng không nói đều ở chỗ hắn, nếu như không nói cho bọn hắn cũng về tình về lý, không thể có bất kỳ trách cứ. Biểu tình của tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, hay là tiểu xảo địa phương, quả nhiên thượng tông người chính là lợi hại, xuất thủ bất phàm. Không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp mở cả trực tiếp mở làm, cho bọn hắn hung hăng lên bài học, để bọn hắn minh bạch đạo lý này. Không phải là người nào cũng sẽ cùng ngươi nói đạo lý, bọn hắn cùng ngươi nói đạo lý chỉ có thể xây dựng ở một cái điều kiện phía trên, đó chính là ngươi thực lực so với đối phương mạnh. Lâm Tiêu ánh mắt kiên định nhìn về phía đỉnh biển mây phương hướng, trong lòng âm thầm quyết định, quả là thế, nhất định là hắn, không phải vậy không có dạng này cảm giác quen thuộc, xem ra hai người bọn họ ở giữa số mệnh chi chiến lại sắp bắt đầu. Nghĩ đến đây, lập tức trở nên sợ hãi, bởi vì chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, để mọi người không cách nào tưởng tượng. Hắn quay người nói với mọi người nói chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu cùng đám người thương nghị cách cứu viện kế hoạch, bọn hắn bốn chỗ sưu tập tình báo, hiểu rõ thiên ngoại thiên thế lực phân bố cùng nhược điểm. Có đạo lý xem ra mài đao không lầm, đốn tuổi công đã như vậy, vậy liền hảo hảo mượn thời gian này tăng lên một chút, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng gấp rút tu luyện, tăng lên thực lực của mình, rốt cục, đến ước định thời gian, Lâm Tiêu dẫn theo đám người bước lên tiến về đỉnh biển mây hành trình. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ các loại hiểm trở, nhưng đều bị từng cái vượt qua, khi bọn hắn đến đỉnh biển mây lúc, một trận kinh tâm động phách quyết chiến sắp triển khai. Lâm Tiêu nói tiếp đi, đối phương ước định tại đỉnh biển mây, hiển nhiên là không có sợ hãi, nhưng nếu bọn hắn bắt đi gia gia của ta, liền nhất định sẽ có mưu đồ, chúng ta có thể lợi dụng điểm này, chế định một cái nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Một vị trưởng lão hỏi, thánh tử, ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, ta quyết định một mình tiến về đỉnh biển mây, cùng bọn hắn thương lượng, tại trong lúc này, các ngươi lưu tại nơi này, tùy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Đám người không khỏi lo lắng nói, thánh tử, lần này đi nguy hiểm trùng điệp, một mình ngươi chỉ sợ. Lâm Tiêu khoát tay áo, yên tâm, ta có nắm chắc toàn thân trở ra, huống hồ đây là chuyện nhà của ta, ta nhất định phải tự mình đối mặt. Chương 489, song tiêu quyết đấu. Chương 489, song tiêu quyết đấu. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi không đến, xem ra năm đó ước định ngươi không có quên, chỉ là không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ thì sẽ không thể sống chung hòa bình sao? Lại nói ngươi dùng thủ đoạn như vậy, thật là ngươi quân tử làm sao? Đỉnh biển mây, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, một tên thiếu niên đã sớm chờ đợi đã lâu, hắn giờ phút này tươi mát thoát tục, không dính phàm trần, có một loại siêu phàm nhập thánh cảm giác. Một người đứng ở nơi đó, không gió mà bay cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác, tựa như cao thủ tuyệt thế tự mang nhân vật chính quang hoàn bình thường. Lập tức kéo gần lại khoảng cách của song phương, người khác không rõ ràng hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, năm đó chính là ở phụ cận đây phân biệt, không nghĩ tới lần nữa lúc gặp mặt, hai người thân phận phát sinh biến hóa cực lớn. Vân Hải bước lên, cảnh còn người mất, đợi đến bọn hắn lần nữa lúc gặp mặt, đã sớm thương hải tam điển, đổi không giống với chẳng cảnh. Trong lòng của mỗi người đều có vô hạn cảm khái, cảm thán tuế nguyệt biến hóa, cảm thán bọn hắn hiện tại hai người chỗ bất đồng cảnh. Thiếu niên khẽ cười nói, ta cũng không muốn dạng này, nhưng có một số việc nhất định phải giải quyết, về phần thủ đoạn, chỉ là đạt tới mục đích phương thức thôi, nếu không dùng chút thủ đoạn phi thường, chúng ta làm sao có thể ở đây gặp nhau. Thương Hải Tam Điền một dạng địa phương, không giống với tình cảnh, hai người bọn họ đều rõ ràng, đã sớm không trở về được tới. Một người trong đó nói ra chính mình cảm thán, rất muốn trở lại quá khứ, đáng tiếc hai người chúng ta đều đã trở về không được, thật chẳng lẽ muốn quyền cước tăng theo cấp số cộng binh mâu gặp nhau sao? Liền không có sống chung hòa bình khả năng. Lập tức kéo gần lại giữa bọn hắn suy nghĩ, nhiều năm đằng sau lần nữa gặp mặt, hắn đã trở thành Lạc Vân thành thiếu thành chủ, mà hắn đã trở thành Thượng Tông Thiên Ngoại Thiên Tiên Ma giáo thiếu tông chủ. Hồi tưởng lại trước kia cùng một chỗ thời gian, đều cảm thán không thôi, đáng tiếc lập trường khác biệt, hai người đã sớm không có thường ngày loại kia ăn ý, theo thời gian trôi qua, vậy cũng chỉ có thể đủ trở thành một loại ký ức. Ha ha, đã như vậy, còn có cái gì dễ nói đâu. Hai người vốn định gặp nhau thấy một lần mẫn ân cửu, kết quả trên thực tế không có khả năng làm như vậy, bởi vì bọn họ sau lưng đại biểu thế lực khác nhau, có khác biệt lợi ích chia cắt, cho nên một số thời khắc thân ở giang hồ, thân bất do kỷ. Hai người khó gặp, quan sát mặt trời mọc, đây có lẽ là bọn hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng cùng một chỗ quan sát mặt trời mọc, nên đón Vân Hải bước lên, mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian. Cun Cun mở miệng nói, có một lần chúng ta còn có cơ hội cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, nhìn thật là tạo hóa trêu người à. Không dám dự định, sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là dưới mắt bọn hắn biết nên làm cái gì, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, lập trường khác biệt, cũng là thân bất do kỷ, chí ít dưới mắt hai người bọn họ vẫn là bằng hữu, cái này đầy đủ chân quý. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, bất quá, ta vẫn hy vọng chúng ta có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết tranh chấp, dù sao, bạo lực sẽ chỉ mang đến càng nhiều tổn thương. Hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí dần dần ngưng trọng lên, gió lặng yên ngừng, mây cũng đình chỉ cuộn, phảng phất thời gian đều vì giờ khắc này ngưng trệ. Cuối cùng, một người trong đó đánh vỡ trầm mặc, tốt à, đã như vậy, liền để chúng ta dùng võ phân thắng thua đi. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, như chim bay giống như lướt về phía đối phương, trưởng thế lăng lệ, mang theo kiên quyết chi ý, một người khác thấy thế, cũng không tối lui chút nào, tiến ra đón. Một cái là thiếu tông chủ, một cái là Lạc Vân thành thiếu thành chủ, mỗi người đều có riêng phần mình dự định, đều có thủ đoạn của chính mình. Nhưng là bọn hắn đều không phải là đồ đần, rất rõ ràng, hoặc là không động thủ một khắc này, hai người quyết định, sắp phát sinh mãnh liệt biến hóa. Rất tốt, ta vừa rồi tại nơi đó không có lấy ra thực lực chân chính, hiện tại liền để ngươi nhìn một cái ta chân thực thực lực thập tướng tuyệt kỹ. Cả người cao cao nhảy lên mô phỏng diều hâu chụp mồi hình thái, cái này mười hạng tuyệt kỹ có thể nói là một cái tuyệt thế cao nhân sáng lập cái thế thần công. Tu luyện tới cao thâm cảnh giới, bên dưới có thể bắt ba ba, bên trên có thể cầm lòng, có thể thấy được môn công pháp này chỗ thần kỳ. Vừa rồi bất quá là hắn thi triển trong đó một loại hình thái mà thôi, uy lực kinh người, một loại xem thường thiên hạ sắc bén cảm giác đập vào mặt. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân rung động. Thiếu thành chủ ánh mắt ngưng tụ, chân khí trong cơ thể bàng bạc tuôn ra, hắn quanh thân lóe ra hào quang chói sáng, tựa như một vòng húc nhật đông thăng. Hắn hét lớn một tiếng, sử xuất tuyệt học của mình, rơi vân kiếm pháp, kiếm ảnh như thoi đưa, khí thế như hồng, cùng 10 hạng tuyệt kỹ chính diện va chạm. Trong lúc nhất thời, trong hư không kiếm khí tung hành, trưởng phong gào thét, cả hai không ai nhường ai, kịch liệt đối kháng, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận uy năng, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà, ngay tại hai người rằng co không xong thời khắc, thiếu niên bỗng nhiên lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Có ý tứ, xem ra ta nhất định phải xuất ra giữ nhà bản sự, không phải vậy còn không cách nào, giao nộp, chỉ là không biết hắn đến cùng có thủ đoạn như thế nào, có phải hay không giống trong truyền thuyết như thế. Hắn âm thầm vận chuyển pháp môn, dưới chân hiện ra một đạo phù văn thần bí, chính là hắn vừa rồi bố trí trận pháp, bởi vì hắn biết làm như vậy đã đến mấu chốt nhất giờ khắc này, nhất định phải giữ vững tinh thần đến mới có thắng lợi khả năng. À, quả là thế, chính là hương vị này, xem ra chính mình phán đoán không có sai, năm đó tàn quyển kia công pháp quả nhiên lợi hại. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng từ phù văn hiện lên, tụ hợp vào chiêu kiếm của hắn bên trong, kiếm pháp uy lực đột nhiên tăng nhiều, vậy mà đột phá đối phương phòng ngự. Thiếu niên thừa cơ tiến công, một kiếm đâm về Lâm Tiêu yếu hại, thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu nghiêng người hiện lên, đồng thời vung ra một trường, chính giữa đối phương ngực. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn cũng không nhục chí, ngược lại trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Không hổ là ngươi bất quá, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đối phương lau vết máu ở khóe miệng, một lần nữa tỉnh lại, chiến đấu lại lần nữa bộc phát, càng phát ra kịch liệt. Vốn cho rằng dựa vào hắn cao siêu tu vi thi triển thập tướng tuyệt kỹ, có thể đạt tới không giống với mục đích, ta hiện tại xem ra, bất quá là một chuyện cười mà thôi, làm cho đối phương nhìn chuyện cười của hắn, đồng thời sắc mặt của hắn cũng phi thường không dễ nhìn, không biết nên làm thế nào. Không cẩn thận không có né tránh tới, bị đối phương trực tiếp xuyên thủng ngực, lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng vết thương, đang không ngừng đổ máu. Không được qua đây, đây là hai người chúng ta ở giữa chiến đấu, đây là do trời phú quý tại mệnh, không có ta mệnh lệnh các ngươi không được qua đây, hiểu chưa? Đối phương cùng hắn khó được nhất trí, không có chút do dự nào, càng không có bất kỳ khoa trương, bởi vì hắn minh bạch đến loại trình độ này, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, không có nửa phần trình độ. Đã như vậy, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm mười hồ hợp nhất, nhìn ngươi làm sao tránh. Phải biết đây cũng là bọn hắn thiên ngoại tiên tuyệt kỹ một trong, là một tên tiền bối truyền tống cho hắn phụ thân lại dạy cho hắn. Các phương diện yêu cầu nghiêm khắc vô cùng, hoặc là người nào đều sẽ có thể tu luyện, bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết tại trên bờ cát, thanh xuân như lam thắng như lam. Giờ phút này hắn đã luyện đến cảnh giới tối cao thập tướng hợp nhất, một hồi như là diều hâu bình thường, một hồi như là sư tử bình thường, một hồi như là manh thú bình thường, các loại hình thái không ngừng xuất hiện. Tại trên tay hắn đã phát huy ra uy lực to lớn cùng lực phá hoại, có thể nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Chương 490, đặc sắc tuyệt luân chương 490, đặc sắc tuyệt luân thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Ngươi là lựa chọn ngoan ngoãn đầu hàng, hay là đáp ứng điều kiện của ta? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, bởi vì hai người chúng ta đã từng sánh vai chiến đấu qua. Hoa phục thiếu niên, lúc này rốt cục lộ ra diện mục thật của mình, hắn muốn không phải cái này, hắn muốn là đối phương cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, mà bây giờ hắn bất quá là dựa vào bản thân thực lực làm cho đối phương khuất phục mà thôi. Cả người thân thể phát sinh biến hóa kỳ diệu, một hồi là diều hâu từ trên trời giáng xuống, một hồi là mãnh hổ chụp mồi, chiêu thức giống nhau, trên tay hắn phát huy ra uy lực kinh người. Quả nhiên không lấy làm một đời tiên tiêu chính là lợi hại, không nghĩ tới đồng dạng vì thánh tử, cả hai ở giữa chênh lệch lớn như vậy. Tại thời khắc mấu chốt này, mọi người không phải người ngu, lập tức liền phản ứng lại, nhao nhao làm xong tùy thời chế tạo chuẩn bị, định nhân là không sẽ cùng ngươi nói nhân tử, nếu như không làm tốt chuẩn bị, đợi chút nữa chân chính giết tới thời điểm, coi như phiền toái. Vì để tránh cho phiền toái như vậy, hắn không thể không ngẫm lại biện pháp khác, có lẽ đây đối với hắn tới nói khá hơn một chút. Trong nháy mắt này công phu, nhân mã của song phương liền chia làm hai đội, mỗi người đều một mặt cảnh giác nhìn đối phương, bởi vì hắn minh bạch chân chính trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như có chút thao tác vô ý chờ đợi tướng của bọn hắn là vực sâu vô tận. Thế nào? Cuối cùng cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, cũng chớ có trách ta không cho ngươi thời gian, ta chỉ nhìn tại ngươi ta đã từng hợp tác phân thượng mới có thể nói cho ngươi a nhiều, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hai người đều vô cùng tuổi trẻ, hai người đều hiểu đạo lý này, vừa rồi bọn hắn còn có một loại cùng chung chí hướng cảm giác, nhưng là cái này đột nhiên ra tay đánh nhau, để bọn hắn đối với lẫn nhau ấn tượng đều phát sinh cải biến. Từ xưa đến nay, chính ta bất lưỡng lập hoặc là có thể cho rằng như vậy, ma tộc cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, một mực hắn đều muốn cải biến tình huống này, để mọi người trùng tu tại tốt, cùng hưởng hòa bình. Nhưng là sự thật không phải cái dạng này, yên lặng lâu như vậy ngoan cố, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh bỡ, hai người ra tay đánh nhau liền có phương diện này nguyên nhân trọng yếu. Một chiêu một thức mỗi tiếng nói cử động đều có to lớn lực phá hoại, nhất là đối phương trạng thái này phía dưới, có thể nói là toàn thân cao thấp bộ phận nào đều là tràn đầy vũ khí uy hiếp. Không động thủ thì đã, vừa động thủ uy lực cùng lực phá hoại vô cùng kinh người, răng rác một tiếng, một viên thô to mở màn tại hai chảo của hắn phía dưới trực tiếp nổ tận gốc, sẽ thành vỡ nát, ngay sau đó một cái lợi chảo hướng hắn giữa trời bổ tới. Tốt, quả nhiên tốt, xem ra cái này thập tướng thần công bị hắn luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Mỗi một cái công phu đều đến từ một loại động vật có thể là mãnh cầm hoặc là bơi trong nước, hoặc là trên mặt đất chạy, hoặc là trên bầu trời bay, tràn đầy lực phá hoại đồng thời lực lượng cũng vô cùng kinh người. Vừa cùng hắn giao lưu đồng thời, cũng không có ngừng tay bên trên động tác, bởi vì hắn biết chỉ có chiêu chiêu ép sát, từng bước ép sát mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hoa Phục thiếu niên công kích càng hung mãnh hơn, người đối diện lại ứng đối đến thành thạo điêu luyện, bởi vì hắn biết hai người chiến đấu đã tiến nhập gay cấn trạng thái, muốn đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc, nhất định phải xuất ra thực lực chân chính của mình. Làm sao? Hiện tại cái dạng này liền sợ hãi, liền lộ ra sơ suất của ngươi, hiện tại liền không thể chờ đợi, đã như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né chạm mặt tới lợi chảo, đồng thời trong tay quang mang lóe lên, một đạo kiếm khí thẳng tắp hướng phía Hoa Phục thiếu niên mà tới. Hoa Phục thiếu niên nghiêng người né tránh, cánh bung lên, một trận cuồng phong gào thét mà qua. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chung quanh cây cối hoa cỏ đã sớm bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên, người đối diện sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, không trung trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo kiếm khí, như mưa to chiếu nghiêng xuống. Hoa Phục thiếu niên biến sắc, toàn lực thi triển thập tướng thần công, ý đồ ngăn cản một đợt này công kích. Nhưng mà, kiếm khí quá thân thiết tập, cuối cùng vẫn có mấy đạo kiếm khí đánh trúng vào hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau mấy bước, nhưng rất nhanh lại ổn định thân hình. Ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta? Rất tốt, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Hoa Phục thiếu niên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa phóng tới đối thủ, lần này, khí thế của hắn càng hung hiểm hơn, phản phất muốn đem đối phương xé nát bình thường. Phải biết, Lâm Tiêu đã sớm cùng hắn đánh đến có qua có lại, vừa rồi bất quá là tìm tới hắn một chút sơ hở mà thôi, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào, một thanh kiếm trên tay hắn như là thiên biến vạn hóa bình thường. Kiếm ảnh giao thoa, quang mang lấp lóe, hai người chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai người đều là trong thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, nhưng là tại trước mắt xem ra, vẫn là hắn càng hơn một bậc. Lâm Tiêu không ngừng biến hóa kiếm pháp, khi thì nhẹ nhàng linh động, khi thì cương mãnh hữu lực, để Hoa Phục thiếu niên đáp ứng không xuể. Hoa Phục thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất thập tướng thần công bên trong tuyệt chiêu. Hảo kiếm pháp, quả nhiên càng hơn một bậc, chỉ là cái dạng này, có thể đả thương không được ta xem chiêu. Trong nháy mắt, song phương đánh đến có qua có lại, mấu chốt là còn để hắn bị thương, đây là không thể chịu đựng được sự tình. Giờ phút này, hắn liền như là triệt để chọc giận manh thú bình thường, lộ ra hắn manh bướt. Thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, tựa như một con cự thú, trong miệng phun ra lửa cháy hùng hực. Lâm Tiêu không sợ hãi chút nào, hắn nhảy lên một cái, kiếm chỉ thương cung, một đạo kiếm khí cường đại phóng lên tận trời. Thầm nghĩ trong lòng, chiêu thức giống nhau, trong mắt của ta sử xuất lần thứ hai. Ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lửa? Lần này xem ngươi làm sao tránh. Kiếm khí cùng hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, Lâm Tiêu dần dần chiếm thượng phong, hắn nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm trúng Hoa Phục thiếu niên yếu hại, Hoa Phục thiếu niên kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Lâm Tiêu đi đến Hoa Phục thiếu niên trước mặt, nhìn xuống hắn. Ngươi thua. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Hoa Phục thiếu niên cắn răng, khó khăn ngẩng đầu. Ngươi thật rất mạnh, nhưng ta sẽ không buông tha cho. Nói xong, hắn liền mất đi. Lâm Tiêu nhìn xem Hoa Phục thiếu niên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn biết, trận chiến đấu này cũng không có kết thúc, tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Đi tại trước mặt của đối phương, lộ ra phức tạp cảm xúc, không phải hắn không muốn thế nào, mà là hiện tại hắn không thể thế nào, bởi vì có mấy người đã sớm nhìn chằm chằm. Các hạ tốt nhất là nghĩ thông suốt lại độc thủ, ngươi phải biết đắc tội chúng ta Thiên Ngoại Thiên, Thiên Ma giáo hậu quả. Thời khắc mấu chốt, mấy đại trưởng lão đều theo tới, đem hắn vây lại, có chút thao chi vô ý, chờ đợi hắn chính là như gió bão mưa rào công kích giống như. Đều đã làm xong, tùy thời chiến đấu chuẩn bị, kết quả sau đó đối phương nói một câu nói, hung hăng để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Làm sao hiện tại liền gấp? Ta cho ngươi biết, ta còn khinh thường bỏ đá xuống giếng, mang theo ngươi người, cút nhanh lên đi, không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Lâm Tiêu trực tiếp quát tay áo, bởi vì hắn biết hiện tại không cần phải nói nhiều như vậy, đối phương liền đã biết sự lợi hại của hắn, sau đó liền xem bọn hắn lựa chọn như thế nào, là đi hay ở là đánh tiếp, là hợp tác mặc cho chính bọn hắn. Chương 491, một cái ý nghĩ to gan sinh ra. Chương 491, một cái ý nghĩ to gan sinh ra. Trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đối phương thật sự là quá mạnh, liền ngay cả thiếu tông chủ đều không phải là loại kia, chúng ta lưu tại nơi này cũng không phải một cái biện pháp, mau chóng rời đi đi. Giờ phút này, sắc mặt của bọn hắn âm tình bất định, nhưng là sự thật thắng hùng biện. Coi như bọn hắn cũng không làm quyết định, cũng không làm dự định, nhưng sự thật đều đã bày tại trước mắt, mặc dù bọn hắn là thượng tông người, nhưng là thông qua điều tra, đối phương đã có vốn liếng này, nếu như trực tiếp chơi cứng, đối với bọn hắn tới nói cũng vô cùng không dễ nhìn, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thánh tử, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt xem bọn hắn rời đi, không có bất kỳ cái gì biểu thị? Có người trực tiếp đứng ra phát biểu cái nhìn của mình, rõ ràng là bọn hắn chiếm cứ ưu thế, chiếm cứ thượng phòng, kết quả cuối cùng ngược lại là bọn hắn trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Nếu như tại bình thường còn dễ nói, như vậy hiện tại, vậy thì càng khó mà nói, là liều cho cá chết lưới rách, hay là riêng phần mình mạnh khỏe, liếc qua thấy ngay, tất cả mọi người sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt đối. Không sao thả dây dài câu cá lớn, chẳng lẽ ngươi còn không biết ý của ta sao? Hiện tại ta đã nói đủ xem rõ ràng, ngươi biết nên làm như thế nào? Trực tiếp ngăn lại hành vi của bọn hắn, bởi vì hắn rõ ràng nói lại nhiều hay là hiệu quả thực tế tới nhất có hiệu quả, sở dĩ thả bọn họ đi, cũng có lo nghĩ của mình ở bên trong. Tốt ta, chúng ta rời khỏi nơi này, trước trưởng lão bất đắc dĩ nói ra. Đám người nhao nhao thu thập hành lý, chuẩn bị khởi hành trở về thượng tông. Ở trên đường, bọn hắn gặp một vị lao nhân thần bí. Các vị, đây là thế nào? Chẳng lẽ gặp cái gì phiền lòng sự tình? Chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta cam đoan để cho các ngươi vừa lòng thỏa ý. Ngay lúc này, bọn hắn lại gặp một kiện màu trắng sự tình, liền tại bọn hắn trở về trên đường. Có người trực tiếp đi theo đám bọn hắn không cần phải nói, đây cũng là một tên thần bí cường giả. Trên thực tế bọn hắn chưa hề nói nhận cái gì tính thực chất tổn thương, đối phương đã buông tha bọn hắn, mặc dù không biết hắn ý tứ, nhưng là đại khái cũng đoán được mấy phần. Các hạ đến cùng là ai? Tại sao muốn đi theo chúng ta? Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Trong đó một tên trưởng lão trực tiếp vươn tay tại thủ hạ phía sau, bởi vì hắn biết người này vô cùng kỳ dị, toàn thân mặc áo bào đen, thấy không rõ bộ dáng của hắn, cái này không phải đối phương cố ý lộ ra diện mạo của hắn, mọi người tuyệt đối không cách nào có thể nhẹ giọng đem hắn mặt nạ lấy xuống. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Tại dưới tình huống này, bọn hắn nhất định phải cẩn thận một chút, không phải vậy ăn một cái thiệt ngầm coi như phiền toái. Làm sao? Các ngươi không tin lão phu cũng có thể, nhưng là các ngươi biết đây là vật gì? Chỉ gặp hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái thần kỳ hạt châu, khi hạt châu lấy ra một khắc này lóng lánh hào quang chói sáng. Tất cả mọi người trực tiếp bị thả mắt mở không ra, không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, thật sự là quá khó mà tin. Làm sao? Ngươi tại sao có thể có vật như vậy? Đây là trong truyền thuyết Linh Châu, đây chính là đồ tốt, làm thế nào chiếm được? Không có dư thừa động tác, càng không có dư thừa giải thích, chỉ cần đem cái này đồ vật lấy ra một khắc này, mọi người lập tức phản ứng lại, điều này cũng không có thể trách bọn họ vật này quá có tiêu chí tính. Đại ca, thật là vật này sao? Có thể ngộ nhưng không thể cầu, với thân thể người vô hại, mấu chốt là có thể tăng tiến tu vi, quả thực là cơ hội trời cho. Có người không biết trong này xảy ra chuyện gì, nhưng là có người vô cùng thanh tỉnh, trực tiếp quát lớn một chút. Đồng thời một mặt cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão giả, thủ đoạn của đối phương thật sự là quá quỷ dị, quá mức khoa trương. Thế nào? Ta cũng không làm khó các ngươi chỉ cần cho ta làm một kiện nho nhỏ sự tình, ta vật này rất nhiều, đều cho các ngươi như thế nào? Đây coi như là rất công bằng đi. Lão nhân người mặc áo bào đen, khuôn mặt hiền lành, hắn nói cho trưởng lão bọn người, hắn biết một loại có thể tăng cường thực lực bí tịch, nhưng cần bọn hắn hỗ trợ hoàn thành một việc. Có trưởng lão tâm động, hắn hỏi thăm lão nhân cụ thể công việc, dù sao đây là cơ hội ngàn năm một thở, khẳng định phải bắt lấy, nhưng là bọn hắn không biết là nguy cơ cũng đang lặng lẽ tiến đến. Lão nhân mỉm cười nói, chỉ cần các ngươi có thể tìm tới một viên trong truyền thuyết Linh Châu, ta liền đem bí tịch truyền thụ cho các ngươi. Nhìn như bình thường một câu, sát thực tích chứa nguy cơ rất lớn, bởi vì bọn hắn cũng không đốc, rất rõ ràng đạo lý này, nếu đối phương đã nói rõ ràng như vậy, bọn hắn làm sao không rõ đối phương muốn biểu đạt ý tứ, không phải là muốn bọn hắn cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đều nhìn một chút cảnh sát chung quanh, không có bất kỳ cái gì che chắn vật, nhìn không thấy bờ Hạo Hải liền xuất hiện tại chung quanh bọn hắn, đồng thời cũng xuất hiện nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng chu vi đều là rừng cây, làm sao biến thành hiện tại cảnh tượng. Đại ca, lão giả này có chút cổ quái, tuyệt đối không nên mắc lừa, không phải vậy chúng ta sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Mặt ngoài nhìn, đối phương hòa ái dễ gần, trên thực tế đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là có thể so với độc trùng manh thu giống như tồn tại, phải biết đối phương có thể làm đến bước này, dĩ giả luận chân, vậy cũng có thể nhẹ nhõm lấy tính mệnh của bọn hắn tại ở ngoài ngàn giảm. Lão nhân gia, hảo ý của ngươi tâm lĩnh, chúng ta cũng bất lực, mới vừa rồi là huynh đệ của ta đường đột, nếu không dạng này, ngươi tránh ra con đường này, chúng ta cho ngươi cần thiết chỗ tốt, như thế nào? Nghe đồn có tu cao thủ chuyên môn làm lấy cản đường ăn cướp hoạt động, mặc kệ ngươi là lên tông môn hay là hạ tông cửa, toàn mặt không nói chơi, bọn hắn cũng không muốn gặp phải tình huống như vậy, nếu như gặp phải người này, vậy coi như phiền toái. Sắc mặt của mọi người trở nên nghiêm túc, khi bọn hắn cự tuyệt một khắc này, hoàn toàn không có chú ý tới tên lão giả kia đã có qua mặt, thời khắc này sắc mặt trở nên vô cùng lòng trầm. Cái này chỉ là hắn một cái năng lượng nhanh hao hết phân thân mà thôi, mà bọn hắn cần làm chính là đem bọn hắn dẫn tới, sau đó dùng huyết khí của bọn hắn mở ra phong ấn, đến lúc đó là hắn có thể đủ phá phong mà ra. Không được, phải đem bọn hắn kéo xuống ngựa, không phải vậy kế hoạch của hắn liền muốn thất bại. Dưới sự trùng hợp, vừa rồi có người phụ thương, máu thấu tại dưới mặt đất, trực tiếp để hắn phong ấn sinh ra như vậy từng tia phản ứng, lúc này mới đề nghị Lâm Thời chuẩn bị một cái phân thân, chỉ cần bọn hắn đáp ứng hắn điều kiện, vậy coi như phiền toái. Mênh mông biển cắt dưới mặt đất có một tòa thần bí địa cung, ngay lúc này, một cái hoàng kim chế tạo quan tài ở bên trong an tĩnh nằm, cùng lúc đó, chung quanh của nó tràn đầy thần bí cấu tạo, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức tứ đại thần thú tạo hình ra chỉ ở chỗ này, thật giống như trấn áp tuyệt thế manh thú bình thường. Lốt bốt một trận lắc lư, hắn đã cảm nhận được nhiều năm không có từng khí tức người sống, muốn phá mất phong ấn, nhưng là chỉ cần hắn dám bài trừ phong ấn, là thần thú liền sẽ sinh ra không hiểu năng lượng, trực tiếp để đầu hắn đau nhức muốn nức. Đáng chết đều đã nhiều năm như vậy, vì cái gì còn một mực phong ấn nó? Hoàng kim chế tạo trong quan tài truyền đến đối phương tiếng gầm gừ, là bất đắc dĩ, là không cam lòng, càng nhiều hơn chính là hết lửa giận. Chương 492, gặp được phiền phức. Chương 492, gặp được phiền phức. Thả ta ra ngoài, có nghe hay không? Tại sa mạc dưới nền đất, có một tòa thành dưới đất, một cái hoàng kim chế tạo quan tài ở nơi đó không ngừng run run, muốn phá phong mà ra. Mỗi một lần run run đều sẽ có từng tia ma khí bên trên tràn, cùng lúc đó, phía trên lão đầu này khí tức trên thân liền sẽ càng phát cường đại. Nhưng là hiện tại chính là thái dương cao chiếu thời điểm, giờ phút này hắn có chỗ kiêng kỵ, không dám quá nhiều dây dưa, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn trơ mắt rời đi, trên thực tế hắn đã có dự định mới. Người trẻ tuổi không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt, đến lúc đó ngươi cũng không nên tới cầu ta, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng, phía trước vô cùng nguy hiểm, không cần đi qua. Nếu đối phương cố ý đi qua, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, nếu để đi qua, liền để bọn chúng đi qua đi, còn có thể nói cái gì đó. Hắn giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác, không phải hắn không muốn lựa chọn, mà là không cách nào lựa chọn. Trong nháy mắt công phu, liền để bọn hắn giật mình không thôi, phải biết đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn giờ phút này, liền như là giống như chim sợ đá, lộ ra vô cùng nghi hoặc. Lúc này bọn hắn vô cùng rõ ràng, Hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện lão giả vô cùng để bọn hắn hoài nghi, nhưng là tại không có xác nhận tình huống dưới, hay là cẩn thận là hơn. Nhanh lên đuổi theo, lại không đuổi theo chúng ta liền phiền toái, ngươi hẳn phải biết ý của ta, hiện tại loại tình huống này, ngươi phải hiểu, tại không có mặt khác lựa chọn nào khác phía dưới, ngươi hẳn phải biết nên như thế nào hành động. Một nhóm người ở chỗ này quanh đi quẩn lại, đảo quanh lập tức lại khôi phục được chỗ cũ, lúc này bọn hắn mới phản ứng được, chuyện này không có đơn giản như vậy, giờ phút này cũng không có biện pháp tốt hơn, không biết nên làm thế nào. Bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta đã qua tới, lại nói nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu. Hay là trước tìm tiếp địa phương đi, nhìn xem có thể hay không rời đi nơi này. Một nhóm người cũng biến thành vô cùng khẩn trương, không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hắn giờ phút này liền như là bị thương tổn người bình thường không dám lý giải, không cách nào tưởng tượng chuyện này phát sinh. Sau nửa giờ, bọn hắn lại về tới nguyên địa, giờ phút này bọn hắn đã tinh bị lửa tẫn, không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Các vị các ngươi khỏe à, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau, ta đều đã nói với các ngươi, nơi này vô cùng kỳ dị, không biết liền sẽ là đường, có muốn hay không ta cho các ngươi dẫn đường. Nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, bởi vì hắn đã biểu đạt thái độ của mình, thật sự nếu không tới, vậy coi như phiền toái. Đây là để bọn hắn phi thường nghi ngờ địa phương, quay đi quẩn lại tới nơi này, bọn hắn như là gặp ma, không biết nên như thế nào hình dung. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết ta nên làm như thế nào, nên xử lý như thế nào, nên làm gì thì làm đó, không nên hỏi ta. Một nhóm người cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, bọn hắn cũng không phải người bình thường, thế nhưng là thiên ngoại thiên, thiên ma giáo cao thủ rốt cuộc là ai? To gan như vậy, làm chuyện gì cũng không hỏi xem bọn hắn làm chuyện gì, cũng không nhìn một chút bọn hắn liền trực tiếp bắt đầu phát biểu giải thích của mình, lúc này đặt ở bất luận kẻ nào bọn họ tới nói đều cảm thấy không gì sánh được khó coi. Mấy người nhìn nhau một chút, một người trong đó nói ra, tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không mạo phạm chi ý không biết nơi đây ra sao, vì sao quỷ dị như vậy? Lão giả nhìn bọn hắn một chút, chậm rãi nói ra, nơi đây chính là một tòa di tích cổ lão, bên trong có dấu vô tận nguy cơ, ta từng nhiều lần khuyên bảo người khác không nên tùy tiện bước chân, đáng tiếc luôn có người không nghe khuyên bảo. Các ngươi nếu không muốn mất mạng nơi này, liền mau chóng rời đi đi. Nói xong, lão giả liền quay người rời đi. Những người kia do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi theo lão giả cùng rời đi. Bọn hắn biết, tại cái này thần bí thành dưới đất bên trong, chỉ có đi theo vị này kinh nghiệm phong phú lão giả, mới có một chút hy vọng sống. Tại thời khắc này, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, hắn muốn chính là hiệu quả này, trực tiếp để bọn hắn không đường có thể trốn, đến lúc đó bọn hắn liền có thể hấp thu máu tươi của hắn, phá phong mà ra. Mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế bọn hắn đã có tính toán của mình, mặc kệ lão giả trước mắt là ai, đánh ý định gì, tại bọn hắn thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn đều không cần khẩn trương, tự nhiên có thể ứng đối. Một đoàn người đi theo lão giả tại trong mê cung đi tới, cứ việc trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng lúc này cũng đừng không cách khác. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Đó là cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Lão giả dừng bước lại, nhìn chăm chú quan mang, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đó là di tích hạch tâm, không nghĩ tới vậy mà lại ở thời điểm này hiện thế, lời còn chưa dứt, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, nguyên bản kiên cố vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Đám người lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, mà tại hỗn loạn trung tâm, một cái cự đại thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Không tốt, là thủ hộ di tích ma vật, lão giả nghẹn ngào hô. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, những người kia sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn có thể hay không chiến thắng ma vật, thoát ly hiểm cảnh. Mà vị kia thần bí lão giả, rốt cuộc là địch hay bạn? Đáp án sắp công bố. Cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, bọn hắn đi vào một cái trong biển cát, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại địa phương, lưu lại một cái cự đại cửa ra vào, tản ra tối tăm quang mang, để cho người ta không rét mà run. Khá lắm, còn có dạng này xáo lộ, xem ra người này đã sớm chờ đợi đã lâu, không biết hắn muốn làm gì, tất cả mọi người cho ta cẩn thận một chút. Làm thiên ngoại thiên trưởng lão, bọn hắn bất quá là tới có chút mục đích mà thôi, cầm tới một vật, không muốn gặp được làm chuyện như vậy, trực tiếp để hắn làm mơ hồ. Những người kia liếc nhau, quyết định tiến vào cái này tản ra tối tăm quang mang cửa ra vào tìm tòi hư thực. Khi bọn hắn bước vào trong hắc ám lúc, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, phản phất thời gian cùng không gian đều bóp méo. Chờ bọn hắn lần nữa mở mắt ra, phát hiện chính mình thân ở một thế giới lạ lẫm, bốn phía tràn ngập khí tức quỷ dị. Ở trong thế giới này, bọn hắn thấy được rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật, cùng một chút hư hư thực thực cổ đại văn minh di tích. Đang lúc bọn hắn ý đồ thăm dò thế giới thần bí này lúc, một trận rít gào trầm trầm âm thanh truyền đến, một cái hình thể to lớn quái vật hướng bọn hắn đánh tới. Đám người vội vàng thi triển công pháp lên chiến, nhưng quái vật lực lượng cường đại dị thường, bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Thời khắc mấu chốt, vị kia thần bí lão giả xuất hiện, hắn nói cho đám người, chỉ có tìm tới cũng phá hủy quái vật năng lượng hạch tâm, mới có thể đem nó đánh bại. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, bọn hắn rốt cục thành công phá hủy năng lượng hạch tâm, quái vật cũng theo đó tiêu tán. Lão giả nhìn xem mọi mệnh không chịu nổi đám người, mỉm cười, các ngươi thông qua được khảo nghiệm, sau đó có thể đi tìm kiếm các ngươi đồ vật muốn nói xong, hắn hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu ở trong thế giới này tìm kiếm mục tiêu của bọn hắn, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Chương 493, gặp được khó khăn. Chương 493, gặp được khó khăn. Ngay tại trong nháy mắt như vậy công phu, tình huống lại phát sinh kinh thiên dị biến, đại địa đổ sụp liền như là thế giới tận thế bình thường, xuất hiện một cái cao cao tại thượng cửa lớn. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta rơi Vân Thành xuất hiện bảo vật gì sao? Có hay không muốn đi qua xem xét một chút? Lâm Tiêu, thấy cảnh này phát sinh, người khác không rõ ràng hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, nơi này có cái bí mật rất lớn. Tại mênh mông biển cắt phía dưới, có một tòa thần bí thành dưới đất, bên trong phong ấn một cái ma đầu, nếu như bọn hắn đem bọn hắn phong xuất, vậy coi như phiền toái. Người khác không rõ ràng hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, tại dưới tình huống này, tại hắn không có lựa chọn tình huống dưới, đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Không thể không ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực này. Nói làm liền làm, không có bất kỳ cái gì công việc, liền không có bất kỳ sức tưởng tượng, bởi vì hắn biết hiện tại chính là hiện ra hắn thực lực thời điểm. Nguyên điệu lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới hạo đặc trong biển cát. Tại trước mắt của hắn xuất hiện một cái thần bí cung điện, liền như là một tấm ma quỷ lối vào, tỉ đứng ở nơi đó, để cho người ta không rét mà run. Lúc này, hắn đến nơi này, không có nửa phần do dự, trực tiếp thi triển thủ đoạn thần kỳ, biến mất tại chỗ không thấy. Cẩn thận một chút, ta tại sao lại ở chỗ này cảm nhận được đồng loại hương vị, chẳng lẽ nơi này là chúng ta Thiên Ma giáo hoặc là chúng ta ma tộc cái nào đó đại năng chôn xương chỗ? Một nhóm người giống như bị thần bí lao giả bảy một đạo bình thường, ở thời điểm này không có chút nào chần chờ, nhưng là cũng vô cùng kiên định, trực tiếp bước đi vào, tại không có lựa chọn tình huống dưới, bọn hắn cũng không thể không làm như vậy. Có người trực tiếp treo lên hiểm hộ, có người thì xem chúng quanh quan sát, nếu có bất kỳ nguy hiểm, bọn hắn trực tiếp khi bao cắt thịt ngăn trở nguy hiểm, mà để bọn hắn thiếu chủ chạy thoát, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Từng bước một hướng về phía trước đi đường, theo thời gian trôi qua, mọi người thời gian dần trôi qua buông lòng xuống, liền tại bọn hắn buông lòng thời điểm, đột nhiên mặt chấn động lên, tất cả mọi người bị bẫy dập làm hại, tiến nhập một cái cự đại trong đồng hồ cát, lập tức biến mất không thấy gì nữa, đợi đến bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, liền thấy một cái cự đại quan tài hoàng kim, dùng mấy cây thô to dây xích, lại thêm thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, là cái thần thú trấn thủ. Lấy bọn hắn, nhìn thấy vật này thời điểm, bọn hắn cũng không biết là cái gì, trực tiếp giật nảy mình, bởi vì bọn hắn rõ ràng, ở thời điểm này, nếu như không còn mặt khác giúp đỡ lời nói, muốn rời khỏi nơi này, cái này phiền toái. Thiếu niên lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát đến bốn phía, hắn phát hiện, nơi này trừ cái kia to lớn quan tài hoàng kim, còn có một số kỳ quái phù văn cùng trận pháp. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là một loại phong ấn nào đó? Nhìn quan tài này bên trong đồ vật nhất định rất trọng yếu. Đúng lúc này, nắp quan tài đột nhiên từ từ mở ra, một cỗ cường đại khí tức từ đó tràn ra, mọi người đều kinh, không tự chủ được lui lại mấy bước. Chỉ gặp một thân ảnh từ trong quan tài ngồi dậy, toàn thân tản ra kim quang, đợi quang mang tan đi, đám người vừa rồi thấy rõ, cái kia đúng là một cái thân mặc cổ trang nữ tử mỹ lệ. Nữ tử ánh mắt mê mang, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều cảm thấy lạ lẫm, hắn ngắm nhìn một phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại trên người thiếu niên. Thiếu niên trong lòng hơi động, một loại không hiểu cảm giác thân thiết xông lên đầu, hắn cất bước hướng về phía trước, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Nữ tử khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, thấp giọng nói ra, "Ta cũng không biết. Ta chỉ nhớ rõ mình bị phong ấn tại nơi này hồi lâu." Thiếu niên quyết định trước biết rõ ràng tình huống, lại tính toán sau, hắn nói cho nữ tử, bọn hắn là trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, cũng không hiểu biết nguyên do trong đó. Nữ tử trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, phảng phất nhớ ra cái gì đó, ánh mắt của nàng trở nên càng thâm thúy, trong miệng tự lẩm bẩm, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, hết thảy đều sẽ chậm rãi nổi lên mặt nước. Cái này đột nhiên phát sinh hết thảy, để bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ, đồng thời cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, không khỏi buông lòng cảnh giác. Liền tại bọn hắn buông lòng cảnh giác một khắc này, lão giả kia trực tiếp hóa thành một đoàn quang mang, vọt vào thiếu nữ thể nội. Mới vừa rồi còn không có biểu hiện ra cái gì tính công kích, tại trong nháy mắt như vậy công phu lại phát sinh cải biến cực lớn, làm đám người cảm nhận được cường đại nguy cơ. Một cỗ cường đại ma khí lan tràn, mới vừa rồi còn người vật vô hại thiếu nữ lập tức biến thành một cái tuyệt mỹ nữ ma đầu, ký ức tại trong đầu của nàng không ngừng lưu thoán, hắn giờ phút này giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm vào thiếu tông chủ nhìn. Trực tiếp vây vây tay, thật giống như đang nói ngươi qua đây nhà, rõ ràng không có dư thừa động tác, rõ ràng không có thêm lời thừa thãi, nhưng là tràn đầy hấp dẫn cực lớn lực, để hắn cảm nhận được một loại đến từ mâu thân cảm giác thân thiết. Thiếu tông chủ, chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối không nên đi tới, cái này không biết đến cùng vì cái gì. Ngươi có thể ngàn vạn muốn tỉnh táo lại nha, không phải vậy coi như phiền toái. Những trưởng lao khác tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút, mang theo cả người hắn liền như là nhận lấy cái gì dụ hoặc bình thường, hoàn toàn không nghe lời khuyên của bọn hắn, loại tình huống này bọn hắn cũng chưa từng có gặp được, lập tức trở nên khẩn trương lên. Thiếu tông chủ từng bước một đi hướng nữ ma đầu, những người khác muốn ngăn cản, lại bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Nữ ma đầu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nàng nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, thiếu tông chủ liền bay lên, đã rơi vào trong ngực của nàng. Ha ha ha ha ha, thật sự là tiểu tử thú vị. Nữ ma đầu khẽ cười nói, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Những người khác quá sợ hãi, bọn hắn ý đồ công kích nữ ma đầu, nhưng bọn hắn công kích không có hiệu quả chút nào. Các ngươi những phàm nhân này, như toàn cùng ta đối kháng. Nữ ma đầu khinh thường nói, bất quá, tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ, có lẽ ta có thể lưu hắn ở bên người làm cái đồ chơi. Nói xong, nữ ma đầu mang theo thiếu tông chủ biến mất tại trước mặt mọi người, lưu lại một mặt hoảng sợ đám người, không biết làm sao. Một màn này phát sinh thật sự là quá đột nhiên, tu vi của bọn hắn đều không có kịp phản ứng, phải biết nơi này chính là có mấy tên tu vi rất cao cường giả, nhưng là đều không có phát hiện nữ tử trước mắt là thế nào làm được. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Bọn hắn ý thức được, vị này nữ ma đầu thực lực viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới cứu thiếu tông chủ phương pháp, một vị trưởng lão lo lắng nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Thế là bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi manh mối, hy vọng có thể tìm tới nữ ma đầu nhược điểm hoặc mở ra phong ấn phương pháp. Tại tìm kiếm trong quá trình, bọn hắn phát hiện một chút cổ lão quyển trục cùng thư tịch, phía trên ghi chép liên quan tới vị này nữ ma đầu truyền thuyết cùng ma pháp. Trải qua một phen nghiên cứu, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái khả năng phương pháp, tìm kiếm được một kiện thần khí có thể khắc chế nữ ma đầu ma lực. Nhưng mà món thần khí này đến tột cùng ở nơi nào lại là một điều bí ẩn. Bọn hắn quyết định chia vài đường, riêng phần mình tiến về khả năng có dấu thần khí địa phương tìm kiếm. Cùng lúc đó, vị nữ ma đầu mang đi thiếu tông chủ tại nàng khống chế bên dưới, dần dần đã mất đi bản thân, nhưng hắn sâu trong nội tâm thiện lương cùng dũng khí cũng không ma diện, hắn bắt đầu nếm thử phản kháng, tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Chương 494, yên tâm, rất đơn giản. Chương 494, yên tâm, rất đơn giản. Làm sao vừa rồi ta không phải là nói rất rõ ràng sao? Ta đã nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết ý của ta? Trên thực tế, cùng ngày ma giáo thiếu tông chủ, sa mạc này trong địa cung nữ ma đầu rời đi thời điểm, liền đã đưa tới bọn hắn coi trọng, Lâm Tiêu ở bên cạnh thế nhưng là nhìn rõ ràng. Không phải hắn không muốn thế nào, mà là chuyện này để hắn không thể không có chỗ lo lắng, bởi vì bọn hắn những người này trưởng lão mặc dù tu vi không kém, nhưng là tại đối phương nói chuyện trong nháy mắt thật giống như đã mất đi sức chống cự, ở trong đó có phải hay không nói rõ cái gì. Mọi người còn không có biết rõ ràng, hiểu rõ, không cách nào tự tiện hành động. Lâm Tiêu quyết định trước án binh bất động, bí mật quan sát ma giáo thiếu tông chủ hai người cử động. Hắn lặng lẽ đi theo thiếu tông chủ hai người, phát hiện hắn tiến nhập một tòa thần bí sơn cốc, cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, để bọn hắn cảm thấy vô cùng mờ mịt, chẳng lẽ đây là đối phương một cái ảo cảnh thôi. Trước thử xuống dò xét đồng thời, cũng một bên đang suy tư đứng lên, vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy đối phương biến ra một cái dưới đất cung điện, có chuyện gì không thể phát sinh đâu. Vừa mới còn chuẩn bị mở ra lối riêng, kết quả hiện tại lúc này hắn biết làm như vậy không có chút nào hiệu quả, chỉ có thể cải biến phương châm, cải biến sách lược, hy vọng có tốt nhất hiệu quả. Tới nha, tranh thủ thời gian tới nha, ta có thể cho ngươi cảm nhận được chân chính khoái hoạt, chỉ cần ngươi qua đây. Hết thảy phát sinh quá nhanh, hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, bởi vì bọn hắn minh bạch đến lúc này, đến trình độ này, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, không phải vậy nhưng liền không có động lực này. Mặc dù không muốn cùng đi vào, nhưng là vì cầm tới trực tiếp tư liệu, hay là đến đi theo vào, không thể đủ xác định xuất thủ hay là không xuất thủ, mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng là hắn cũng nguyện ý đem phần này hữu nghị kéo dài tiếp, có lẽ kế tiếp quan khẩu liền sẽ nhận đối phương trợ giúp, cũng khó nói. Trong sơn cốc tràn ngập khí tức quỷ dị, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đột nhiên, hắn nghe được một trận tiếng đánh nhau, liền vội vàng tiến lên xem xét. Chỉ gặp ma giáo thiếu tông chủ đang cùng một đám người áo đen kịch liệt giao phong, Lâm Tiêu trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai hắn là tại cùng tà giáo địch nhân tác chiến. Thì ra là thế, thật không biết hắn là nghĩ thế nào, chẳng lẽ cái này vẹn vẹn cá nhân hắn suy đoán sao? Nếu quả như thật là như thế, cái kia kém một chút oan uổng một người tốt, may mắn hắn không có làm như vậy, không phải vậy coi như hối hận muốn chết. Biết người biết mặt không biết lòng, một số thời khắc phán đoán của ngươi lực cũng sẽ xuất hiện sai lầm, hiện tại liền cho hắn hung hăng lên bài học, cũng may nguy cơ lần này cho hắn hoàn mỹ hóa giải, không phải vậy lần tiếp theo nhưng liền không có đơn giản như vậy. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào ngã sắp xuống. Tại lúc này, hắn biết rõ mục đích làm như vậy là cái gì, chỉ là tình huống này có rất lớn sự không chắc chắn. "Tốt, ta biết ý của ngươi, cũng biết ý nghĩ của ngươi, hiện tại liền để chúng ta xuất ra thực lực chân chính tới đi, để bọn hắn nhìn một chút." Trực tiếp cho bọn hắn rót một chút mê hồn dược, để bọn hắn không sợ hãi, không rõ ràng trước mắt gặp phải nam tử, nhưng ta là người khác, thế nhưng là bị giang hồ bảng sắp xếp làm thứ nhất người nam tử. Địch nhân nuốt đốt bức bách, mà bọn hắn lại không có quá nhiều phản kháng chỗ trống, tại cái này lộ ra dị thường thần trường, không có cách nào, hiện tại lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Huynh đệ, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút giải quyết cái này? Làm phiền ngươi cũng biết, không giúp ngươi, gặp lại bọn hắn muốn tu hành, coi như phiền toái. Ân Lâm Tiêu suy nghĩ một lát sau, quyết định xuất thủ tương trợ. Hắn thi triển ra tuyệt học của mình, cùng ma giáo thiếu tông chủ cùng một chỗ đánh lui nữ tử. Ma giáo thiếu tông chủ cảm kích nhìn Lâm Tiêu một chút, nói ra, đa tạ huynh đài tương trợ, ân này ngày sau ta báo. Không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Bất quá, những người áo đen này vì sao muốn truy sát ngươi? Lâm Tiêu tò mò hỏi. Bọn hắn là tà giáo dương nghiệt, một mực ý đồ phục hưng tà giáo, ta lần này đến đây chính là vì diệt trừ bọn hắn. Ma giáo thiếu tông chủ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tà giáo làm nhiều việc ác, sớm nên bị tiêu diệt. Đã như vậy, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Lâm Tiêu dứt khoát nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó dắt tay cộng tiến, cùng nhau hướng phía tà giáo hang ổ đánh tới. Ở thời điểm này hắn không có chú ý tới bên cạnh thiếu tông chủ hai mắt đã đỏ bừng, trên thực tế hắn đã sớm bị cái kia ma nữ khống chế, bất quá là xem nàng như thành công cụ hình người thôi. Chính là muốn gây nên những người này chiến đấu, chỉ cần máu tươi lấp kín, nơi này mỗi một góc là hắn có thể đủ triệt để phá vỡ phong ấn, rời đi nơi này, hiện tại chỉ có thể ở chỗ này phạm vi bên trong, hoạt động không thể rời đi, không phải vậy rất phiền phức. Ha ha, không sai, thỏa thích chiến đấu đi, thỏa thích phung phí đi. Xuất ra thực lực của các ngươi đến để cho chúng ta nhìn một cái ngươi thực lực chân chính. Chỉ gặp hắn cả người đột nhiên từ nam tử sau lưng xuất hiện, đem Lâm Tú giật nảy mình, còn tốt hắn phản ứng vô cùng cấp tốc, lúc này mới không có tránh cho càng lớn tình huống phát sinh. Tự cho là không chê vào đâu được, trên thực tế đều tại Lâm Tiêu kế hoạch bên trong, khi hắn quay tới thời điểm, một thanh trường kiếm bắt chói lấy lớn vô cùng lực lượng hướng hắn đâm tới. Tốc độ lớn vô cùng dứt khoát, để hắn khó mà chống đỡ, coi như vậy, hắn cũng không có quên sứ mạng của mình, trực tiếp một cước đạp tới. Lao yêu bà, người khác không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ta thế nhưng là vô cùng tinh chuẩn, ta cũng sẽ không để cho ngươi mục đích như nguyện, ngươi ngoan ngoãn chờ xem. Lâm Tiêu lập tức liền nhìn ra hắn gian kế, chỉ là không có nói ra mà thôi, căn cứ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, hắn không muốn dính vào trong này, nhưng là làm sao đối phương không nói thực lực, không nói võ đức, để hắn như thế nào theo vào. Một trưởng vô ở trên người hắn, lúc này mới đem hắn một cái hại người đồ vật bức đi ra, đồng thời lại biến thành nữ ma đầu dáng vẻ, mặt đầy oán hận ánh mắt nhìn xem hắn. Đồng thời, cũng không có quên động tác trên tay, trực tiếp đem hắn chào hỏi tới triển khai hành động, bởi vì hắn minh bạch đến lúc này, hết thảy đều là giả, chỉ có hành động lực quá cứng mới có thể sống sót. Lâm Tiêu nghiêng người né tránh nữ ma đầu công kích, đồng thời trường kiếm trong tay vung dậy, cùng nữ ma đầu triển khai kịch chiến. Hắn chiêu thức lăng lệ, kiếm thế như gió táp mưa rào, để nữ ma đầu nhất thời không thể tới gần người. Nữ ma đầu thấy thế, trong miệng nói lẩm bẩm, sử xuất một loại quỷ dị pháp thuật. Lập tức, bốn phía cùng phong gào thét, cắt đá bay lên, để Lâm Tiêu ánh mắt bị quấy rầy. Lâm Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, biết gặp được cường địch. Hắn tập trung tinh lực, nương tựa theo bén nhạy giác quan, phán đoán lấy nữ ma đầu vị trí, không hề đứt đoạn phát động công kích. Đang kịch liệt trong giao chiến, Lâm Tiêu dần dần tìm được nữ ma đầu sơ hở, hắn nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm về nữ ma đầu yếu hại. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đến một chiêu này, nhưng là thỏ khôn có ba hàng, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ngươi bây giờ tại ta chỗ này, có phải hay không không công lãng phí thời gian? Nhưng mà, nữ ma đầu lại giống như là sớm có đoán trước bình thường, dễ dàng tránh đi một kích này. Lâm Tiêu cũng không nhục trí, hắn điều chỉnh chiến thuật, tiếp tục cùng nữ ma đầu cùng nhau, cuối cùng, hắn phát hiện nữ ma đầu nhược điểm, thừa dịp bất ngờ, phát ra một kích chí mạng. Chương 495, kỳ tích phát sinh. Chương 495, kỳ tích phát sinh. Làm sao có thể? Ngươi lại như thế nào làm đến bước này? Phải biết làm đến bước này vô cùng khó khăn, nếu như ta là tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin. Nói thật, hắn cũng không dám tin tưởng đối phương là như thế nào đem hắn bước đi ra, hắn thủ đoạn này cũng không phải người bình thường, liền có thể biết đến, có lẽ là đối phương cũng sẽ nói dối chính nói một, thật sự là một quyển tốt bao nhiêu, vì sao khó có thể lý giải được. Ân, ngươi ở trước mặt ta đùa nghịch những âm mưu quỷ kế này thì có ích lợi gì đâu. Đừng cho là ta không biết mình ý nghĩ, ngươi liền muốn dùng giữa chúng ta chiến đấu chảy máu hy sinh, từ đó không triệt để giải quyết ngươi phong ấn. Ngươi bây giờ bất quá là có kỳ hình mà không có nó thần thôi, cho nên ngươi không thể rời bỏ nơi này. Lâm Tiêu nhìn thẳng đối phương, lập tức đem hắn át chủ bài lột đi ra, lúc này hắn liền như là dẫm lên, đem hắn chuột bình thường trực tiếp nhảy dựng lên. Đối phương biểu lộ một mực tại không ngừng biến hóa, trên thực tế hắn cũng là ma giáo một cái cao thủ tuyệt thế, sự kiện này đang không ngừng từng điểm biến hóa bên trong, tình huống đã vượt ra khỏi hắn khống chế, ở thời điểm này, hắn không thể không cùng khí mềm nhũn ra. Đúng à, quả nhiên là hảo nhãn lực, cái này đều để ngươi đoán ra tới, chỉ là hiện tại ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn nào khác sao? Mặc dù ta không thể đem ngươi giết chết, nhưng là tại ta sân nhà đem ngươi hành hạ chết, hẳn không có vấn đề đi. Nữ ma đầu đối với mình vô cùng tự tin, phải biết đây là hắn sân nhà, nếu như ngay cả chính mình sân nhà đều giải quyết cái phiền phức này, vậy còn giải thích như thế nào? Hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Đây là bất nhị pháp bảo, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, ở thời điểm này nên làm như thế nào làm hết thảy tự có an bài. Tốt, đừng nói nữa, ta biết ý của ngươi, cũng biết ý nghĩ của các ngươi, nhưng là ngươi dạng này là đang cầu xin ta vẫn là chuyện gì xảy ra, ngươi cho là ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi sao? Hai người trực tiếp tiến nhập một loại rằng co trạng thái, ai cũng muốn chiếm đóng tiên cơ, người này cũng không thể làm gì được người kia, đồng thời, đối diện nữ tử thì giật mình không thôi. Phải biết, hắn nhưng là một đời nữ ma đầu bản thân thực lực liền vô cùng mạnh, đợi lâu như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến một cái phá vỡ phong ấn cơ hội, ngươi nói hắn sẽ nổi giận sao? Hiển nhiên không có khả năng. Một đôi mắt lúc này nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, nếu như không phải hắn hết thảy đại công cáo thành, có thể hình thành một cái hoàn mỹ thực thể. Ý nghĩ là một chuyện, đợi đến làm lấy thời điểm lại là một chuyện, lúc này hết thảy tự nhiên thấy rõ ràng. Ta đương nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Lâm Tiêu không sợ hãi chút nào đáp lại nói, ngươi tuy là ma giáo cao thủ, nhưng bây giờ thực lực ngươi chưa hoàn toàn khôi phục, chưa hẳn có thể thắng được ta. Không bằng chúng ta tới làm giao dịch. Nữ ma đầu nheo mắt lại, cảnh giác hỏi, giao dịch gì? Lâm Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, ta giúp ngươi khôi phục toàn bộ thực lực, mở ra phong ấn, nhưng ngươi cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Thử, ngươi chớ vọng tưởng, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Nữ ma đầu cười lạnh nói, ngươi không có lựa chọn khác, nếu không đáp ứng, chúng ta liền cá chết lưới rách, bằng vào thực lực của ta, mặc dù không giết được ngươi, nhưng đủ để đồng quy vu tận. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nữ ma đầu trầm mặt một lát, cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nói một chút điều kiện của ngươi. Ngươi liền không nghi ngờ trong này có bẫy, ngươi cứ như vậy dứt khoát đáp ứng điều kiện của ta, cái này sao có thể? Ngươi chẳng lẽ cho là như thế xem trọng ta? Lâm Tiêu vốn cho rằng đối phương sẽ suy nghĩ một chút, đang thẳng thắn đáp ứng, không nghĩ tới ý nghĩ của hắn suy nghĩ nhiều, đối phương ngay cả vài giây đồng hồ đều không có cân nhắc, phi thường dứt khoát đáp ứng điều kiện của hắn, thật sự là để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không hề từ bỏ thung lũng, đối phương muốn làm gì? Đến cùng có mục đích gì? Đây hết thể liếc qua thấy ngay. À, ngươi ngay cả ta nói đều không có nói, đáp ứng, xem ra đối với mình vô cùng tự tin thôi, chỉ là không biết ngươi sau đó phải nói với ta cái gì. Lâm Tiêu, vô cùng rõ ràng đối phương đơn giản là chân chủ lợi ích lớn nhất thôi, ngươi nói hắn đối với ngươi có ý nghĩ gì, hoặc là có cái gì mặt khác khả năng, đó bất quá là người si nói mộng. Ngươi đang lợi dụng đối phương thời điểm, đối phương cũng đang lợi dụng ngươi, mọi người đôi bên cùng có lợi, bất quá là một cái lợi dụng lẫn nhau quá trình thôi. Điều kiện của ta rất đơn giản. Lâm Tiêu dừng một chút, nói tiếp, đợi ngươi khôi phục thực lực sau, cùng ta cùng nhau đối phó ma giáo, đem ma giáo triệt để diệt trừ. Nữ ma đầu nghe nói, cười lên ha ha, thì ra là thế, ngươi là muốn lợi dụng ta. Lâm Tiêu thản nhiên nói, cái này đối ngươi cũng có lợi, ma giáo làm nhiều việc ác, ngươi thân là ma giáo cao thủ, chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy ma giáo tiếp tục làm ác. Nữ ma đầu lâm vào trầm tư, cân nhắc lợi hại sau, nàng cuối cùng gật đầu đáp ứng, "Tốt, thành giao. Nhưng ngươi nếu dám phản bội ta, tự gánh lấy hậu quả." Lâm Tiêu mỉm cười vươn tay, hợp tác vui vẻ. "Hiện tại liền để chúng ta bắt đầu đi." Hai người quyết định liên thủ, một trận cùng ma giáo kịch chiến sắp triển khai. Lâm Tiêu cùng nữ ma đầu đứng đối mặt nhau, hai tay kết ấn. Lâm Tiêu vận dụng tự thân linh lực, rót vào nữ ma đầu thể nội, trợ nàng xông phá phong ấn. Nữ ma đầu quanh thân tản mát ra hào quang màu đỏ như máu, khí tức dần dần cường đại, theo thời gian trôi qua, thực lực của nàng rốt cục khôi phục đến đỉnh phong. "Ha ha ha, loại cảm giác này thật sự là đã lâu không gặp." Nữ ma đầu hưng phấn mà nói ra. "Hiện tại là khi thực hiện lời hứa." Lâm Tiêu ánh mắt kiên định nhìn về phía nữ ma đầu. "Yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm đến." Nữ ma đầu khẽ gật đầu. Hai người dắt tay đạp vào hành trình, hướng về ma giáo tổng bộ xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ các loại ma vật công kích, nhưng đều nương tựa theo tinh xảo kỹ nghệ cùng ăn ý phối hợp biến nguy thành an. Thầm nghĩ trong lòng, những người này trực tiếp đem hắn đưa đến trong hầm, nhìn hắn như thế nào giải quyết, như thế nào giải quyết cái phiền phức này, đừng cho là ta không biết bọn hắn là nghĩ thế nào, hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trên đường đi không có chút do dự nào, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đối với các vị tới nói là phi thường dứt khoát, vô cùng trực tiếp, không có bất kỳ cái gì lý do có thể giảng. "Mau mau đuổi theo, nơi này vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không nên thò đầu ra, hiểu chưa? Ta nhưng không có nói cho ngươi đùa giỡn nói, nhất định phải nghe ta, nhớ lấy nhớ lấy." Rốt cục, bọn hắn đi tới hư hư thực thực ma giáo tổng bộ trước đại môn, một trận sinh tử đỏ sức sắp kéo ra màn che. "Tiểu tử cùng ta chiến đấu, ngươi còn non một chút, chẳng lẽ ngươi không biết ta mục đích thực sự sao? Chỉ tiếc ngươi rốt cuộc không thấy được, ngoan ngoãn đi xuống đi." Trực tiếp tới một chiêu, kết quả không có nửa phần do dự, hung hăng để hắn giật mình một cái, vừa mới chuẩn bị phát động công kích, khởi xướng đánh lén thời điểm trực tiếp thân thể đông cứng, không cách nào động đậy, chỉ để hắn khó có thể lý giải được. Lập tức biến khẩn trương lên, nhiều hơn bao nhiêu thiếu không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 496, hết thảy tự có thiên ý. Chương 496, hết thảy tự có thiên ý. "Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Đã vừa mới làm xong vạn toàn chuẩn bị, muốn tới một cái rút tuổi dưới đáy nồi, kết quả cuối cùng thằng hề mới phát hiện là chính hắn ở dưới loại tình huống này muốn đổi ý, đã tới đã không kịp. Lâm vào cục diện bị động, lúc này muốn chạy trốn, đó là không có khả năng, chỉ có thể trực tiếp đối mặt." Thời khắc này sắc mặt tương đối khó nhìn, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, nhưng là như là đã phát sinh, còn có cái gì dễ nói đâu. Chỉ có thể ứng đối, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. "Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn làm như vậy, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, có thể hay không cho ta một lời giải thích, cho ta một cái lấy cớ, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Liên tiếp đả kích, triệt để đem hắn giật nảy mình, vốn cho rằng bất quá là một cái phi thường nhỏ sự tình mà thôi, dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại xem ra, chuyện này phát sinh đã thật to vượt ra khỏi dục vọng của hắn, để hắn khó có thể lý giải được. Chỉ là phát sinh về phát sinh, nên làm cái gì hay là đến làm sao bây giờ? Phải biết, bọn hắn đã là ở vào mặt đối lập, muốn giải cái phiền phức này, vậy sẽ phải hỏi bọn hắn có đáp ứng hay không. Hết thảy đều đã phát sinh, muốn hối hận đã tới đã không kịp, lúc này hắn tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đã thông chi những người khác làm xong tùy thời ứng đối khả năng. "Thế nào? Ta đã nói rất rõ ràng, ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích? Ngươi cho rằng làm như vậy ta liền không có bất kỳ biện pháp sao? Mới vừa rồi còn vô cùng tự tin, còn vô cùng phách lối, như vậy hiện tại cái này một huấn luyện công phu, hắn liền như là từ trên trời đánh vào dưới mặt đất bình thường. Đã sớm không có, vừa rồi phách lối đã sớm không có, vừa rồi không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này liền như là quả cà gặp xương bình thường, không ngóc đầu lên được, nhưng là hắn cũng làm liều mạng chống cự, bởi vì hắn là một đời nữ ma đầu, há có thể không công bị hắn xử lý. Giảo thỏ còn có ba hang, đây mới là hắn trong đó một nơi, rời khỏi nơi này, còn có những địa phương khác, đương nhiên không cần sợ sệt, chỉ tiếc hắn suy nghĩ hết thảy đã sớm bị những người khác nghĩ đến, bị những người khác thấy được, chỉ là không có nói một chút mà thôi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng cho là ta không biết ngươi là nghĩ thế nào, hiện tại lúc này ngươi có phải hay không hẳn là suy tính một chút đề nghị của ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Tiêu đã sớm đoán được mục đích của đối phương là cái gì, vừa rồi hắn đã nói rất rõ ràng, thật sự nếu không phối hợp, ta thật không nên trách hắn, không khách khí, chỉ là hiện tại không có làm như vậy, bất quá là cho hắn cơ hội cuối cùng mà thôi, nếu như hắn không chân quý, vậy cũng không muốn trách hắn không nói võ đức. Một ý niệm, thiên địa băng phong, vừa rồi bất quá là cho hắn một điểm nho nhỏ nhan sắc mà thôi, thật sự nếu không thật tốt phối hợp, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Mục đích của ta rất đơn giản, giao ra giải dược. Lâm Tiêu nói mà không có biểu cảm gì đạo. Giải dược? Cái gì giải dược? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nữ ma đầu giả bộ ngu nói. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, ngươi không cần giả bộ nữa, ta đã điều tra rất rõ ràng, ngươi luyện chế độc dược nguy hại vô số người vô tội sinh mệnh, giao ra giải dược, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nữ ma đầu cười lên ha hả, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Coi như ta chết, cũng sẽ không giao ra giải dược. Lâm Tiêu chau mày, hắn không nghĩ tới nữ ma đầu như vậy ngoan cố, hắn âm thầm quyết định, nhất định phải cầm tới giải dược, cứu vớt những người chúng độc kia. Ngay tại hai người rằng có không xong thời điểm, Lâm Tiêu đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Trong lòng của hắn khẽ động, khoe miệng có chút dương lên. Xem ra, ngươi cứu binh đến, bất quá, bọn hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói ra. Ngay lúc này, đại địa rung động xuất hiện một đám người thần bí, những người này toàn thân mặc quần áo màu đen, bao phủ thần bí áo bào đen phía dưới, nhìn không ra bất luận người nào biểu lộ, nhưng là không ngoài dự tính, thực lực của bọn hắn đều vô cùng cường đại, ít nhất đều là hóa thần đỉnh phong tu vi. Mấu chốt nhất là, bọn hắn tu luyện một loại trận pháp thần kỳ, có thể đem mỗi người tu vi kết nối, từ đó hình thành một cái chỉnh thể để cao đến cảnh giới càng cao hơn. Không cần nhiều lời, bọn hắn giờ phút này đã đạt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ, liền giống với một cái cao thủ tuyệt thế bình thường đủ để cải biến trước mắt chiến cuộc. Đây là ý gì? Thật chẳng lẽ muốn chống lại đến cùng sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng phải nhìn tình huống cụ thể, nếu như ngươi thật làm như vậy, ta không lời nào để nói, ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể chơi ngã ta sao? Lâm Tiêu, làm sao không biết đối phương ý tứ, làm sao không biết ý nghĩ của đối phương, nhưng là hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, không có lựa chọn nào khác, không thể không làm như vậy mà thôi, liền xem như đánh đổi khá nhiều, cũng là có thể tiếp nhận. Nhìn đối phương cũng bèn bèn nhìn thoáng qua mà thôi, liền không tiếp tục nhiều cái gì, bởi vì hắn thấy, coi như ngươi người lại nhiều, không có bất kỳ cái gì thực lực cũng là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa, nói cho cùng vẫn là muốn nhìn thực lực của mình đến. Đã lặng lẽ chuẩn bị kỹ càng, bởi vì hắn minh bạch, muốn đạt tới mục đích của hắn, đơn giản như vậy thủ pháp khẳng định là không được, nhất định phải xuất ra thực lực tuyệt đối đến. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, chủ động xuất kích, trong tay hắn lôi quang chớp động, hướng phía người thần bí công tới. Người thần bí thấy thế, lập tức thi triển trận pháp, trong lúc nhất thời, người áo đen trên thân quang mang đại thịnh, chặn lại Lâm Tiêu công kích. Lâm Tiêu âm thầm giật mình, đám người bí ẩn này so với hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn, nhưng hắn cũng không lùi bước, không ngừng phát động công kích, ý đồ tìm kiếm người thần bí sở hở của trận pháp. Song phương ngươi tới ta đi, kịch chiến say sưa. Đột nhiên, Lâm Tiêu chú ý tới người thần bí bên trong có một người động tác hơi chậm, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng, thân hình như điện, hướng phía người kia đánh tới. Động tác nhanh vô cùng, đồng thời cũng đã biểu lộ thái độ của mình, hoặc là không xuất thủ chính là lôi đỉnh thủ đoạn. Ha ha, tiểu tử, ngươi cùng ta đối với ta còn non một chút, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Ngoan ngoan tiếp chiêu đi, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiểu chưa? Một ý niệm, sinh tử đều là trong lòng bàn tay của hắn, hắn giờ phút này không có chút do dự nào, không có bất kỳ cái gì khoa trương chỗ, bởi vì hắn đã nói rất rõ ràng, muốn chiến thắng, liền phải xuất ra thực lực. Ngoắc những người khác lập tức xuống tới, không sẽ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Như thế nào hiện tại không có vừa rồi loại kia nhuệ khí đi? Ngươi là ngoan ngoãn đầu hàng, hay là ta đến đánh ngươi đầu hàng? Bất kể như thế nào, đối phương đã nói rất rõ ràng, chỉ cấp hai ngươi lựa chọn, hoặc là đánh, hoặc là hợp tác, không có đầu thứ hai lựa chọn nào khác. Lâm Tiêu khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, không chút nào thụ uy hiếp, thân hình hắn lóe lên, tránh đi đám người vây công, đồng thời trong tay lôi quang càng sâu, hướng phía tên kia động tác chậm chạp người thần bí đánh tới. Phanh, người thần bí bị lôi quang đánh trúng, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Còn lại người thần bí thấy thế, lập tức một trận bối rối. Lâm Tiêu thừa cơ phát động tấn công mạnh, lôi quang sen lẫn thành lưới, đem người thần bí giam ở trong đó. Hắn từng bước một tới gần nữ ma đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Giao hay không giao giải dược? Lâm Tiêu gầm thét một tiếng. Nữ ma đầu sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà như thế lợi hại. Mắt thấy đại thế đã mất, nàng khẽ cắn môi, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc ném cho Lâm Tiêu. Giải dược ngay ở chỗ này, người buông tha cho ta đi, nữ ma đầu cầu khẩn nói. Lâm Tiêu tiếp nhận bình ngọc, kiểm tra không sai sau thu vào trong lòng. Hắn nhìn xem nữ ma đầu, lạnh lùng nói, ngươi phạm vào nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ, nhưng xem ở giải dược phân thượng, ta hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lâm Tiêu quay người rời đi, lưu lại nữ ma đầu cùng một đám người thần bí tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Chương 497, chủ quan mất Kinh Châu. Chương 497, chủ quan mất Kinh Châu. Chờ chút, các ngươi muốn làm gì? Hiện tại lúc này chúng ta làm như vậy, chẳng phải là quá phận một chút? Không nên hỏi ta, vì cái gì làm như vậy? Ngươi hẳn là rõ ràng ý của ta. Nữ ma đầu cùng nhóm người này sắc mặt tương đối khó nhìn, có người tại ra mặt của bọn hắn dưới đáy ngoan ngoãn rời đi, mấu chốt là bọn hắn còn chưa thể nói cái gì, lúc này khẳng định để bọn hắn tương đương không dễ nhìn, trực tiếp xuống đài không được. Không thể không nói, đây hết thảy đều đã thiết kế tốt, lấy lui làm tiến, bất quá là một cái càng lớn bấy giờ, chờ lấy hắn, đáng ra hắn không biết mà thôi. Biết không, phía trước là địa bàn của ai? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Đến lúc đó có người sẽ giáo hơn hắn, muốn giết vào chúng ta ma giáo tổng đàn, liền nhìn hắn có bản lĩnh này hay không, có năng lực này hay không. Thiên ngoại thiên người tới đã sớm thất bại tan tác mà quay trở về, ở chỗ này qua loa xong việc, bởi vì bọn hắn biết đã không chiếm được bất kỳ tiện nghi, cùng dạng này xoắn xuýt, chẳng trở về một chuyến, lại tùy thời mà động, há không tốt hơn? Bởi vì hắn rõ ràng đã thông chi đối phương, muốn tới trên người của bọn hắn moi ra một điểm hữu dụng tin tức, kết quả nửa đường giết ra một cái trình giáo kim, trực tiếp xáo trộn kế hoạch của hắn, để hắn không thể không cải biến sách lược, mà đối với việc này cũng không phải không có biện pháp giải quyết, chí ít hiện tại đối với hắn mà nói cũng coi là một cái phi thường hoàn mỹ phương án giải quyết. Nữ ma đầu khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nàng quay người nói với mọi người nói chúng ta không cần cùng bọn hắn xung đột chính diện, chỉ cần theo kế hoạch làm việc, phía trước là tà giáo địa bàn, vậy thì thật là tốt là chúng ta bày cục. Đại bọn hắn rơi vào cái bẫy, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Đám người nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, dù sao có một số việc có thể ngộ nhưng không thể cầu, bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng, không phải vậy đến lúc đó gây ra rủi ro coi như phiền toái, cho nên bọn hắn không hy vọng xảy ra chuyện như vậy cũng rất bình thường, cũng có thể lý giải. Lúc này, tại ma giáo tổng đàn bên trong, giáo chủ đang ngồi tại trên cao vị, nghe thuộc hạ báo cáo. Biết được thiên ngoại thiên người đã thối lui, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đám gia hỏa kia đến cùng đang đánh tính toán gì. Bất quá không sao, mặc kệ bọn hắn có gì ý đồ, ta ma giáo cũng sẽ không tùy tiện lùi bước. Giáo chủ lập tức hạ lệnh, tăng cường cảnh giới, đồng thời phái ra thám tử, mật thiết giám thị thiên ngoại thiên nhất cử nhất động. Một trận chính tà ở giữa đọ sức vừa mới bắt đầu. Một trận đấu âm thầm đang tiến hành bên trong, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, làm thượng tông môn phái, thực lực vô cùng cường đại, lần này phái tới bất quá là một cái nho nhỏ nhân vật mà thôi. Không thể không nói, hết thảy phát sinh quá nhanh, quá mức đột nhiên, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Ngay lúc này, một trận kêu đánh kêu giết thanh âm vang lên, trực tiếp đem bọn hắn giật nảy mình. Khá lắm, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ liền nói ngay thẳng như vậy, mới vừa rồi còn nghĩ đến giải quyết cái phiền toái này, như vậy hiện tại lúc này liền cho bọn hắn hung hăng lên bài học, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã muộn. Ngay lúc này sát sinh sự tình, trực tiếp đem bọn hắn vây lại, một đám lấy đi, kỳ quái trạng binh khí người đem bọn hắn vây lại. Chỉ gặp những người này toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt, trong tay cầm hình thù kỳ quái binh khí, tản ra khí tức quỷ dị. Ma giáo đám người bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào ta ma giáo cấm địa? Ma giáo giáo chủ đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Ha ha ha ha, người cầm đầu phát ra một trận cuồng tiếu, chúng ta là chuyên tới lấy tính mệnh của ngươi. Lời còn chưa dứt, binh khí trong tay của hắn liền hướng phía ma giáo giáo chủ mau chóng bay đi. Ma giáo giáo chủ chợt lách người, tránh qua, tránh né công kích, song phương trong nháy mắt triển khai chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời, toàn bộ ma giáo tổng đàn tràn đầy tiếng chém giết cùng đều khóc cấm thanh. Ngay tại trong nháy mắt như vậy công phu, bọn thẳng giết đứng lên, mà lúc này đây, Lâm Tiêu cũng phản ứng lại, những người này vì cái gì không thể được đến tình cảm, là muốn mượn đao giết người, chỉ tiếp ý nghĩ của bọn hắn vô cùng mỹ hảo, đợi đến chân chính làm thời điểm, mới phát hiện cũng không phải chuyện như vậy. Ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, coi ta con đường lúc, hiểu chưa? Chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, lập tức rời đi. Phải biết, hắn đã sớm nhẫn mại đã lâu, đã đạt đến một cái cực hạn, không được mở ra cực hạn của hắn hình thức, thần cản giết thần ma cản chiến hỏa, chỉ tiếc những người này không tin hắn, cũng vì vừa rồi bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lâm Tiêu cơ kiếm trong tay, cùng địch nhân triển khai cực chiến, kiếm pháp của hắn lăng lệ, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hào tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi vô cùng lợi hại, nhưng là cũng chỉ là chỉ thế thôi, hiện tại ngươi đã không có lựa chọn nào khác, lấy cái gì cùng ta đều ngoan ngoãn đầu hàng đi. Cái kia chưa hẳn, không đến cuối cùng một bước hiệu chết vào tay ai chưa chắc có biết, ngươi cho rằng ăn chắc ta, vậy cũng không nhất định à. Nhưng mà, số lượng của địch nhân đông đảo, bọn hắn phối hợp ăn ý, để Lâm Tiêu dần dần cảm thấy cố hết sức. Trong chiến đấu, Lâm Tiêu phát hiện những địch nhân này mục tiêu không hề chỉ là ma giáo giáo chủ, còn có mặt khác ma giáo đệ tử, hắn ý thức đến đây là một trận có dự mưu tập kích, mục đích là muốn đem bọn hắn nhân mã một mẹ hốt gọn. Lâm Tiêu trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, hắn quyết định liều lĩnh bảo hộ mọi người, hắn thi triển ra tuyệt kỹ của mình, kiếm khí như hồng, làm cho địch nhân liên tiếp lui về phía sau. Nhưng địch nhân cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn sử xuất các loại thủ đoạn âm hiểm, ý đồ ám toán Lâm Tiêu. Tại thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng hơn người trí tuệ, khám phá âm mưu của địch nhân. Hắn dẫn theo đệ tử còn lại bọn họ phấn khởi phản kháng, cùng địch nhân triển khai một trận kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. Lâm Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm thế như cuồng phong bạo vũ giống như hung mãnh, địch nhân thấy thế, nhao nhao tránh né mũi nhọn. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu mang theo đệ tử khác bọn họ cấp tốc phá vây. Nhưng mà, bọn hắn vừa chạy ra không xa, lại phát hiện phía trước có càng nhiều địch nhân mai phục. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, quyết định tử chiến đến cùng, tại không có quyền lợi lựa chọn phía dưới, hắn không thể không làm như vậy mà thôi, bởi vì hắn đã không có lựa chọn. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, các ngươi biết nên làm như thế nào. Hắn dẫn đầu đệ tử còn lại bọn họ xông vào trận địa địch, dùng hết phân chiến, bọn thẳng đi vào, tại dưới tình huống này, không có lựa chọn nào khác, hắn không thể không làm như vậy mà thôi. Trong chiến đấu kịch liệt, Lâm Tiêu bất hạnh tụ thường, nhưng hắn không thối lui chút nào, y nguyên anh dũng giết địch. Cuối cùng, đệ tử khác bọn họ tại Lâm Tiêu khích lệ một chút, bộc phát lực chiến đấu mạnh mẽ, đánh lui địch nhân. Thế nào? Mọi người có bị thương hay không? Nếu như thụ thương, suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, ta cho là đây cũng không phải là một cái lý do, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, có chuyện gì làm không được đâu. Hiện tại chính là một cái chứng minh tốt nhất. Lâm Tiêu, làm sao không biết ý của mọi người nghĩ? Giờ này khắc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, không thể không làm như vậy mà thôi. Nhìn xem một cái hướng khác, thầm nghĩ trong lòng, yên tâm đi, mất đi hết thể kiểu gì cũng sẽ cầm về. Chương 498, cớ gì như vậy? Chương 498, cớ gì như vậy? Yên tâm đi, đối phương chạy không được bao xa, đợi đến chúng ta tìm tới hắn, tự nhiên có thực lực, có cơ hội để hắn hảo hảo biết sự lợi hại của chúng ta. Nhìn thấy đối phương chạy trối chết, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đối với hắn mà nói đều không phải là trọng yếu nhất chính là hoàn thành chuyện này, dưới mắt là vội vàng nhất sự tình. Một mặt bình tĩnh nhìn về hướng tình huống xung quanh, bởi vì hắn minh bạch, hiện tại lúc này xác thực thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, liền có thể không công hối hận. Nhìn xem hết thảy xung quanh, bởi vì hắn đã có tính toán của mình, không bởi vì khác, bởi vì ma tộc một mà tiếp mà ba khiêu chiến cực hạn của hắn, lúc này là thời điểm nhu cầu cấp bách lực lượng cho bọn hắn đả kích chí mạng. Man hoang rừng rậm ở thời điểm này cũng biến thành sóng cả mãnh liệt đứng lên, phải biết ma tộc nhiều năm như vậy một mực tại xúc tích lực lượng, một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn hắn vinh quang. Thay vào đó, ai nhiều năm trước tới nay một mực không có cái gì tiến triển, thật vất vả có cơ hội này, kết quả bị người không công phá đi, có thể nghĩ tâm tình của bọn hắn khó chịu biết bao nhiêu. Vốn cho rằng đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, kết quả đột nhiên nửa đường giết ra một cái trình rào kim, để bọn hắn giật nảy mình. Ở thời điểm này bọn hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Đen kịt trên tế đàn, một nhóm người biểu lộ vô cùng nghiêm túc, không bởi vì khác, bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn liên tiếp thất bại, chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại bị lớn vô cùng tổn thất. Phải biết đây đều là bọn hắn tinh anh đội ngũ, nếu như một mực tiếp tục như vậy, đối bọn hắn vô cùng không ổn, cho nên vô luận như thế nào đều muốn tìm lý do, mượn cớ đem chuyện này giải quyết hết, không phải vậy coi như phiền toái. Mỗi người con mắt đều nhìn về trên đài cao nam tử kia, bởi vì hắn biết hiện tại đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức, nếu như có thể triệu hồi ra thiên ma thần, đến lúc đó còn có lật bản cơ hội. Nhưng là theo ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt, không ngừng sôi trào, vẻ mặt của mọi người ở thời điểm này ngược lại trở nên sợ hãi. Không phải là bởi vì khác, chỉ là chuyện này chưa từng có gặp được, lần nữa để bọn hắn gặp được có thể nghĩ, tâm tình vào giờ khắc này khó chịu biết bao nhiêu, nhưng là tại bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn cũng không thể không làm như vậy. Đại nhân, ngươi khẳng định muốn làm như vậy, nếu quả như thật là như thế này, chúng ta xông pha khói lửa cũng muôn lần chết không chết, chỉ là như vậy đến một lần, đối với thiếu chủ khổ chẳng phải là quá làm khó một chút. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về hướng nam nhân ở trước mắt, bởi vì bọn hắn biết, khắp nơi mấu chốt này thời điểm, hết thảy đều lấy sự thật nói chuyện, ai thực lực mạnh, ai liền có càng lớn quyền nói chuyện, mà bây giờ bọn hắn tất cả mọi người lâm vào trầm mặc trạng thái. Thiên tiêu tranh phong có tử thương, có thắng bại, vô cùng bình thường, nhưng là nam tử trước mắt cũng không phải người khác, chính là Thiên Ma giáo thiếu tông chủ. Bản thân thực lực liền vô cùng cố chấp, nhưng là làm sao gặp một cái so với hắn càng thêm biến thái tồn tại, đến mức hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nếu như lần một lần hai còn dễ nói, nếu như ba lần bốn lần đối với hắn mà nói thì là một loại không gì sánh được dày vò, hắn giờ phút này đã nói không nên lời mùi vị gì tới, nhưng là không thể không làm như vậy mà thôi. Thiếu chủ, ngươi xác định rõ không có. Xác định rõ chúng ta lại bắt đầu, chỉ là như vậy đến một lần, ngươi cần phải biết, một bước này đi xuống chính là vạn kiếp bất phục, chỉ có thể một con đường đi đến đen, ta lần nữa giải thích với ngươi một chút. Phải biết, dựa vào đối phương thể nội mỏng manh thiên ma thần huyết mạch có thể triệu hoán, cũng là một loại đãi ngộ sự tình, có thể thành công hay không, hay là một tần số, nhưng là vì thành công trả ra đại giới, thế nhưng là tương đương để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nỗi đau xé rách tim gan cảm giác, lại thêm đau thấu tim gan linh hồn xé rách, cái này mỗi dạng một đầu đối với người bình thường tới nói đều là có thể so với cực hình giống như tồn tại, hắn giờ phút này một mặt kiên định biểu lộ. Nhìn xem mọi người nhẹ gật đầu, đại tế ti, yên tâm đi, ta đã suy nghĩ kỹ, ta nhất định phải làm cho tiểu tử kia trả giá đắt, lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư kế hoạch của chúng ta, làm sao có thể đủ thắng về chúng ta ma đế đại nhân, giờ phút này chỉ có thể làm như vậy. Lúc này đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một số thời khắc cũng là chuyện không có biện pháp, không thể không dạng này ở dưới loại tình huống này, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, mà tất cả mọi người đang nghe hắn khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, đều nhao nhao làm xong tùy thời hy sinh chuẩn bị. 12 vị thần bí cây cột quang văn phóng lên tận trời, mà ở giữa là một cái đen kịt tế đàn, sau đó lại khắc lấy phủ văn thần bí văn. 12 cái trưởng lão cấp bậc cao thủ đã tại từng cái phương vị chuẩn bị sẵn sàng, mà ở giữa bọn hắn được xưng là thiếu chủ nam nhân thì đã chuẩn bị đúng chỗ. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem mọi người lại nhìn xem những người khác, lúc này kiên định biểu lộ mở miệng nói, bắt đầu đi, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào tranh thủ thời gian động thủ. Lập tức liền phát sinh thần kỳ một màn, đối ứng trên trời. Nhị tinh túc quang mang chiếu rọi một khắc này, ma khí màu đen cùng quang mang thần thánh tương giao, ánh huy ngay lúc này, để mọi người giật mình một màn phát sinh. Thực hiện một cái cự đại môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người, loáng thoáng nhìn thấy đầy trời mênh mông tinh thần, ngay lúc này càng giật mình một màn phát sinh, chỉ gặp một cái như là đỉnh thiên lập địa cự nhân giống như ma thần hình bóng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chờ chút, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên ma thần? Đại nhân cũng đối, hẳn là hắn một đạo hư ảnh mà thôi, không nghĩ tới như vậy lợi hại. Những người khác có lẽ không hiểu rõ, nhưng là đại tế ti vô cùng rõ ràng, lập tức liền cùng mọi người giải thích một chút, bởi vì lúc này vừa mới phát sinh hết thảy cũng đủ để nói rõ. Tất cả mọi người lộ ra thống khổ biểu lộ, phải biết, trừ dâng ra tinh huyết của mình cùng tu vi của mình, đều đang nhanh chóng sói mòn thời gian vô cùng gấp gáp, ngay lúc này, thân là nhân vật chính hắn chủ động đứng dậy. Người nào kêu gọi ta, đối phương cũng cảm nhận được đến từ huyết mạch lo lắng, lúc này, một đôi con mắt thật to xuyên qua tầng tầng hư không, rơi xuống thiếu chủ trên thân. Tiếp lấy, một đoàn quang mang phóng lên tận trời, trực tiếp đem hắn cả người bao vây lại, cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, mọi người liền như là già mười mấy tuổi. Mọi người tranh thủ thời gian kiên trì, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chúng ta bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, há có thể không công lãng phí mọi người kiên trì một thanh, nhất định phải kiên trì. Tình cảnh này không cần phải nói, mọi người cũng minh bạch, ở thời điểm này không cần mọi người nói cái gì, mỗi người đều đang liều dốc hết toàn lực. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, nhưng là đối với bọn hắn tới nói cũng là một ngày bằng một năm, không thể không nói đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá mức đột nhiên. Chờ chút, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác có một loại huyết mạch xúc động cảm giác? Chẳng lẽ có người đang tiến hành chủng thần bí nghi thức? Những người khác nhìn xem luồng hào quang màu đen này phóng lên tận trời, không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bọn hắn giờ phút này không kịp nói thêm cái gì, bởi vì loại cảm giác này sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt, đến một cái cực hạn thời điểm, mọi người rốt cục phản ứng lại. Chương 499, ma lực quán đỉnh chương 499, ma lực quán đỉnh A không biết thân ở nơi nào, đến từ xa xôi địa phương thiên ma thần hư ảnh, nhìn về hướng trên tế đàn cái kia tuổi trẻ bóng dáng, giờ phút này như có điều suy nghĩ. Giờ phút này giống như tại không biết địa phương nào, lâm vào thành thị, bởi vì nó bản tôn không thể tiến đến, nhưng là lại cảm nhận được đến từ huyết mạch lo lắng. Không kịp nói thêm cái gì, không kịp làm ra phản ứng chút nào, ngay lúc này, một nguồn lực lượng xuyên qua trùng điệp thời gian, đi vào trước mặt hắn. Thổi phu một tiếng, trong một chớp mắt, tất cả mọi người kinh lớn miệng. Tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đây hết thảy đã phát sinh một đạo lực lượng quán chú tại bọn hắn thiếu chủ trên thân, cả người phát sinh thần kỳ biến hóa, lúc đầu không có chân, lúc này đầu thân hai chân, trán của hắn xuất hiện một cái thần bí ân ký hoa sen. Tu vi trong nháy mắt này phát sinh kịch liệt biến hóa, trực tiếp từ hóa thần nhất trọng thiên trực tiếp đột phá đến hợp đạo cửu trọng thiên đỉnh phong, vẫn còn tiếp tục đột phá, thẳng đến độ kiếp mới ngừng lại được. Một màn này phát sinh kém một chút dọa bọn hắn nhảy một cái, bọn hắn cũng không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là sự thật chính là như vậy, là sẽ không lừa bọn hắn. Tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình, ngay lúc này, quang mang triệt để mở đi. Có ý tứ, đối với việc này đã có, tiến triển mới chỉ là không biết thiếu chủ tiếp nhận lực lượng đến cùng có mấy phần. Cả người đã tràn đầy mấy phần tâm tình vui sướng, mới vừa rồi còn vô cùng lo lắng, hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn là dư thừa, chí ít theo bọn hắn nghĩ, chuyện này không cần quá nhiều lo lắng. Mọi người lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái, đều hóa thành một đạo lưu quang đi tới trước mặt hắn, mà mặt khác 12 tên trưởng lao trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, bỏ ra một chút xíu tinh huyết, mặt khác ngược lại là không có cái gì. Thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Đây chính là chúng ta cơ hội cuối cùng, chỉ là không biết thiếu chủ đến cùng là mấy cái ý tứ. Đại tế ti, không rõ ràng nơi này biểu lộ, nhưng lấy mọi người thế nhưng là vô cùng rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, đại biểu cho hắn tiếp nhận thiên ma thần lực lượng, đạt được đối phương tán thành. Lại đơn giản suy nghĩ một chút đồng thời, không có chút do dự nào, trực tiếp một gối quỳ xuống, hướng hắn biểu đạt chính mình chân thật nhất chúc phúc. Thiếu chủ, uy vũ, chắc chắn dẫn đầu chúng ta ma tộc đi hướng vĩ đại. Vừa rồi mọi người còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, tại hắn dẫn đầu đồng thời, tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại. Đây hết thảy đều để bọn hắn khó có thể lý giải được, không thể không nói chuyện này phát sinh quá mức siêu nhiên, để mọi người sợ ngây người cái cằm. Tốt, hiện tại tất cả mọi người trở về đi, ta tại cùng thiếu chủ thật tốt nói một chút, thương lượng một chút như thế nào giải quyết chúng ta thai hoàng ầm. Chủ động đứng dậy, nhìn một chút mọi người, hắn biết có một số việc không thể cưỡng cầu, hay là đến từng bước đến, không phải vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt, mà bây giờ hắn cần phải làm là mau sớm giải quyết dưới mắt phiền phức. Một đôi sắc bén con mắt nhìn sang, tất cả mọi người đã hiểu tới chuyện này không thể không trách bọn họ, muốn trách chỉ đổ thừa phát sinh quá mức đột nhiên, cũng may bọn hắn phản ứng vô cùng cấp tốc, lập tức đã có tốt nhất an bài. Các vị, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, đừng lại hỏi nhiều như vậy, nhanh đi về đi, đến lúc đó tự nhiên có các ngươi xuất lực thời điểm. Trực tiếp vung tay lên, tất cả đan dược đồ phi đến trên người của bọn hắn, bởi vì bọn hắn vừa rồi xác thực đã bị một chút xíu phản vệ, mà đại tế ti làm như vậy, bất quá là cho bọn hắn một chút xíu bồi thường mà thôi, bọn hắn cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp an tâm đón lấy. Đi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, giờ phút này không rời đi, chờ đến khi nào? Vừa rồi bởi vì đặc biệt kích động, không có chú ý điểm này, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện mình đã bị thương, điều này cũng không có thể trách bọn họ, cái này trên thực tế chỉ là một cái đưa tới tác dụng phụ thôi. Có người dẫn đầu đón hắn người cũng nối đuôi nhau mà bảo, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, đợi đến bọn hắn lần nữa tới thời điểm, mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Thiếu chủ thế nào? Phải biết thiên ma thần lực lượng vô cùng cường đại, cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Nếu không ta tới cấp cho ngươi xem xét một chút. Nam tử đợi đến đối phương rời đi về sau, mới lộ ra hắn khuôn mặt buồn có, một mặt lo lắng chi, người khác không rõ ràng, hắn nhưng phi thường rõ ràng, năm đó ma đế bị thác thời điểm, hắn nhưng là phí hết rất lớn công phu, mới đem hắn dạy dỗ đến như vậy trình độ. Qua một hồi lâu, mới đột nhiên mở mắt, giờ phút này đối với hắn mà nói, quá trình này mặc dù vô cùng ngắn ngủi, nhưng là cũng một ngày bằng một năm, cũng may hắn không phải một người bình thường, lập tức liền điều chỉnh tới. Thế nào? Thiếu chủ hiện tại cảm giác như thế nào? Vừa rồi ta đã cho ngươi thực hiện một cái đan dược đặc thù, có thể giúp ngươi khôi phục tiêu hóa thiên ma thần lực lượng. Hết thể quá mức đột nhiên, nhưng là đối với hắn mà nói cũng tại hắn phạm vi có thể khống chế bên trong, đợi đến hắn mở mắt thời điểm, khí tức cả người lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chờ một hồi, khó trách như vậy, không nghĩ tới ngươi đã đột phá đến độ kiếp thất trọng thiên trình độ. Phải biết hắn cũng kẹt tại đệ bát trọng thiên rất lâu, không nghĩ tới thiếu chủ lúc này mới ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, liền vượt qua mấy cái đại cảnh giới, đột phá đến tu vi này. Thật sự là để hắn không thể tưởng tượng nổi, thật sự là để hắn khó có thể tưởng tượng, không thể không lộ ra vẻ giật mình, cũng may hắn cũng là trải qua khảo nghiệm người, tại ngắn ngủi sai lầm đằng sau, lập tức liền khôi phục lại, điều này cũng không có thể trách hắn, sự thật chính là như vậy. Tốt, nói nhảm, không cần nói nhiều, như là đã bắt đầu, vậy thì bắt đầu hành động đi, còn có cái gì dễ nói đâu. Các người nói chúng ta nên làm như thế nào, nên làm cái gì? Trực tiếp hỏi đối phương ý kiến, trực tiếp hỏi đối phương nhàn thoại, vừa mới bắt đầu không có thực lực này, không có năng lực này, tự nhiên không thật nhiều nói cái gì, hiện tại các phương diện đã vào vị trí của mình, vậy cũng không cần che giấu, trực tiếp mở cứ vậy mà làm. Một câu có thể tổng kết, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc một chút, không phải vậy nên như thế nào đối mặt. Tốt, ta đã nói rất rõ ràng, các ngươi hiện tại hẳn phải biết nên làm gì bây giờ đi. Có muốn hay không ta nhắc lại các ngươi một chút. Ma tộc bên này ngay tại sinh ra lấy biến hóa cực lớn, mà Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, hắn ngay tại an bài lực lượng đối với đối phương khởi xướng đòn công kích chí mạng. Mỗi một phút mỗi một giây, đối với bọn hắn tới nói đều là một loại giày vò, nhưng là giờ phút này bọn hắn cũng không có không công lãng phí cơ hội này, cũng đang không ngừng điều chỉnh thử, không ngừng chuẩn bị. Song phương đều tại vì sắp chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Hiệu chết vào tay ai chưa chắc có biết, nhưng là có một chút có thể chứng minh, không liên quan tới lập trường, chỉ liên quan đến giữa bọn hắn một loại khó mà điều hòa mâu thuẫn. Tốt, các vị có lòng tin hay không? Đừng để ta lại nói cái gì, tranh thủ thời gian hành động đi, ngày mai liền bắt đầu để chuẩn bị. Hết thể đang theo làm, để mọi người khó có thể lý giải được phương hướng phát triển, nhưng là đây đối với bọn hắn song phương tới nói, có lẽ là một tin tức tốt, có lẽ là một tin tức xấu, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải muốn lẫn nhau ở giữa va chạm một chút, là ngựa chết hay là lựa chết, dù sao cũng phải lôi ra đến linh lợi, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Chương 500, quyết thắng ngoài ngàn dặm chương 500, quyết thắng ngoài ngàn dặm thế nào? Mọi người có lòng tin hay không? Ta mới vừa nói rất rõ ràng, hiện tại chúng ta chỉ có tử chiến đến cùng, nếu bọn hắn nhiều lần ba bữa cơm khiêu chiến cực hạn của chúng ta, vậy chúng ta sao không cho hắn một bài học, để bọn hắn biết đắc tội kết quả của chúng ta là cái gì? Không hành động thì đã, một nhóm động thì sử xuất lôi đình thủ đoạn, bởi vì bọn hắn thường xuyên đến lúc này, hết thảy gào thét đều là hư vô, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hoặc là không động thủ, muốn động thủ liền trực tiếp đem bọn hắn làm nằm xuống, để bọn hắn minh bạch đắc tội kết quả của bọn hắn là cái gì. Thời gian từng điểm sói mòn, đối với bọn hắn tới nói thì lộ ra không gì sánh được dày vò, bởi vì bọn hắn minh bạch hiện tại đã đến vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội giai đoạn sau cùng, tất cả mọi người tại thi hành chém đầu chủ phường, đều muốn chấm dứt hậu hoạn, liền xem ai có thể có thực lực này cười đến cuối cùng. Bất kể như thế nào, đến lúc này tất cả mọi người rất rõ ràng chính mình cần là cái gì, chính mình cần đạt tới như thế nào mục đích, hiện tại liền xem bọn hắn có năng lực này hay không. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, ma tộc nhưng không có đơn giản như vậy, lại thêm còn có một cái nhân tố không xác định, cho nên chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là thật tốt suy tính một chút, lại tính toán sau. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ bạn nhất sự tình phát triển thường thường vượt ra khỏi mong muốn. Ở dưới loại tình huống này, muốn hoàn mỹ giải quyết cái phiền toái này, cần vượt qua một chút khó khăn. Coi như vậy, bọn hắn cũng thương lượng một chút, giải quyết như thế nào? Như thế nào giải quyết? Hết thảy đều không nói bên trong, bởi vì bọn hắn minh bạch, đến lúc này nên làm như thế nào? Như thế nào làm tự có riêng phần mình an bài. Một đôi sắc bén con mắt nhìn xem mọi người, bởi vì hắn rõ ràng, giờ phút này mặc dù không có nói cái gì, nhưng là mọi người nội tâm hẳn là vô cùng rõ ràng, mặc dù nam tử trước mắt không nói thêm gì, nhưng nhìn niềm tin của hắn tràn đầy bộ dáng, mọi người lập tức cũng đã hứng thú. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, tại giai đoạn này, tất cả mọi người đang tự hỏi một chút, hành động lần này phong hiểm, nhưng là trải qua một lần quyết định, đều quyết định thử một lần, không thử một lần, làm sao biết được hay không? Tốt, đừng nói nữa, ta biết ý của các ngươi, cũng biết ý nghĩ của các ngươi, nhưng là bây giờ nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu. Cùng rằng này, chẳng phấn đấu một chút địch nhân, lại thế nào muốn, chúng ta không xem vào, nhưng là chúng ta nghĩ như thế nào, nhất định phải vô cùng rõ ràng. Thời gian từng điểm trôi qua, ở thời điểm này lộ ra đặc biệt khẩn trương lên, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng đạo lý này, cùng rằng này, chẳng chủ động xuất kích, nhưng là cũng phải nhìn ngươi có hay không năng lực này, có hay không thực lực này. Một bước một cái dấu chân, vậy dĩ nhiên là không giả, nhưng là tại mấu chốt này thời điểm khẳng định phải cân nhắc những yếu tố khác, không phải vậy chẳng qua là khi một con pháo thí mà thôi. Mỗi người đều đang tự hỏi chuyện này ý nghĩa chỗ, bởi vì bọn hắn minh bạch, cùng dạng này trực đảo hoàng long, chẳng chủ động xuất kích hai cái này phương án, mỗi người mỗi vẻ, liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào, có thể hay không tổng hợp tới, có thể hay không lẫn nhau ở giữa phối hợp một chút, cũng là một vấn đề. Yên tâm đi, đối phương nghĩ như thế nào ta không xem vào, nhưng là chúng ta nghĩ như thế nào bọn hắn cũng không xem vào, cho nên nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, hết thảy tự có an bài, chẳng lẽ ngươi không muốn làm thế này sao? Lâm Tiêu, làm sao không rõ ý của mọi người nghĩ, làm sao không rõ ý nghĩ của mọi người, nhưng là tại giai đoạn này, hết thảy lấy sự thật nói chuyện, hắn cũng không tiện tại cùng mọi người nói thêm cái gì, chỉ có lấy thực tế kết quả để chứng minh, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy mọi người cũng một mặt kiên định biểu lộ, bởi vì bọn hắn biết lúc này lại không khai thác phản ứng, coi như phiền toái, cho nên bất kể như thế nào, nên làm liền làm, nên làm chuẩn bị liền làm chuẩn bị, tuyệt không hai lời. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Tốt, vậy liền dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, nhưng cũng muốn quả quyết xuất thủ, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là cho ma tộc một cái hung hăng giáo huấn, để bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện khiêu khích. Đám người cùng kêu lên đáp lời, sĩ khí dâng cao, bởi vì đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đồng thời cũng là chứng minh thực lực bọn hắn cơ hội, há có thể không công lãng phí. Tất cả mọi người chuẩn bị xong đều đã lộ ra một mặt kiên định biểu lộ, đây là cơ hội của bọn hắn, cũng là bọn hắn sân khấu, nếu như biểu hiện đúng chỗ, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Ở dưới loại tình huống này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đồng thời cũng làm xong hy sinh các loại khả năng, bất kể như thế nào, đây là một trận chân chính dũng sĩ chiến đấu, đây là một trận chân chính tuyệt địa phản kích. Đếm số có nghe hay không? Lâm Tiêu hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn rõ ràng chuyến đi này, có lẽ lại có người vĩnh viễn cũng không về được, có lẽ có người có thể trở về, lập công trở về, trở thành trong mắt mọi người anh hùng, nhưng là chiến tranh là tàn khốc, có người trở thành anh hùng, có người thì trở thành một bộ thi thể, đủ loại khả năng đều có. Tốt, ta tin tưởng mọi người quyết tâm, ta tin tưởng mọi người năng lực, đã như vậy, tranh thủ thời gian lên đường đi, tốc chiến tốc thắng. Bất kể như thế nào, cái này đã đạt tới một cái thời kỳ mấu chốt, khi nhìn đến vẻ mặt của mọi người, nhìn thấy mọi người lựa chọn đằng sau, hắn cũng chỉ có thể đủ âm thầm cầu nguyện đứng lên. Mỗi người đều nhìn về một cái hướng khác, cho rằng bọn họ rõ ràng tại mãng hoang rừng rậm nào đó một chỗ nhất định có ma tộc đại bản doanh, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi, chỉ cần dùng tâm, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ có phát hiện ngày đó. Thời gian từng điểm sói mòn, mọi người cũng đang tiến hành khẩn trương phòng ngự, đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng, tại mấu chốt này tiết điểm thời gian, hết thảy đều tại an bài bên trong. Nhanh lên đuổi theo, có nghe hay không? đừng cho bọn hắn phát hiện, để những người này phát hiện, chúng ta coi như phiền toái, nói không chừng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, phí công nhọc sức. Yên tâm đi, thánh tử chúng ta tự có an bài, chúng ta đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, cam đoan sẽ không phát ra cái gì thanh âm, yên tâm. Một nhóm người ngay tại lặng lẽ tới gần ma tộc lãnh địa, bởi vì bọn hắn đã làm kín đáo an bài, làm kín đáo chuẩn bị, tự nhiên có thể lặng yên không tiếng động tới gần, cho tới bây giờ còn không có sinh ra bất kỳ phán đoán, bởi vì bọn hắn rõ ràng lần này hành động có rất lớn phong hiểm, đồng thời cũng có rất lớn khả năng trực tiếp cho bọn hắn tạo thành tổn thương nghiêm trọng, cầu phú quý trong nguy hiểm bọn hắn cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Đi, nhanh lên đuổi theo mọi người, không cần thần trường, lúc bình thường làm như thế nào huấn luyện liền huấn luyện như thế nào, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, hiểu chưa? Màn đêm buông xuống, bọn hắn lặng lẽ chui vào ma tộc lãnh địa, trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi các loại bẫy dập cùng thủ vệ. Rốt cục, bọn hắn đi tới ma tộc khu vực hạch tâm, bởi vì bọn hắn đã thấy ma tộc cách làm, cũng đủ để chứng minh điểm này, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 501, nguy hiểm kế hoạch chương 501, nguy hiểm kế hoạch đừng nói nữa, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, tuyệt đối không nên mắc lừa, hiểu chưa? Vừa rồi nhiều lần đều kém một chút náo động lên động tĩnh, phát ra tiếng vang, Lâm Tiêu không thể không lần nữa nhắc nhở một chút, hiện tại bọn hắn là tiến hành đặc thù hành động, hết thể dẹp an tĩnh làm chủ. Nếu như bởi vì chính mình sai lầm tạo thành nghiêm trọng tổn thất, vậy coi như phiền toái, hắn cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh, không thể không suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, một số thời khắc cũng là chuyện không có biện pháp. Ở thời điểm này, đi vào đối phương đại bản doanh, nếu như không cẩn thận, đó cũng không phải là đánh đổi mạng sống đơn giản như vậy, có lẽ sẽ liên lụy mọi người, từ đó sinh ra kinh khủng phản ứng dây chuyền, bởi như vậy, coi như phiền toái. Tránh cho tình huống như vậy phát sinh, hắn cố ý cùng mọi người giải thích một chút, nói rõ một chút, để mọi người minh bạch sự nghiêm trọng của chuyện này. Có thể bởi vì nhỏ mất lớn, không thể bởi vì một chút xíu sự tình tạo thành hậu quả nghiêm trọng, mà để mọi người khó mà tiếp nhận, dù sao không phải sự tình gì đều có thể tiếp nhận, tâm lý của mỗi người năng lực chịu đựng khác biệt, lấy được kết quả cũng không giống với. Một chút như vậy một điểm trôi qua, thừa dịp bóng đêm tiến đến thời điểm, bọn hắn đã xâm nhập mãng hoang rừng rậm, ngay tại tra tìm ma tộc cứ điểm, mà bọn hắn vừa vặn liền đi tới trong đó nào đó một chỗ. Dạng này có hay không phát sinh tình huống dị thường? Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta điểm, hiểu chưa? Nói không chừng người đi cường giả sẽ tới thu thập tình báo, mọi người minh bạch ý của ta, giữ vững tinh thần đến. Bên này cũng không có nhàn rỗi, cũng đã vụng trộm làm lên an bài tất cả mọi người tiến hành tăng cường tính tuần tra, không sợ ngoài ý muốn, liền sợ gặp ở ngoài chuyện như vậy, cũng không phải chưa bao giờ gặp, vì để tránh cho chuyện này phát sinh, bọn hắn không thể không làm ra càng thêm cố gắng. Hết thệ cũng là vì đạt tới riêng phần mình mắt, mặc dù mọi người điểm xuất phát khác biệt, ý nghĩ của mọi người không giống với, nhưng là kết quả sau cùng chính là một dạng, tại bảo tồn thực lực mình đồng thời, đại quy mô sát thương địch nhân. Với bắt đầu tuần tra, một bên tăng cường cảnh giới. Ngay lúc này, thân là tiểu đội trưởng hắn không ngừng tăng cường tuần tra, tại mỗi cái địa phương đều hỏi thăm một chút, để mọi người giữ vững tinh thần đến, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đội trưởng yên tâm đi, dựa theo sắp xếp của ngươi, chúng ta đã tăng cường tuần tra, một giờ đổi một lần ban, tin tưởng tại chúng ta Thiên La địa vong giống như điều tra phía dưới, đối phương nhất định là không xông vào được tới, không cần lo lắng. Nam tử tranh thủ thời gian hướng hắn báo cáo một chút tình huống hiện tại, bởi vì hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, quyết định ăn ngay nói thật, một số thời khắc không cần thiết che giấu, nên nói như thế nào liền nói thế nào, để mọi người có một cái trực quan phán đoán. Nghe đến đó, nam tử lộ ra hài lòng biểu lộ, đối với từng cái phương diện đều tiến hành tương quan chuẩn bị, bởi vì hắn minh bạch, ở dưới loại tình huống này, muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn đạt tới yêu cầu, hết thảy đều có khả năng. Bất quá, đối bọn hắn đưa ra cao hơn yêu cầu, muốn hoàn thành nhiệm vụ phải tốn nhiều một chút xíu thời gian cùng tinh lực tôi, đây cũng là chuyện không có biện pháp, không thể không trải qua quá trình này. Tốt, đừng nói nữa, ta đã nói rất rõ ràng, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, tất cả mọi người cho ta chú ý một chút, tuyệt đối không nên lơ là bất cẩn, đến lúc đó để cho địch nhân chạm vào đến đã điều tra xong, chúng ta bố phòng đồ cái kia chính là chuyện rất nghiêm trọng. Một mặt nghiêm túc nhìn xem thủ hạ của mình, không giống đùa giỡn bộ dáng, bởi vì hắn minh bạch chuyện phát sinh, đã đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, nếu như không phải là bởi vì tình huống dưới mắt khá đặc thù, hắn mới sẽ không làm như vậy. Tuần xong nơi này hết thảy đằng sau, hắn lại chạy tới kế tiếp địa phương, dù sao tại trách nhiệm của hắn phạm vi bên trong, khẳng định phải giữ vững tinh thần đến, dùng nhiệm tâm. Làm xong đây hết thảy qua đi, hắn đã có an bài mới, đồng thời cũng đã lại có nhận thức mới, chính là bọn hắn lúc rời đi, Lâm Tiêu một nhóm người đã lặng lẽ sờ soạng đi lên tiêu. Tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, lại thêm bọn hắn thần bí bóng loáng ra chỉ phía dưới, cho tới bây giờ còn không có bất luận kẻ nào phát hiện bọn hắn đáng lưu ý chính là, tại cách gần đó thời điểm, bọn hắn có thể thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, càng có thể nghe được đối phương tiếng nói. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta cùng nhân tộc thì sẽ không thể thật tốt ở chung sao? Không phải muốn lẫn nhau ở giữa không ngừng chiến đấu, không ngừng đối kháng, chẳng lẽ cái này có ý nghĩa sao? Cho tới bây giờ, hắn đều không thể tin tưởng mọi người vì cái gì không phải muốn như vậy làm, thì sẽ không thể thật tốt nói chuyện, hoặc là đổi một loại phương thức ở chung xuống dưới sao? Ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt, há không, vui vẻ hòa thuận. Thời gian từng điểm trôi qua, đối phương tuần tra cũng đang không ngừng tiến hành tiến lên bên trong, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, càng là đến thời khắc mấu chốt, càng không thể qua loa chủ quan, không thể vừa sẩy tay, tạo thành tiền của hận, vậy coi như sẽ trở thành mọi người tội nhân. Huynh đệ a, chuyện này ta làm sao rõ ràng đâu? Chúng ta bất quá là một cái nho nhỏ quân cơ thôi, ngươi cho là chúng ta còn có thể sinh ra bao lớn tác dụng sao? Đừng như vậy muốn, đứng vững chính mình cương vị, bảo vệ cẩn thận chức trách của mình là được rồi, mặt khác không cần hỏi. Hai người đối thoại đã sớm bị bọn hắn một số người nghe lọt vào trong tai, bởi vì bọn hắn cũng không phải một người bình thường, có mấy lời nói rất rõ ràng, không cần thiết như thế xoắn xuýt. Nghe đến đó cũng làm cho bọn hắn có một cái suy đoán lớn mật, xem ra áp lực của bọn hắn cũng phi thường lớn, một số thời khắc cực hạn áp lực cũng sẽ để bọn hắn tạo thành một chút ngộ phán hành vi, tựa như vừa rồi như thế, rõ ràng cho bọn hắn tới một cái dương đông kích tây, kết quả không có phát hiện, trực tiếp để cho người ta Lâm Tiêu một nhóm người cư trú mà lên. Răng rác một chút, vô cùng dứt khoát, trực tiếp lặng lẽ sờ soạn đi lên, trực tiếp đem bọn nó cắt cổ, tiết kiệm phiền toái như vậy. Mọi người động tác vô cùng thành thạo, phối hợp vô cùng đúng chỗ, không ngừng hướng hoạch tâm khu vực tiến lên, bởi vì hắn không có minh bạch, đến trình độ này, nhất định phải xuất ra một cái có thể thực hành phương án. Huynh đệ, ngươi cũng không nên là ta, mọi người chỉ là thay phiên ngủ một hồi mà thôi, ngươi bây giờ làm sao không để ý tới ta? Nam tử không khỏi rất nghi hoặc, tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút, bởi vì bọn hắn minh bạch, ở thời điểm này, hết thảy đều cần xuất ra có thể thực hành phương án đến, không phải vậy thua thiệt vẫn là mình. Đồng thời trong nội tâm cũng lộ ra nghi hoặc, mới vừa rồi còn ở chỗ này nói chuyện cùng hắn, làm sao trong nháy mắt công phu liền không có phản ứng, chẳng lẽ ở trong đó xuất hiện vấn đề? Nam tử cảm giác được không thích hợp, đưa tay đẩy bên cạnh huynh đệ lại mò tới một tay ấm áp chất lỏng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn gặp phải nguy hiểm? Bị bọn hắn giết chết, đột nhiên mò tới một cô ấm áp, để hắn không kịp nghĩ nhiều, đồng thời cũng có một cô sền sệt cảm giác. Hắn lập tức dọa đến vong hồn bay lên, quay người liền muốn lớn tiếng la lên, nhưng mà một bàn tay lại như kìm sắt bình thường bưng kín miệng của hắn. Một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đừng lên tiếng, không phải vậy ngươi cũng phải chết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nam tử, dao găm trong tay lóe ra hàn quang. Nam tử hoảng sợ gật gật đầu, thân thể không chỗ ở run rẩy, nhìn xem hắn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn cũng không biết đối phương là như thế nào làm được, lặng yên không tiếng động sờ soạng đi lên. Một bên hoảng sợ nhẹ gật đầu, vừa nói, thiếu hiệp, không nên vọng động, quân tử động khẩu không động thủ, làm gì như vậy chứ? Lâm Tiêu từ từ buông lỏng tay ra, ra hiệu nam tử đứng lên. Nam tử nơm nớp lo sợ chiếu vào làm, sợ chọc giận trước mắt sát thần. Lâm Tiêu dùng ánh mắt ra hiệu những người khác đem thi thể xử lý sạch, sau đó thấp giọng hỏi, ma tộc cứ điểm khu vực hạch tâm ở nơi nào? Thành thật khai báo, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trực tiếp dùng trong tay chùy thủ chống đỡ cổ họng của đối phương, nếu như hắn có nửa phần lời nói dối, không để ý cho hắn đâm một cái lỗ thủng, để hắn máu tươi tại chỗ. Làm sao không dám nói? Hay là không muốn nói? Vẫn không thể nói, dao găm trong tay tản ra trận trận hàn quang, không khỏi gia tăng mấy phần lực đạo. Nam tử do dự một chút, cuối cùng vẫn chỉ một cái phương hướng. Lâm Tiêu bọn người cấp tốc hướng phía phương hướng kia tiến lên, trên đường đi giải quyết mấy cái thủ vệ. Rốt cục, bọn hắn đi tới ma tộc cứ điểm khu vực hải tâm. Chương 502, trong kế có kế mà thôi. Chương 502, trong kế có kế mà thôi. Tốt, tất cả mọi người đừng nói nữa, chúng ta như là đã bước vào một bước này, còn có cái gì dễ nói đâu. Tranh thủ thời gian hành động đi, thật sự nếu không hành động, đợi chút nữa xảy ra vấn đề coi như phiền toái. Mỗi người đều dựa theo yêu cầu của hắn chia làm mỗi cái chiến đấu tiểu phân đội, một mực dựa theo cố định kế hoạch lái về phía trước dương hành động, bởi vì bọn hắn rõ ràng đến lúc này hết thể lấy thực lực của mình thuyết pháp, không có thực lực này liền muốn bị đánh. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không thể giải thích rõ ràng, hoặc là nói không thể đem cái này vấn đề giải quyết, đến lúc đó thua thiệt nhưng chính là bọn hắn. Ngay tại vừa rồi, trong nháy mắt công phu, Lâm Tiêu lấy thủ đoạn cứng rắn giải quyết một cái nhìn chạm canh các người, đồng thời trải qua một phen đặc thù điều tra được tin tức hữu dụng, mặc dù không phải đặc biệt tin tức trọng yếu, nhưng trước mắt mà nói, đối với hắn mà nói, đã đủ dùng. Không bởi vì khác, bởi vì hắn biết những người này triển khai kế hoạch, về phần kế hoạch này là cái gì, đến cùng là trong kế có kế hay là còn bên trong có còn, cái này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là muốn sát thương địch nhân có sinh lực. Tích thắng nhỏ là lớn thắng, lấy không gian đổi thời gian, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn còn có cái gì tốt do dự đây này? Chỉ có thể thẳng tiến không lùi, nhìn xem ai có thể tranh thủ lớn nhất thắng lợi, đây đối với bọn hắn tới nói là một cái tuyệt hảo khảo nghiệm. Tốt, mọi người đừng nói nữa, không nên do dự nữa, hiện tại là chúng ta cơ hội cuối cùng, không thể không nói chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, các ngươi hẳn phải biết ý của ta, hiện tại nên làm như thế nào, các ngươi hẳn là xem rõ ràng đi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Lúc này, bọn hắn đã minh bạch đạo lý này, nhưng là đợi đến chân chính làm thời điểm, lại có mấy người có thể làm đến. Đối với bọn hắn, không phải là không một loại khảo nghiệm. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động, không thể cho địch nhân cơ hội thở dốc. Hắn phất tay ra hiệu đám người đuổi theo, thân ảnh như quỷ mị giống như qua lại giữa núi rừng. Tiểu đội thành viên bọn họ cắn chặt hàm răng, trong lòng tuy có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với thắng lợi khát vọng. Đại ca, không nghĩ tới như thế kích thích, xem ra thánh tử đã chế định tốt sách lược, chúng ta bây giờ chỉ cần dựa theo yêu cầu của hắn chấp hành là được rồi, chỉ là không biết sau đó chúng ta gặp được như thế nào phiền phức. Nếu như nói vừa mới bắt đầu còn có từng tia do dự, còn có từng tia hoài nghi, như vậy hiện tại đối với hắn mà nói liền không có nửa phần do dự, nửa phần hoài nghi, bởi vì mọi người hết sức căng thẳng, mỗi người bọn họ đều vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng minh bạch tình cảnh của mình. Tha chết đứng, cũng không thể quỷ mà sống, đây là bọn hắn cơ bản nhất lựa chọn. Tại dưới tình huống này, địch nhân cũng không có nhàn rỗi, cũng tại theo binh bày trận. Đại ca, xem ra trận chiến đấu này đã không chút huyền niệm, chỉ là không biết bọn hắn đến cùng là mấy cái ý tứ, không rõ ràng bọn hắn ý muốn như thế nào, có lẽ ở trong đó có rất lớn hiểu lầm, chỉ là không biết chúng ta đem ở vào loại điều nào hoàn cảnh. Mặc dù lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, nhưng là bọn hắn cũng không phải một kẻ ngốc, rất rõ ràng sau đó gặp phải như thế nào tồn tại, nhưng là nghĩ đến đây tại hưng phấn đồng thời, cũng có từng kia lo lắng. Không bởi vì khác, bởi vì địch nhân cũng vô cùng giàu hạn, sẽ không dựa theo lẽ thường tới làm việc tình, cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian cân nhắc. Tóm lại một câu, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, muốn tại cái này có hạn thời gian bên trong giải quyết phiền phức, cái này rất khó khăn, nhưng là cũng may bọn hắn cũng chỉ có biện pháp của mình đến giải quyết. Thánh tử, yên tâm đi, mọi người chúng ta đều không phải là đồ đần, rất rõ ràng đạo lý này, nếu địch nhân giàu hạn như thế, vậy chúng ta liền đến cái nồi đồng đáy móc tim, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Một cây đũa rất dễ dàng bẻ gãy, một thanh đũa liền không dễ dàng bẻ gãy, cái này dễ hiểu đạo lý tất cả mọi người hiểu, đồng thời cũng đã làm xong tốt nhất chuẩn bị, chuyện này cũng không thể trách bọn họ, bởi vì sự thật chính là như vậy. Bọn hắn biết rõ, trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến cá nhân sinh tử, càng quan hệ đến toàn cả gia tộc vinh quang. Tại Lâm Tiêu dẫn đầu xuống, bọn hắn dần dần tiếp cận địch nhân nội địa, một trận kinh tâm động phách quyết chiến sắp kéo ra màn che. Cái gì? Ngươi có lầm hay không? Hoặc là nói chuyện này ngươi có gạt ta hay không? Nếu như ngươi không có gạt ta lời nói, cái kia thật sự là quá khoa trương. Xem ra có ít người đã không nhẫn lại được, đã như vậy, chúng ta liền đem kế cho hắn đến một thanh lớn. Nữ ma đầu lúc này loáng thoáng trở thành bá chủ một phương, mặc dù nó bị phong ấn ở nơi này rất nhiều năm, nhưng là tại hắn mãnh liệt can thiệp phía dưới, tiến bộ rất nhiều huyết thực, cuối cùng là đi vào đỉnh phong. Phải biết, đường đường cao thủ ma tộc sao lại là an cư tại cái này nhỏ hẹp chi địa, tài nguyên này không thể thỏa mãn dạ tâm của hắn, thỏa mãn yêu cầu của hắn, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ to gan biến thành hành động. Trong nháy mắt này công phu điều binh bày trận, đối với hắn mà nói, mặc dù là một loại khảo nghiệm, nhưng cũng càng nhiều không phải là không một loại cơ hội. Đại vương, dựa theo sắp xếp của ngươi, chúng ta đã bố trí từng dãy binh mã, ở chỗ này theo binh bày trận, chỉ cần hắn xuống tới, tuyệt đối gọi hắn có đi không về. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể bắt lấy địch nhân chính là bản lĩnh thật sự, lúc này hắn sẽ không nói thêm cái gì, đồng thời hắn cũng minh bạch, ở dưới loại tình huống này, muốn lấy chính mình bản lĩnh thật sự cầm xuống địch nhân, mặc dù rất khó khăn, nhưng là cũng không phải đặc biệt khó khăn, đối với hắn mà nói hay là có thành công cơ hội. Bất kể như thế nào, hắn đã nói rất rõ ràng, ở thời điểm này như thế nào làm thế nào, làm đến trình độ nào đều có tương quan tiêu chuẩn, mà bọn hắn tại kiên nhẫn nghe hắn giải thích đằng sau, có một cái kế hoạch tỉ mỉ. Thế nào? Mọi người suy nghĩ kỹ càng, không nghĩ rõ ràng không có. Nếu không có bất kỳ cái gì nghi vấn, vậy thì bắt đầu hành động đi, ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là bây giờ không phải là nói nhiều như vậy thời điểm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, chờ mong tin tức tốt của các ngươi. Thường tại bờ sông đi, nào có không ở mức vó đạo lý. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn đều đã có chính mình tốt nhất ý nghĩ, mà bây giờ cụ thể cần phải làm là cái này, bọn hắn thật sâu biết chỗ lợi hại của bọn hắn. Lâm Tiêu một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào, bọn hắn ẩn nấp thân hình, tới gần quan sát, phát hiện là một đám người ma tộc ngay tại áp giải một nhóm tù binh. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, hắn ý thức đến đây là một cái đột phá khẩu, cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái tốt nhất cơ hội. Hắn nhẹ giọng đối với sau lưng đội viên nói, chúng ta có thể thừa cơ giải cứu tù binh, gây ra hỗn loạn, xáo trộn địch nhân bố trí. Các đội viên nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Lâm Tiêu xuất lĩnh tiểu đội lặng lẽ vây quanh ma tộc đội ngũ hậu phương, đột nhiên phát động công kích. Giết người ma tộc giật nảy cả mình, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Thừa dịp hỗn loạn, Lâm Tiêu bọn người cấp tốc giải cứu tù binh, để cạnh nhau hỏa điểm đốt ma tộc doanh trướng. Hỏa thế cấp tốc lan tràn, ma tộc doanh địa hỗn loạn tương mừng. Nhân cơ hội này, xung. Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, tiểu đội thành viên bọn họ anh dũng giết địch, cùng ma tộc triển khai kịch liệt giao phong. Cùng lúc đó, nữ ma đầu đạt được tình báo sau, sắc mặt biến đổi lớn, nàng không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà như thế cơ trí, tùy tiện liền phá hủy kế hoạch của nàng. Hảo tiểu tử, thật là để cho ngươi mặt dài, 5 lần 7 lượt hỏng kế hoạch của ta, lần này nhất định để cho ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Nàng quyết định tự thân xuất mã, giáo huấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Chương 503, Túc Chí Đa Mưu chương 503, Túc Chí Đa Mưu còn chờ cái gì, đây là chúng ta đây hết thệ cơ hội, lại có thể không công lãng phí, tranh thủ thời gian hành động đi, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Lâm Tiêu, biết đối phương đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng là hiện tại đã không phải do hắn, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, như là đã cùng đối phương ở chỗ này gặp nhau, đó chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Còn có cái gì dễ nói đâu, trực tiếp mở cả là được rồi. Song Phương giật nảy cả mình, không nghĩ tới đột nhiên như vậy, trực tiếp như vậy, lúc này mới bao lâu không có gặp mặt, lại lần nữa gặp mặt ở cùng nhau, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mọi người có duyên phận, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, đồng thời cũng đã có ý nghĩ mới. Hảo tiểu tử, thiên đường có đường, ngươi không đi địa ngục không cửa, ngươi càng muốn sông, đã như vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai, ngoan ngoãn để mặc lại. Nữ ma đầu lúc này tức hổn hển đối phương, nhiều lần phá hư chuyện tốt của hắn, hoặc là bất luận kẻ nào tới nói đều khó mà tiếp nhận. Phải biết hắn cũng không phải một người bình thường, rất rõ ràng đạo lý này, tại thời khắc mấu chốt này muốn đạt tới mục đích của hắn, muốn đạt yêu cầu của hắn, khẳng định có lấy phán đoán của mình, mà bây giờ phán định của hắn là lần này là chơi với lửa tự thiêu. Không bởi vì khác, chỉ vì đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức, để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị, dù sao bất luận kẻ nào đều không thể lý giải, kết quả hết lần này tới lần khác phát sinh ở trước mắt của hắn, điều này nói rõ cái gì, nói rõ hết thảy đều là từ nơi sâu xa tự có an bài. Mỗi người đều binh đối binh đem, đối với đem vương, đối với vương đô có riêng phần mình an bài. Mà Lâm Tiêu đối thủ chính là trước mắt nữ ma đầu, lần trước dưới tay hắn bị thiệt lớn. Nếu như không phải hắn phản ứng đầy đủ cấp tốc hoặc là phản ứng đầy đủ nhanh, có lẽ chuyện này lại là một loại khác kết cục. Ở dưới loại tình huống này, hắn đã không có ý nghĩ khác, chỉ cần đem hắn hung hăng xé nát. Tiểu tử, không cần lo lắng, chúng ta tới trợ giúp ngươi, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, mặc dù bọn hắn rất lợi hại, chúng ta cũng không sợ hắn. Người tại thời điểm nguy hiểm có thể nhìn ra ai là người bằng hữu chân chính, tại dưới tình huống này, gia gia của hắn cùng với các đại trưởng lão đều đã chạy tới, Lâm gia cũng không phải ăn cơm khô. Những người này muốn ta giết bọn họ hiển nhiên cũng không thực tế, bởi vì bọn hắn đã có tốt hơn dự định, chỉ là bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng mà thôi, nhưng là kế hoạch không bằng biến hóa không bằng hành động phát sinh. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá mức đột nhiên, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã thành hiện tại cái dạng này, thân ở giang hồ, thân bất do kỷ, hoàn mỹ thuyết minh đạo lý này. Tốt, nên giải quyết đều đã giải quyết, nên nói ta đều đã nói, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta những người này, ngươi biết ý của ta sao? Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, đợi chút nữa đợi đến chân chính động thủ thời điểm, coi như đã chậm. Nữ ma đầu bộ dáng nhìn qua vô cùng xinh đẹp, đợi trên thực tế là lòng dạ rắn giết, nếu như ngươi bị bộ dáng của nàng chỗ lừa gạt lời nói, đến lúc đó bị nàng ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa bên dưới. Hắn giờ phút này, liền như là một cái hoa ăn thịt người bình thường, mặc dù có mỹ lệ bên ngoài, nhưng là trong lòng đều là lộ ra một cỗ khí âm hàn, là một cái ăn tươi nuốt sống chủ. Những người khác cũng bị hắn chỉnh ngoan ngoãn, không dám có bất kỳ vọng động hành vi, bởi vì hắn biết tại trước mắt của hắn nói một chữ không chỉ có một kết quả, trực tiếp trở thành một bộ thi thể. Thực lực cường đại, lại thêm bàn tay sắt thủ đoạn, trên tay của nàng như là thần binh lợi khí bình thường mọi việc đều thuận lợi, những người này mặc dù không thật nhiều nói cái gì, nhưng là cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn thân phục, mặc kệ là mặt ngoài hay là hai mặt, cái này đều đã nói rõ một vấn đề. Đều đã tìm riêng phần mình đối thủ, chỉ đem nó để lại cho giữa song phương người quyết định, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn không phải người ngu, đồng thời cũng đã minh bạch đạo lý này. Bắt giặc trước bắt đua chỉ cần đem người trước mắt giải quyết, mà khác đều không phải là vấn đề, bởi vì bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, càng không có lựa chọn quyền lực, chỉ có thể cây kim so với quặng dâu làm một bộ lớn. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lắp một cái, chỉ hướng nữ ma đầu, có chiêu số gì xử hết ra đi. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bởi vì hắn rõ ràng, giữ lại thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, là không thích hợp ở trước mắt nữ tử, đối phương lòng dạ rắn giết để hắn hối hận không thôi, nếu như không phải là bởi vì hắn nhất thời nhân tử, vậy sẽ phát sinh hiện tại sự tình. Hối hận đã tới đã không kịp, đã phát sinh chuyện như vậy, đối phương đã có thành tựu khôi phục đỉnh phong, muốn đem nó thu thập, muốn đem nó giải quyết, vậy liền vô cùng khó khăn, cũng may hắn không phải một người chiến đấu, còn có mọi người đến giúp nó. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới nữ ma đầu, kiếm ảnh lấp lóe, hàn khí bức người. Nữ ma đầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lộ ra cười lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, không biết tự lượng sức mình, thật đúng là cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi, ta bất quá là cùng ngươi chơi đùa mà thôi, hiện tại ta phải nghiêm túc. Nàng hai tay vung lên, một đoàn sương mù màu đen tuôn ra, hóa thành vô số chỉ đen, hướng Lâm Tiêu quấn quanh mà đi. Liên như là từng đầu hắc xà bình thường, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh như thiểm điện, chỉ cần bị nó cuốn lên, liền sẽ nhanh chóng trở thành nó chất dinh dưỡng, cứ như vậy này lên kia xuống, không ngừng lớn mạnh, mất một lúc liền đã hàng ngàn hàng vạn đầu, như là cự mãng bình thường, quấn quanh đi qua. Vô cùng khó chơi, nhưng là chỉ cần xử lý đúng chỗ, còn không phải vấn đề, chỉ là hắn xử lý có thể hay không xử lý đúng chỗ, hay là một tần số, cho nên ở dưới loại tình huống này, như thế nào làm thế nào, liền vô cùng khảo nghiệm bọn hắn sức phán đoán. Tới thật đúng lúc, vừa vặn có thể thử một chút ta một chiêu này để cho ngươi biết sự lợi hại của ta, không phải là người nào đều có thể tùy tiện đắc tội. Lâm Tiêu kiếm thế biến đổi, hóa thành điểm điểm tinh quang, đem chỉ đen đều chặt đứt, nhưng chỉ đen liên tục không ngừng mà vào tới, phảng phất vô cùng vô tận. Hai người ngay tại mặt đối mặt triển khai đấu pháp, ai cười đến cuối cùng ai càng hơn một bậc, liền xem ai thực lực càng khiến người ta tin phục. Hắn âm thầm cắn răng, sử xuất toàn lực, kiếm pháp càng phát ra lăng lệ, nhưng mà, nữ ma đầu thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, dần dần chiếm thượng phong. "Tiểu tử, ngươi làm sao một người đối mặt? Kế tiếp còn có chúng ta đã như vậy, liền để chúng ta người một nhà đến giải quyết nó đi, thuận tiện tới một cái thông khoái." "Tốt tốt tốt, cực kỳ tốt, nếu các vị trưởng bối có như thế nha hứng, vậy ta có gì không thể đạo lý." Đúng lúc này, Lâm Tiêu gia gia cùng các vị trưởng lão nhao nhao xuất thủ, cùng nữ ma đầu triển khai cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, trên trận quang mang bắn ra bốn phía, đấu khí khuấy động. Bởi vì hắn rõ ràng, mặc dù giải quyết hắn còn có kế tiếp nữ ma đầu, nhưng là có thể giải quyết một cái chính là một cái, chí ít bọn hắn không thẹn với lương tâm, nghĩ đến đây tất cả ánh mắt liền trở nên kiên định đứng lên. Giết đơn giản trực tiếp sảng khoái một chữ, song phương liền đã chém giết, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, bắt đầu đơn giản nhất trực tiếp nhất cẩn thận vật lộn. Chương 504, nói khoác mà không biết ngượng, thiên về một bên chương 504, nói khoác mà không biết ngượng, thiên về một bên nữ ma đầu, trốn chỗ nào ăn ta một kiếm. Lâm Tiêu, làm sao không biết đối phương ý tứ, làm sao không biết ý nghĩ của đối phương, nếu như không phải hắn thực lực hơn người lời nói, hiện tại chết nhưng chính là hắn. Không nên ở chỗ này nói cái gì, không nên ở chỗ này có kẻ mặc cả, bởi vì loại này trí tuệ hay là mình tại thực lực tuyệt đối trước mặt nói nhiều như vậy, đều là nói láo, cùng dạng này chẳng ngoan ngoãn phối hợp, còn có ý không nghĩ tới thu hoạch. Chỉ tiếc biết điểm này, rất nhiều người nhưng là có thể làm đến điểm này, lại không có mấy người cái này vừa lên hợp lại liền có rất lớn sai sót. Tiểu tử, ngươi cho là chúng ta bây giờ còn có hòa đàm cơ hội sao? Còn có khả năng hòa đàm sao? Ngươi nói như vậy, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Đừng cho là ta không biết ý nghĩ của ngươi. Nữ tử thay đổi vừa rồi một mặt bình tĩnh biểu lộ, từ giờ trở đi, hắn đã bắt đầu chính chính nhìn thẳng vào địch nhân trước mắt, thật sự nếu không nhìn thẳng vào, như vậy thua thiệt nhưng chính là chính hắn. Thời khắc mấu chốt nhất định phải xuất ra mấu chốt thực lực, mấu chốt thủ đoạn, mấu chốt hết thể công tác chuẩn bị, bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, thua thiệt chính là chính bọn hắn. Hiện tại chính là một cái lựa chọn tốt nhất, chính là một cái tốt nhất ví dụ, lập tức từ vừa rồi cao cao tại thượng chiếm đóng tiên cơ, dưới cơ duyên xảo hợp, theo thời gian trôi qua, lại từng bước một đi hướng diệt vong. Lâm Tiêu nghe nói lời ấy, trong lòng thầm than một tiếng, xem ra trận chiến đấu này đã là không cách nào tránh khỏi. Hoàn toàn tương báo khi nào? Ta mới vừa nói rất rõ ràng cơ hội cho ngươi, chính ngươi nhất định phải xuống địa ngục, nhất định phải thăm dò một chút, nhất định phải tìm đường chết, vậy ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hắn cầm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía nữ tử, bởi vì vừa rồi hắn đã biểu đạt đầy đủ minh xác, đầy đủ rõ ràng, làm hay không làm, liền xem bản thân hắn. Hai người lẫn nhau ở giữa nhìn xem riêng phần mình đối thủ, có thể nói là trong nội tâm ngũ vị tạp trần, lại do dự vừa khẩn trương lại đáng tiếc lại cùng chung chí hướng, đủ loại cảm giác đều có. Nhưng là vẹn vẹn một đầu, liền đem bọn hắn kéo về thực tế, bởi vì bọn họ là đứng ở không thể điều hòa mặt đối lập, liền nhất định dựa vào bản thân thực lực nói chuyện, không phải vậy ai sẽ nghe ngươi. Nhìn như dị thường phách lối, nhìn như dị thường khí thế như hồng, trên thực tế, đây bất quá là một cái chủ nghĩa hình thức mà thôi, chỉ có chính bọn hắn biết. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thật đi. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, thân hình tựa như tia chớp phóng tới nữ tử, kiếm thế lăng lệ, mang theo ý quyết giết. Nữ tử thấy thế, khoe miệng có chút giơ lên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vừa rồi bọn hắn đã giao thủ qua, có thể nói là bất phân cao thấp, như vậy hiện tại lần nữa giao thủ, hắn đều là vô cùng chờ mong. Thực lực đối phương cường đại, cơ trí hơn người, vừa vặn có thể tới cùng hắn chống lại một phen, nếu như đem hắn bắt tới, trở thành việc tu luyện của mình bạn lữ, đây chẳng phải là làm ít công to. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, tránh qua, tránh né Lâm Tiêu công kích, đồng thời trong tay xuất hiện một cây trường tiên màu đen, hướng về Lâm Tiêu hung hăng vung đi. Dùng vũ khí này lấy ra một khắc này, lộ ra hào quang chói sáng, toàn thân đen kịt, tản ra không hiểu ánh sáng, để mọi người không thể nhìn thẳng. Ngay tại trong nháy mắt như vậy công phu, giống như rắn độc quấn quanh đi qua tiểu tử, thiên đường có đường, ngươi không đi địa ngục không cửa, càng muốn xông để mạng lại đi. Nữ ma đầu trực tiếp cười ha ha, bởi vì hắn biết tại khoảng cách gần như vậy, hắn đột nhiên triển khai công kích, ai ăn sẽ lớn một chút, hoặc là nói là ai ăn thiệt thòi sẽ nhỏ một chút, liếc qua thấy ngay. Bớt nói nhảm, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, đã như vậy, xuất ra thực lực của ngươi đến, không phải vậy qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, tới đi. Lâm Tiêu nghiêng người tránh thoát, kiếm chiêu không ngừng, cùng nữ tử triển khai giao phong kịch liệt, trong lúc nhất thời, trên trận kiếm khí tung hành, bóng roi bay múa, hai người không ai nhường ai. Hai người đều đã lấy ra riêng phần mình thực lực, cũng đã biết địch nhân thực lực như thế nào tại loại tình huống này, muốn tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, muốn tốt hơn giải quyết phiền phức, chỉ có thể lại phân đấu một thanh. Lâm Tiêu kiếm pháp linh động hay thay đổi, khi thì nhẹ nhàng phiêu giật, khi thì cương mãnh hữu lực, như nữ tử roi thì giống như quỷ mị, biến hóa khó lường, để cho người ta khó mà nắm lấy. Song phương ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại, có thể nói là bên tám lạng người nửa cân, để hắn nhìn mà than thở. Đột nhiên, Lâm Tiêu phát hiện nữ tử sơ hở, hắn không chút do dự rất kiếm đâm đi. Nhưng mà, cái này đúng là nữ tử bày bẫy dập. Nàng lấy roi làm vẫn, dễ dàng hóa giải Lâm Tiêu thế công, cũng thuận thế phát động phản kích. Lâm Tiêu lui về phía sau, mạo hiểm tránh đi roi công kích, hắn âm thầm may mắn, đồng thời cũng ý thức được nữ tử thực lực không thể khinh thường. Chuyện gì xảy ra? Chiêu thức giống nhau, dùng đồng dạng một người lai sứ, tại sao phải có không đồng dạng uy lực? Chẳng lẽ hắn tại giấu rốt? Chẳng lẽ hắn đang giấu giếm thực lực? Lâm Tiêu, thời khắc này nội tâm nổi lên nói thầm, mặc dù không biết đối phương cách làm ý gì, ý muốn như thế nào, nhưng là như là đã làm muốn làm, liền làm đến tốt nhất. Bây giờ còn không có có quyền cực hạn của mình tạo áp lực, chính là làm cho đối phương minh bạch, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là uổng công. Lâm Tiêu ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử, ý đồ tìm ra nhược điểm của nàng. Hắn biết rõ không có khả năng lại tùy tiện tiến công, nếu không có thể sẽ rơi vào càng lớn bẫy dập. Nữ tử thấy thế, cơ roi chủ động công tới, Lâm Tiêu nghiêng người lóe lên, trường kiếm trong tay thuận thế vung lên, vạch ra một đạo hình cung kiếm quang, thẳng bức nữ tử yếu hại. Nữ tử kêu chán một tiếng, do như linh xà giống như quấn lấy thân kiếm. Lâm Tiêu dùng sức kéo một cái, ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng không ngờ nữ tử mượn lực dùng lực, đem hắn kéo hướng mình. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, vội vàng thi triển khinh công hướng về sau nhảy tới. Nhưng mà, nữ tử như bóng với hình, roi lại lần nữa đánh tới, tốc độ càng nhanh, lực đạo mạnh hơn. Lâm Tiêu tránh cũng không thể tránh, dứt khoát lăn khỏi chỗ, tránh đi một kích chí mạng, hắn cấp tốc đứng dậy, kiếm chỉ thương thiên, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Nữ tử khẽ miệng khẽ nhếch, hiển nhiên cũng không đem một chiêu này để vào mắt, nàng khinh vũ roi, hình thành một đạo kiếm không kẽ hở phòng tuyến. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, sử xuất toàn lực, kiếm mang hóa thành vô số kiếm ảnh, như mưa to chiếu nghiêng xuống. Nữ tử roi tại trong kiếm ảnh xuyên thẳng qua, nhưng dần dần lộ ra cố hết sức đứng lên, bởi vì ngay tại vừa rồi, trong nháy mắt, cánh tay của nàng chịu một chút thương. Vừa mới lơ đễnh, đợi đến hắn phát hiện thời điểm đã chậm, một cỗ cường đại lực lượng tại trong cơ thể nàng tung hành, đang áp chế thực lực của hắn, tại để nàng không gì sánh được khó chịu trên con đường càng chạy càng xa. Rốt cục, Lâm Tiêu tìm được đột phá khẩu, một kiếm đâm xuyên qua nữ tử phòng ngự. Làm sao có thể? Ngươi là như thế nào làm được? Chẳng lẽ ngươi là trong bụng ta run rũ? Nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau mấy bước. Lâm Tiêu thừa thắng truy kích, kiếm chiêu càng phát ra lăng lệ, nữ tử mắt thấy không địch lại, quay người rời đi, lưu lại một câu ngoan thoại, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất báo. Chương 505, nói quắc mà không biết ngượng hậu quả. Chương 505, nói quắc mà không biết ngượng hậu quả làm sao? Chẳng lẽ ta mới vừa rồi không có nói rõ ràng? Nói rõ sao? Ngươi bây giờ bất quá là chó nhà có tang mà thôi, ngươi cho rằng ngươi còn có thực lực cùng ta bàn điều kiện sao? Ta không đem cái mạng nhỏ của ngươi quăng ra cũng không tệ rồi, cho nên ta nói cái gì chính là cái đó, ta để cho ngươi làm cái gì chính là cái gì, không phải vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lâm Tiêu đã sớm đoán được đối phương mục đích thực sự là cái gì, ta sẽ là muốn lấy hắn thủ đoạn đặc thù hấp dẫn hắn ngược lệ, cảm thấy vừa rồi hắn đã phát hiện thân ảnh này, bất quá là một cái hóa thân mà thôi. Mặc dù là một cái hóa thân, nhưng là thực lực của hắn cũng không yếu, lãng phí hắn không ít tâm huyết, được vinh dự trời biết đất biết, hắn biết ta biết, liền không có bất luận kẻ nào biết, kết quả vẫn là bị thiếu niên ở trước mắt phát hiện, để hắn ảo nào không thôi. Mấu chốt nhất một chút vẫn là hắn tình cảnh hiện tại vô cùng bi diệu, chỉ cần đối phương hơi thêm một chút sức cho hắn đến như vậy một chút, vậy hắn liền vô cùng nguy hiểm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương bất quá là tại coi hắn làm bia ngắm chơi một chút mà thôi. Đợi đến đem nó chơi chán, đợi đến đem nó chơi không ra bất kỳ hương vị thời điểm, chính là vứt bỏ nó thời điểm, hiện tại chính là chứng minh tốt nhất. Ngươi đừng khinh người quá đáng, người thần bí gầm thét một tiếng, nhưng nội tâm lại tại bồn chồn, bởi vì Lâm Tiêu nói không sai, hắn hiện tại ở thế yếu. Lâm Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, hắn biết đối phương đã chuẩn dạng, liền tiến một bước tạo áp lực nói ta cũng không phải là khinh ngươi, chỉ là trần thuật sự thật thôi, ngươi nếu không muốn mất mạng, liền ngoan ngoãn nghe ta. Mạng nhỏ nắm ở trên tay của hắn, đã không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, còn ở nơi này lớn tiếng lựa giận, đây chẳng phải là ra vẻ mình chết không đủ nhanh. Cùng lúc đó, hắn đã cho hắn chỉ ra phương hướng, có thể hay không làm đến như thế nào làm đến, liền xem bản thân hắn. Làm xong đây hết thảy đằng sau, liền lãng vọng không cần, bọn hắn muốn chạy trốn cũng đã trốn không thoát, muốn phá hư kết giới này cũng không phá hư được, tóm lại tình cảnh hiện tại vô cùng vi diệu bên trên, cũng không phải bên dưới cũng không phải tiến tối lưỡng nan. Thế nào? Ta đã nói rất rõ ràng, ngươi còn như vậy chấp mê bất ngộ, vậy liền để ta tới cấp cho ngươi tốt nhất sửa chữa một chút, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tiêu lập tức nhấn mạnh, bởi vì hắn biết cùng những người này không cần giảng đạo lý, không cần nói cái gì nguyên tắc, trực tiếp để bọn hắn phục tùng, đem bọn hắn đánh phục chính là tốt nhất chứng minh. À, xem ra có ít người còn có lòng chờ may mắn nghĩ, xem ra một ít người còn không đem ta để ở trong mắt, đã như vậy xem chiêu. Một cước bước ra phóng lên tận trời kiếm khí quấy phong vân, trên 9 tầng trời, một thanh cự kiếm bóng dáng ngay tại từ từ ngưng thực. Hắn làm bước này mục đích là cái gì? Rất đơn giản, chính là làm cho đối phương ngoan ngoãn đầu hàng, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngay tại phong vân biến ảo, kiếm khí tung hoành một khắc này, thần kỳ một màn đã phát sinh, một thanh trùng thiên cự kiếm trực chỉ người thần bí. Vang một tiếng, vô cùng cường đại kinh khí lan tràn khắp nơi ra, ở thời điểm này có chút sai lầm, liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Người thần bí cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi đến cam đoan an toàn của ta." Lâm Tiêu thấy thế, mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói, "Yên tâm, chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, ta đương nhiên sẽ không thương ngươi mảy may, hiện tại, nói cho ta biết ngươi biết hết thảy đi. Chuẩn bị lâu như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy, chính là vì giờ khắc này đến, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, chỉ cần đối phương thật tốt phối hợp hắn, tự nhiên nói được thì làm được, bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt công phu, hắn đã tại trận pháp này bên trong động tay động chân. Muốn nhìn đối phương nói tin tức, đối với hắn có hữu dụng hay không? Có tác dụng hay không? Nếu như không có tác dụng cũng là uổng công, đồng thời cũng có một điểm rất trọng yếu, đối phương đến cùng muốn làm gì? Hoặc là nói đối phương đại bản doanh ở nơi nào? Man hoang rừng rậm nhìn không thấy bờ, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, cũng tràn đầy bất ngờ kỳ ngộ, cho tới nay đều được mọi người không ngừng thăm dò, trở thành mọi người thăm dò nhạc viên. Sự tình phát triển thường thường ngoài dự liệu, đồng thời cũng làm cho hắn vô hạn cảm khái, chỉ tiếc đợi đến có ít người kịp phản ứng thời điểm, đã sớm dưa chuột đồ ăn đều lạnh, chỉ còn lại có vô tận hối hận. 321 tại mấu chốt này thời khắc, hắn không có nửa phần do dự, trực tiếp ngay trước mặt của đối phương khóa lại, khi tắc đến một thời điểm, uy áp tiến một bước tăng cường. Răng rác một chút, hư không đều giống như không chịu nổi, đổ sụp xuống dưới, lập tức trở nên mở tối đứng lên, giữa thiên địa chỉ còn lại có thanh kia lớn như vậy thần kiếm hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu tử này đơn giản không phải người bình thường, càng không phải là phàm nhân, có thể thần kỳ như vậy thủ đoạn đều có hư không đại bảo kiếm, càng làm cho người kinh ngạc không thôi. Lão giả Lâm Động thấy cảnh này phát sinh, trực tiếp sợ ngây người, phải biết lấy kiến thức của hắn đều không có thấy qua, chỉ là đã nghe qua một cái truyền thuyết từ trên trời giáng xuống trừng pháp, có thể chạm yêu trừ ma. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, quả nhiên để hắn gặp được chân chính kẻ đầu tê. Làm sao không kích động, làm sao không cao hứng, chỉ là hắn hiểu được, hiện tại còn không phải nói nhiều như vậy thời điểm, còn có càng lớn nguy cơ chờ lấy hắn. "Tốt, điều kiện đã nói cho ngươi, ta cũng giải thích cho ngươi, hiện tại liền nhìn chính ngươi, nói hay là không, có đáp ứng hay không?" Lâm Tiêu, mặc dù minh bạch đối phương là nghĩ thế nào, muốn cho hắn đến ve sầu thoát xác cũng tốt, còn cho hắn đến một chiêu cáo mượn oai hùng cũng tốt, nhưng là trước thực lực tuyệt đối đều không đủ nhịn. Đem bọn hắn triệt để áp chế, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, một cái ý nghĩ, liền có thể để bọn hắn triệt để hôi phiên diệt, đây là hắn nghịch thiên năng lực. Tiểu tử này thật có hắn, mỗi lần đều cho chúng ta kinh hỉ, mỗi lần đều cho chúng ta sáng tạo kỳ tích, quả nhiên là Lâm gia chúng ta phúc tinh, sau đó chúng ta ở chỗ này nhìn xem là được rồi. Rõ ràng cũng là cao thủ, rõ ràng cũng là một phương cường giả, kết quả nhìn xem đây hết thảy phát sinh, không có bất kỳ cái gì nhúng tay năng lực, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vừa rồi giữa song phương chiến đấu đã thăng lên đến một tầng thứ mới, một cái mới bí độ, để bọn hắn nhìn mà than thở. Tại hắn suy nghĩ đồng thời, đối phương cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem như đáp ứng điều kiện của hắn, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, coi như hắn không đáp ứng, cũng phải đáp ứng, đáp ứng cũng phải đáp ứng, tóm lại một câu chính là muốn đáp ứng, không có mặt khác tuyển hạng. Vốn là cho người khác thiết trí công xiềng, trái lại trở thành chính mình công xiềng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vấn đề nguyên nhân xuất hiện ở chỗ nào? Chờ một chút, mới vừa rồi là ta xúc động, mới vừa rồi là ta không có đem ngươi để ở trong mắt, hiện tại ta biết sai, không cần thiết cái dạng này, ngươi liền dơ cao đánh khẽ, như thế nào? Nam tử áo đen giờ phút này đã sớm không có cao cao tại thượng phong thái, lúc này ánh mắt ngốc trệ, thần sắc vô cùng mệt mỏi, liền như là tinh thần sa sút chó hoang bình thường. Bị người triệt để áp chế, bị người như là một con kiến một dạng triệt để áp chế, đối với hắn mà nói chính là một loại giày vò, chính là một loại để cho người ta khó mà tiếp nhận sự thật, nhưng sự thật chính là như vậy, không tiếp nhận thì như thế nào? Trong lòng đã sớm đang dỉ máu, lưu lại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tình cảnh, rõ ràng là bá chủ một phương, nhưng là tại trước mặt của đối phương, liền như là kẻ yếu bình thường nhỏ yếu. Chương 506, khó coi chương 506, khó coi không có dễ dàng như vậy, như là đã tới, vậy liền ngoan ngoãn lưu lại cho ta đi. Nhìn thấy đối phương nửa đường giết ra đến, một đường mang gió dáng vẻ, có thể nói là vô cùng uy phong, trực tiếp giết hắn một trở tay không kịp, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp ổn định tay chân. Tiểu tử nghe con mới đẻ không sợ gọn, ta không thể không thừa nhận ngươi có mấy phần thực lực, đều có mấy phần can đảm, nhưng là chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, muốn lưu lại, ta phải thử một lần mới biết được, không biết ngươi muốn lưu lại ta bao lâu. Hiển nhiên không tin hắn bản sự lớn bao nhiêu, mà vừa rồi giảng dạy phương châm chính một trở tay không kịp, đối phương ổn định lại, hắn cũng có thủ đoạn khác, bất quá là tám lạng nửa cân mà thôi. Trở tay một kích chính là một tay ám khí, hướng hắn giữa trời bắn tới, phương châm chính một cái nhanh chuẩn hung ác, đồng thời cũng tương đương trực tiếp không có nửa phần do dự. Ta nói ngươi cái này người nào đó chuyện gì xảy ra? Nửa đường đánh lén không nói, còn dạng này không chào hỏi, không mời mà tới, nếu đến đều đã tới, đương nhiên phải giữ ngươi lại đến, thật tốt chào hỏi một chút, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Lâm Tiêu khoe miệng lộ ra không hiểu độ cong, bởi vì hắn rõ ràng đối phương người đến không đến, kẻ đến không thiện, nếu đến đây, vậy dĩ nhiên muốn để hắn bỏ ra một chút đại giới, không phải vậy chẳng phải là cho rằng bọn họ rơi Vân Thành phòng ngự vô cùng trống rỗng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đại lộ Triều Thiên đều đi một bên, hiển nhiên một kích không có đắc thủ, liền đã chọn tốt phía dưới biện pháp, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Phương Châm chính một cái cấp tốc kết quả trực tiếp suy tính phía trước không có cân nhắc, phía sau bị chặn lại xuống tới. Quay đầu ổn định lại thời điểm, đối phương nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, triệt để bị lưu tại nguyên địa, còn muốn chạy lại đi không được. Tiểu tử, đừng bảo là khoác lác, chuồn đầu lưỡi của mình, chỉ bằng thực lực của ngươi, muốn đem ta lưu lại, nhưng không có dễ dàng như vậy xem chiêu. Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm thế như gió táp mưa rào giống như hướng đối phương đánh giết tới. Đến mà không trả lễ thì không hay, nếu đối phương như vậy không đem nó để vào mắt, tự nhiên muốn thật tốt chào hỏi một phen, lại có thể không công lãng phí cơ hội này. Đối phương ám khí bắn tới đồng thời, hắn cũng thi triển hắn đặc thù kỹ năng, tụ lý càn khôn, đại thủ nhẹ nhàng vung lên, liền nên không tăng gọn. Làm sao có thể? Ngươi là như thế nào làm được? Chẳng lẽ đây cũng là một cái một trong các thủ đoạn? Thật là đáng sợ, chuyện tới đến nay, trận chiến đấu này còn thế nào đánh xuống? Còn chưa có bắt đầu, hắn đã mất đi tiên cơ. Đối phương ám khí liền như là xuất vào trong không khí bình thường, tan biến tại vô hình. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá mức đột nhiên, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm, nhưng là hắn muốn co cẳng liền chạy, kết quả đối phương đạn chỉ thần công vung lên, một viên cục đá đảo ngược hướng hắn tập sát tới. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đã như vậy, ta cũng cho ngươi một điểm nho nhỏ đồ vật, hy vọng ngươi hài lòng, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt cảm thụ một chút. Thổi phun một tiếng, kém chút giữa trời rớt xuống, tại trong lúc vội vàng, hắn dùng trong tay chủy thủ ứng đối một chút, trực tiếp bị kém một chút đánh bay ngã xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng trực tiếp, để nó còn không có kịp phản ứng thời điểm, đối phương liền đã hướng hắn mở ra một vòng mới công kích. Thầm nghĩ trong lòng, không tốt, lại tới đây một chiều, xem ra là ta coi thường hắn, nghĩ như vậy tưởng tượng, chuyện này không có đơn giản như vậy, chẳng phải là muốn ngẫm lại biện pháp khác. Mắt thấy tình thế không ổn, ý đồ đào thoát, nhưng Lâm Tiêu sớm đã xem thấu ý đồ của hắn, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp dẫn đầu xuất thủ hoặc là đạo tàn ảnh tạo thành một bức tường màn ngăn cản con đường của hắn. Muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, thật hợp lý nơi này trở thành chợ bán thức ăn, chẳng phải là quá tiện nghi. Ngươi ngoan ngoãn lưu lại cho ta. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có xem thấu ý đồ của hắn, dù sao hắn nghĩ như thế nào, làm sao làm liếc qua thấy ngay, đổi những người khác nhưng không có tốt như vậy nhãn lực, đối với hắn mà nói, đây bất quá là một kiện chuyện rất nhỏ mà thôi. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại đối thủ sau lưng, lưỡi kiếm gảy nhẹ, một chiêu phản thủ kiếm, tả hữu khai cùng, khiến cho hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có mấy phần bản sự không có khối kim cương, không ôm đồ sự sống, ta thừa nhận ngươi coi thường ngươi, nhưng là dưới mắt ngươi cùng ta đối chiêu, đây là ngươi phạm sai lầm lớn nhất, đối phương cũng không có nửa phần do dự, càng không có nửa phần khoa trương, là thực sự, có thực lực này, có thủ đoạn này, một cái chuẩn chuẩn lướt nước, xoay người mà lên, tránh thoát ám khí của hắn công kích. Trực tiếp ngạnh sinh sinh cất cao mấy phần, cùng hắn kéo dài khoảng cách, cứ như vậy một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, lúc này, Lâm Tiêu cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Người khác không rõ ràng thủ đoạn của hắn, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, không nghĩ tới tại dưới tình huống này còn có thể hoàn mỹ tranh né, khắc sâu thuyết minh gừng càng già càng cay. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay lắp một cái, kiếm hoa bay múa, như là sao chổi hướng phía đối thủ đâm tới. Đối thủ thấy thế, không dám kinh thường, sử xuất tất cả vốn liếng muốn tránh đi một kiếm này. Nhưng mà, Lâm Tiêu kiếm pháp giống như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, mặc cho đối thủ như thế nào tránh né, đều không thể đào thoát. Cuối cùng, lưỡi kiếm xẹt qua đối thủ cánh tay, một cỗ máu tươi phun ra ngoài. Đối thủ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lâm Tiêu, ngay tại vừa rồi kiếm khí đem hắn cánh tay quẹt làm bị thương một khắc này, hắn cảm nhận được dị thường. Nói vừa mới bắt đầu hắn còn có thể bình thường điều động tu vi của hắn, như vậy hiện tại khi kiếm khí tiến vào thân thể của hắn một khắc này, hắn cảm giác chính mình đối với thân thể khống chế xuất hiện từng tia chần chờ cùng lười biếng, liền giống với một con sông trong nước xuất hiện đục ngầu cục diện, đảo loạn bình thường trật tự. Mọi người lúc này không thể không khai thác mặt khác biện pháp để ứng đối chuyện này sinh ra. Lâm Tiêu thừa thắng xông lên, không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc. Chân hắn đạp huyền diệu bộ pháp, thân hình như ảo ảnh xuyên thẳng qua tại đối thủ trung quanh, kiếm chiêu càng lăng lệ. Đối thủ đỡ trái hở phải, mệt mỏi ứng đối, trên thân không ngừng tăng thêm vết thương mới. Theo thời gian trôi qua, đối thủ khí tức càng ngày càng yếu ớt, rốt cục chống đỡ không nổi, ngã nhào trên đất. Lâm Tiêu đi lên trước, dùng kiếm chỉ lấy đối thủ cổ họng, lạnh lùng nói ra: "Ngươi thua." Đối thủ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng: "Ngươi đây là cái gì quỷ dị công pháp? Vậy mà có thể ảnh hưởng nội lực của ta vận chuyển?" Lâm Tiêu mỉm cười: "Đây là ta Lâm gia bí truyền tâm pháp, chuyên môn khắc chế các ngươi những này người tà ác, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Nói đi, Lâm Tiêu trường kiếm trong tay nhẹ nhàng bạch một cái, đối thủ yết hầu lập tức phun ra một cô máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Lâm Tiêu nhìn xem đối thủ thi thể, trong lòng mùi mùi mai thôi, lần này thắng lợi không chỉ có là đối với thực lực mình chứng minh, cũng là đối với gia tộc vinh dự bảo vệ. Hắn biết rõ, tại cái này tràn ngập nguy cơ trong thế giới, chỉ có không ngừng làm bản thân mạnh lên, mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Lâm Tiêu thu hồi trường kiếm, phủi tay, nhìn xem thi thể trên đất, lẩm bẩm: "Đáng tiếc, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng." Chương 507, quỷ dị một màn. Chương 507, quỷ dị một màn. Thánh tử, ngươi được lắm đấy, làm như vậy giòn lưu loát liền giải quyết cái phiền phức này, thật sự là quá khoa trương, quá làm cho người ta bất khả tư nghị, bước kế tiếp chúng ta nên nói như thế nào? Một chiêu nhanh chóng giải quyết phiền phức, để người bên cạnh trực tiếp nhìn ngây người, không nghĩ tới lợi hại như vậy, trực tiếp như thế, làm như vậy giòn lưu loát. Phải biết đoạn đường này đi tới, gặp rất nhiều nguy hiểm, gặp phiền phức rất lớn, nếu như không phải thiếu niên ở trước mắt thay bọn hắn ngăn cản, thay bọn hắn giải quyết, không phải vậy bọn hắn nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Đáng tiếc vận khí của bọn hắn không sai, có câu nói như thế nào, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, bởi vì vai dựa vào cây đại thụ này, Lâm gia mới có thể trở thành toàn bộ Lạc Vân thành chỗ thể, không ngừng phát triển, không ngừng tiến bộ, từ đó trở thành bá chủ một phương. Về trước Lâm phủ đi, nhìn xem phụ thân nói thế nào. Lâm Tiêu quay người hướng về Lâm phủ phương hướng đi đến, đám người vội vàng đuổi theo. Trên đường, mọi người nhao nhao ghé mắt, xì xào bàn tán, bởi vì gần nhất xảy ra sự kiện thật sự là nhiều lắm, để mọi người úp còn không mang nổi mình úp, cũng may bọn hắn phản ứng vô cùng cấp tốc, lập tức liền nhận ra được. Đám người vây quanh hắn đi vào Lâm phủ, trong phủ thị vệ cùng người hầu nhao nhao hành lễ. Lâm Tiêu trực tiếp đi hướng đại sảnh, Lâm phụ đang ở nơi đó lo lắng chờ đợi. "Phụ thân, ta trở về." Lâm Tiêu hướng Lâm phụ thi lễ một cái. "Trở về liền tốt, sự tình làm được thế nào?" Lâm phụ liền vội vàng hỏi. "Đã giải quyết, bất quá lần này sự kiện chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Nhíu mày, đem sự tình trải qua nói cho Lâm phụ. Lâm phụ trầm tư một lát, nói: "Mặc kệ như thế nào, ngươi bình an trở về liền tốt, sau đó chúng ta phải tăng cường đề phòng địch nhân lần nữa đột kích, đồng thời cũng muốn điều tra rõ ràng phía sau hắc thủ đến tột cùng là ai." "Ta đã biết, phụ thân." Lâm Tiêu gật đầu đáp. Đúng lúc này, một tên thị vệ vội vàng chạy vào, bẩm báo nói: "Gia chủ, ngoài cửa có một đám người thần bí cầu kiến, nói là muốn tìm thánh tử." "Đây chính là Lâm gia thánh tử a, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Nghe nói hắn lần này ra ngoài thế nhưng là giải quyết một cái đại phiền toái, khó trách Lâm gia có thể tại Lạc Vân thành xưng bá." Nghe những tiếng ca ngợi này, Lâm Tiêu nết miệng mỉm cười, cũng không có thả chậm bước chân. Hắn biết, đây hết thảy đều là hắn cố gắng có được, mà sau này, hắn còn cần càng thêm cố gắng, mới có thể thủ hộ mọi người, thủ hộ Lạc Vân thành. Lâm Tiêu đi tới cửa, chỉ gặp đám người bí ẩn này mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt. "Các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì?" Lâm Tiêu thanh âm trầm thấp hỏi. "Chúng ta là phụ mệnh đến đây, mời thánh tử tiến về tổng bộ một chuyến." Trong đó một tên người thần bí mở miệng nói ra. "Tổng bộ?" Lâm Tiêu trong lòng hơi động, hắn biết, trên vùng đại lục này có một tổ chức bí ẩn, thực lực cường đại, có rất ít người biết nó tồn tại. "Đúng vậy, thánh tử, tổng bộ cho mời người thần bí nói lần nữa." Lâm Tiêu suy tư một lát, quyết định theo bọn họ đi nhìn xem. Hắn quay người đối với Lâm phụ nói ra: "Phụ thân, ta đi một chút liền về." Sau đó, hắn đi theo người thần bí rời đi Lâm phủ, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Vừa định lên tiếng ngăn cản hắn, kết quả tại ánh mắt của đối phương ra hiệu phía dưới, hắn lại chỉ có thể dừng tay. Đối phương lai lịch bất phàm, nếu như tùy tiện đắc tội, vậy coi như phiền toái, cho nên đang nghe Lâm Tiêu cho hắn âm thầm truyền ngôn đằng sau, chỉ có thể coi như thôi. "Gia chủ, nhóm người này đến cùng là ai? Vì cái gì để cho ngươi như vậy kiên kỵ? Vừa rồi rõ ràng có thể đem nó lưu lại, vì cái gì không động thủ? Chờ bọn hắn đi, muốn lại đem bọn hắn lưu lại, coi như phiền toái." Thiên thời địa lợi nhân hòa, cái này ba phương diện nhân tố thiếu một thứ cũng không được, tại hắn sân nhà, tự nhiên có rất lớn ưu thế, nhưng là bây giờ đối phương đã rời đi, muốn lưu lại đã không thể nào, chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác. Nhìn thấy con của mình biến mất ở trước mặt hắn thời điểm, thời khắc này nội tâm cũng vô cùng xoắn xuýt, muốn lên tiến đến trợ giúp hắn cống hiến lực lượng của mình, nhưng lại không cách nào thi triển. Suy nghĩ liên tục, hắn hay là quyết định trước làm một chút cái gì, không phải vậy dạng này không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, không có bất kỳ cái gì hành động, chẳng phải là không thể nào nói nổi. "Người đến, tranh thủ thời gian phái người theo tới có bất kỳ dị thường, tùy thời hướng ta báo cáo, hiểu chưa? Nhớ kỹ, đừng cho bọn hắn phát hiện ngươi biết ý của ta." Ngay tại trong nháy mắt như vậy công phu, hắn trực tiếp hạ đạt mới nhất chỉ thị, gọi hắn thủ hạ đi cùng lấy đối phương xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Cái gì là tổng bộ? Đến cùng là cái nào tổ chức thần bí cũng muốn điều tra một chút. Là sau này ở chung đánh xuống cơ sở. "Gia chủ, yên tâm đi, chuyện này ta tự có an bài, nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đối phương sau khi nghe được cũng không có nửa phần do dự, lập tức liền triển khai hành động, nhanh chóng đi theo, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ các ngươi muốn làm gì, chỉ cần quất đến vảy ngược của ta, nhất định muốn các ngươi trả giá đắt, ta nói được thì làm được. Nhìn đối phương rời đi phương hướng, Lâm Thiên Bá đã âm thầm cho mình hạ quyết tâm. Lâm Tiêu theo người thần bí đi tới một tòa kiến trúc cổ lão trước, ngay ở chỗ này thời điểm, đối phương cần hắn ngừng một chút, hắn cần xin phép một chút, làm tiếp an bài. Thiếu hiệp, xin dừng bước, đây là quy củ, ngươi cứ chờ một chút, ta đi hỏi thăm một chút làm tiếp an bài. Yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì, ta có thể đợi nhất đẳng ngươi đại khái có thể đến hỏi tốt hỏi rõ ràng. Cùng hắn đơn giản trao đổi một chút, đối phương liền biến mất không thấy. Thừa dịp này đối với đánh giá chung quanh một chút, kiến trúc khí thế rộng rãi, chung quanh tràn ngập khí tức thần bí. Vài phút qua đi, thân ảnh của đối phương lần nữa xuất hiện. Thiếu hiệp, mời vào bên trong, đại nhân đã sớm người sau đã lâu. Người thần bí dẫn Lâm Tiêu tiến vào kiến trúc, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi vào một gian rộng rãi gian phòng. Trong phòng ngồi cả người khoác hắc bào người, thấy không rõ khuôn mặt. Hoan nghênh ngươi, Lâm Tiêu người áo đen thanh âm giản mua mà uy nghiêm, ta là tổ chức này thủ lĩnh. Ngươi lần này đến đây, là bởi vì chúng ta nhìn chúng năng lực của ngươi, tổ chức chúng ta một mực tại tìm kiếm có tiềm lực người trẻ tuổi, bồi dưỡng bọn hắn trở thành cường giả đỉnh cao, cộng đồng giữ gìn đại lục hòa bình. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, hỏi, các ngươi làm sao biết ta? Vì cái gì lựa chọn ta? Người áo đen mỉm cười, chúng ta tự có phương pháp của chúng ta, thực lực của ngươi cùng thiên phú đưa tới chú ý của chúng ta, mà lại, trên người ngươi có đặc thù huyết mạch, đây cũng là chúng ta lựa chọn nguyên nhân của ngươi một trong. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, hắn chưa từng nghe trên người mình có huyết mạch đặc thù, chẳng lẽ những người này là đang cố ý lừa hắn, hoặc là có những tính toán khác. Người áo đen nói tiếp đi, gia nhập chúng ta, ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại hơn cùng nhiều tài nguyên hơn, nhưng cùng lúc, ngươi cũng cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngươi suy tính một chút đi. Nói xong, người áo đen liền để Lâm Tiêu rời đi. Lâm Tiêu ra khỏi phòng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn ý thức đến, vận mệnh của mình sắp phát sinh trọng đại cải biến. Lâm Tiêu về đến trong nhà, đem việc này cáo chi phụ thân. Lâm phụ sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, "Nhi tử, đây là lựa chọn của ngươi, vô luận ngươi làm gì quyết định, cha đều duy trì ngươi." Mấy ngày sau, Lâm Tiêu quyết định lần nữa đi vào tòa kia kiến trúc cổ xưa, người áo đen nhìn thấy hắn, lộ ra nụ cười hài lòng, "Xem ra ngươi đã làm tốt quyết định." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, "Ta nguyện ý gia nhập, nhưng ta có điều kiện." Nói nghe một chút người áo đen đạo, "Ta phải dùng phương thức của ta đi thủ hộ mảnh đại lục này, đồng thời ta muốn hiểu liên quan tới tự thân huyết mạch hết thảy." Lâm Tiêu ánh mắt kiên định nhìn xem người áo đen. Người áo đen sảng khoái đáp ứng, "Thành giao, kể từ hôm nay, ngươi chính là trong chúng ta một thành viên." Lâm Tiêu chính thức trở thành tổ chức một phần tử, hắn biết rõ con đường tương lai tràn ngập khiêu chiến, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, dùng lực lượng của mình đi thủ hộ đại lục hòa bình, tìm kiếm thân thế chi mê. Chương 508, tự có thâm ý chương 508, tự có thâm ý đại nhân, ngươi làm như vậy đến cùng có dụng ý gì? Ở bên trong, chẳng lẽ ngươi không rõ tôn chỉ của chúng ta là cái gì không? Khi hắn phái người đi đón đối phương thời điểm, bởi vì đã nói rất rõ ràng, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được đối phương từng kia ba động, coi như vậy, khi đối phương nói ra cái kia nguyện ý chữ thời điểm, hay là đáp ứng đối phương điều kiện. Dù sao thiên tài chân chính tại không có trưởng thành thời điểm, đó bất quá là cảnh tượng hư ảo thôi, chỉ có chờ ngươi trưởng thành mới có thể được xưng tụng thiên tài chân chính, mà đối phương coi như được một cái hay là trong đó đỉnh tiêm giả. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại vì đạt tới mục đích của bọn hắn, hắn nhất định phải có chỗ chuẩn bị, có chỗ lấy hay bỏ. Vừa rồi hắn cũng có từng tia do dự, nhưng là vì bọn hắn tiên thu sự nghiệp to lớn, không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, trên thực tế giờ phút này hắn có một cái ý nghĩ to gan, ngay lúc này trực tiếp vỗ tay một cái, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một cái nam tử thần bí. Đại nhân, đây là ý gì? Ngươi làm sao đem Thanh Long Tôn giả đều gọi đi ra? Chẳng lẽ cũng muốn đối với đối phương tiến hành khảo nghiệm? Nam tử thấy cảnh này, ta sợ ngây người, bởi vì đối phương khó gặp, không nghĩ tới hôm nay để hắn gặp được, mặc dù thấy không rõ bản tôn dáng vẻ, mang theo một cái mặt nạ, nhưng là cái này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Cả người đứng ở nơi đó, không có dư thừa động tác, liền loáng thoáng cùng toàn bộ thiên địa ám hợp đứng lên, để cho ta chỉ có một cái cảm giác vô cùng cường đại cường đại. Không phải loại kia dựa vào uống thuốc phỏng đoán lên tu vi, mà là chân thật, mấu chốt là một thân tu vi vô cùng lợi hại, tràn đầy sát khí, giống như thực chất bình thường. Đại nhân thuộc hạ tới chậm, xin hãy tha lỗi, không biết đại nhân có gì phân phó. Mặc dù là cao quý tứ đại hộ pháp một trong Thanh Long Tôn giả, nhưng là ở trước mặt của hắn không có nửa phần giá trị, hay là một bộ người bình thường biểu lộ. Người khác không rõ ràng hắn nhưng là vô cùng rõ ràng trước mắt tóc trắng, lão giả nhìn qua người vật vô hại, nhưng là chờ hắn tức giận thời điểm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đơn giản như là tận thế hạo kiếp bình thường. Chỉ cần gọi hắn thời điểm, hắn liền minh bạch chuyện này không đơn giản, một mặt long đong dáng vẻ, đồng thời cũng biến thành mong đợi đứng lên. Những năm này hắn rất ít xuất thủ, mỗi lần xuất thủ đều là đối với các đại tuyển thủ hạt giống khảo nghiệm, hoặc là chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu, hơn 100 trận, mỗi một lần đều toàn thân trở ra, hoặc là lấy được thắng lợi cuối cùng, cho nên cũng được xưng là một đời chiến thần. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều đã lưu lại rất nhiều thương nước, nhưng là hắn không có giấu giếm, mà là hào phóng biểu hiện ra, đây là chiến tích của hắn, cũng là hắn trưởng thành một loại ghi chép. Nói xong câu đó thời điểm, liền đại khí không dám thở, càng là ngay cả đầu cũng không dám nhấc, bởi vì hắn rõ ràng tại nhận nhiệm vụ thời điểm, ngàn vạn không thể chần chừ, nhất định phải nghe rõ ràng, nghe cẩn thận, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng sợ. Làm tổ chức thần bí, hắn có thể trở thành tổ chức tứ đại hộ pháp một trong, dưới một người, trên vạn người, tự nhiên có bản lãnh của hắn ở bên trong. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ Bạch Hổ tứ đại hộ pháp cũng là tứ đại tôn giả, tại lúc bình thường không làm cái gì, nhưng là tại thời điểm mấu chốt tự nhiên có thân ảnh của bọn hắn. Khi hắn dùng một tấm lá bùa, cũng đem nó thiêu hủy thời điểm, đối phương đã sớm nhận được tin tức, tự động xuất hiện ở trước mặt của hắn, chờ đợi chỉ thị của hắn. Theo thời gian trôi qua, từng phút từng giây đối với hắn mà nói đều là một loại giày vò, nhưng là giờ phút này thái độ của hắn lộ ra dị thường khiêm tốn, vẫn là đem đầu thấp xuống, không dám nhìn đối phương. Tốt, ngẩng đầu lên phải thật lớn, Phương Phương, chẳng lẽ ta đáng sợ như thế sao? Ta bất quá là một cái bình thường lão giả tóc trắng, cũng không phải cái gì đại ma đầu. Nhìn thấy đối phương biểu lộ, không khỏi tự rêu cười cười, hắn thật sự là làm không rõ ràng những thủ hạ này vì cái gì đối đãi hắn thời điểm khẩn trương như vậy. Đại nhân chỗ nào phát? Ta bất quá là phát ra từ nội tâm chân chính phát, bất kể như thế nào, ta vẫn là cần đạt được ngươi cho phép. Nam tử lúc này là cao quý Thanh Long tôn giả, rất rõ ràng đối phương đến cùng là như thế nào tồn tại. Bèo một tiếng, một đạo lệnh bài xuất hiện trên tay hắn, đồng thời một cái cẩm nang cũng xuất hiện ở trên người hắn. Đối phương không có nói nhiều một câu, mà là đứng lên chậm rãi vừa quay đầu, mà hắn lập tức phản ứng lại, lại hướng hắn cáo biệt một chút, đồng thời lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới 10 dặm có hơn rừng trúc bên ngoài. Nguy hiểm thật, loại cảm giác gáp bách này thật sự là quá cường liệt. Nếu như mình vừa rồi tại phản ứng chậm như vậy đến một bước, thật so giết hắn còn khó chịu hơn. Nam tử, thật sự là không cách nào tưởng tượng đối phương nhìn như một người bình thường, nhưng là cho người ta một loại trên đỉnh ngọn núi chơ vơ cảm giác, chính là tu vi chân chính, thông thiên triệt địa, mà hắn cũng không hiểu đối phương ý tứ, chỉ là loáng thoáng đoán được mấy phần, vừa vặn sở đến cầm nang. Nam tử mở ra cầm nang, xuất ra một viên ngọc bài, phía trên khắc lấy một cái tên. Chờ một hồi, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là gọi ta khảo nghiệm hắn? Hắn ánh mắt sáng lên, trong lòng minh ngộ, nguyên lai, lão giả tóc trắng là muốn hắn đi khảo nghiệm người này. Nam tử cất kỹ ngọc bài, thân hình thoát một cái, liền hướng về một cái hướng khác mau chóng bay đi. Nam tử căn cứ trên ngọc bài chỉ dẫn, rất mau tìm đến mục tiêu nhân vật. Hắn ẩn tàng khí tức, quan sát đến đối phương nhất cử nhất động, sau đó không lâu, hắn phát hiện mục tiêu nhân vật chính gặp phải một đám cường đạo vây công. Nam tử cũng không lập tức xuất thủ tương trợ, hắn muốn nhìn một chút tại nguy hiểm trước mặt, mục tiêu nhân vật sẽ như thế nào ứng đối. Có ý tứ, chẳng lẽ đối với hắn khảo nghiệm lập tức sẽ bắt đầu. Thật không biết bọn hắn là nghĩ thế nào, bọn hắn làm như vậy đến cùng ý là sao là. Lâm Tiêu đã sớm phát hiện có người theo hắn, xem xét tu vi của đối phương không kém, hắn sở dĩ đáp ứng đối phương điều kiện, tự nhiên có lo nghĩ của mình ở bên trong, bởi vì hắn minh bạch, mặc kệ là chính đạo cũng tốt, tà đạo cũng tốt, không cần đạt tới mắt mục đích của mình, đều sẽ không từ thủ đoạn. Chỉ là có chút người làm rất tốt, ẩn tàng phi thường không giống ma tộc làm việc, dựa vào chính mình nguồn gốc, song phương cũng nói không ra ai đúng ai sai, chỉ cần tuân theo bản tâm, liền không nói thêm lời. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ còn muốn đối với hắn khảo nghiệm một chút? Xem ở đối phương hay là đối với mình không yên lòng? Đã như vậy, sao không thử một lần? Lâm Tiêu quyết định lấy người bình thường thân phận đến sò xét một chút đối phương, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì, muốn đem hắn dẫn ra. Chờ một hồi, chẳng lẽ bị hắn phát hiện sao? Tuyệt đối không có khả năng, tứ đại hộ pháp đứng đầu, thực lực của nó không cần nhiều lời, cả người đã đạt đến độ kiếp đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vũ hóa thăng tiên. Nhưng là vừa rồi hắn nhìn sang thời điểm, loại cảm giác này là thao không được chân, để hắn có một loại cảm giác bị để mắt tới, liền như là bị tuyệt thế manh thú để mắt tới cảm giác một dạng. Thằng đến đối phương nhìn qua thời điểm lại vừa quay đầu, loại cảm giác này mới biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới lo được lo mất, thì ra là thế, xem ra chính mình suy nghĩ nhiều, chỉ là không biết đối phương sau đó có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Tiểu tử, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại mua đường, tiền nghe rõ không có. Ngay lúc này, một đám sơn tặc nằm ở trước mặt của hắn, đối với hắn nói khoác mà không biết ngượng, hắn không biết sắp gặp phải như thế nào tồn tại, lúc này vừa lúc là hắn biểu diễn thời cơ tốt. Trực tiếp hư hư thực thực đứng không vững, một cái lảo đảo hướng về phía trước, kết quả không cẩn thận đè xuống đối phương, một người trong đó binh khí thổi phù một tiếng, trực tiếp đem hắn xuyên qua đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Tiểu tử muốn chết, hiểu được sao? Mau tới cho ta chân chu một chút, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta, đao kiếm đổ máu thời gian đã thấy nhiều, nào có không hy sinh đạo lý, chỉ gặp hắn nhíu mày một cái, những người khác liền đem vừa rồi vô ý ở giữa bị Lâm Tiêu xử lý sơn tặc giơ lên xuống dưới, mà hắn thì lâm vào vây công. Chỉ gặp mục tiêu nhân vật thân hãm cuốn cảnh, lại không sợ hãi chút nào, nương tựa theo thực lực bản thân cùng trí tuệ, cùng cường đạo triển khai một trận kịch chiến. Nam tử thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu, đối với mục tiêu nhân vật biểu hiện có chút hài lòng. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt, mục tiêu nhân vật vô ý thụ thương, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Ngay cả ta người đều dám làm tổn thương, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Nam tử không do dự nữa, trong nháy mắt xuất thủ, nhẹ nhõm đánh lui cường đạo, chỉ tiếc hắn đoán được mở đầu, không có đoán được kết quả. Chương 509, chơi ném mục tiêu. Chương 509, chơi ném mục tiêu. Chờ một hồi, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mới vừa rồi còn ở chỗ này, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ đại tiểu tử có gì đó cổ quái? Vừa rồi hết thảy đều vô cùng bình thường, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện đối phương đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này không khỏi rất nghi hoặc. Lợi dụng thực lực của mình thử xuống, dò xét một chút, kết quả không thu hoạch được gì, không khỏi nhíu mày, phải biết xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống như vậy, tại nước mắt của hắn dưới đáy mất giấu một người. Hiện tại đã làm chuẩn bị tâm lý, mặc dù đã làm tốt các phương diện dự định, nhưng là đầu này không phải nó thiết yếu tuyển hạng. Nhìn xung quanh, vận dụng hắn năng lực đặc thù kiểm tra một hồi, liền ngay cả mỗi một góc đều không có buông tha, kết quả trừ trên đất máu tươi ghi chú rõ, vừa rồi chiến đấu một trận, mặt khác đều không có nó bất luận manh mối gì. Bất đắc dĩ trực tiếp thi triển công pháp đặc thù, chỉ cần đối phương chịu không được, liền sẽ bị buộc đi ra, bởi vì có khả năng này nút ở phi thường góc hẻo lánh, bỏ qua hắn xem xét. Để hắn lớn tiếng gầm thét thời điểm, sóng âm vô hình tứ tán ra, liền ngay cả phụ thân tảng đá cũng phát sinh vỡ vụn. Một chiêu này nhìn như cương mãnh một trận, trên thực tế bị hắn nắm tương đương đúng chỗ, chính là vì rõ ràng đối với chung quanh chướng ngại. Một lần không cách nào giải quyết, vậy liền đến lần thứ hai, kết quả hay là một cái bộ dáng, không có chút nào thu hoạch, lúc này không khỏi nhăn lại đến. Chờ một hồi, hắn đến cùng đi làm cái gì? Vô duyên vô cớ biến mất, không có khả năng tranh thủ thời gian tìm một chỗ đuổi theo. Theo tới nam tử trực tiếp thi triển tuyệt đỉnh kinh công, vèo một tiếng, liền biến mất không thấy, hoàn toàn không có chú ý tới tại cách đó không xa hồ nước phía dưới, Lâm Tiêu đỉnh chỉ không có hô hấp, chìm ở đáy hồ phía dưới, thẳng đến đối phương lúc rời đi, lúc này mới lộ ra. Ngay tại vừa rồi, đối phương cường đại thần niệm bắn phá đi qua, nhưng là tại trải qua trên người hắn thời điểm, trực tiếp xuyên thấu qua không có chút nào phản xạ. Có chút ý tứ, xem ra một ít người đối với hắn vẫn là không yên lòng, thế mà dùng thủ đoạn như vậy, xem ra đến lúc đó còn phải xuất ra tương ứng thực lực đến, không phải vậy thua thiệt nhưng chính là hắn. Trên đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, ở thời điểm này, hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi cùng đối phương đàm phán sự tình, trong nội tâm đã có một cái dự định mới. Lòng người khó dò, hắn làm sao biết đối phương đến cùng là nghĩ thế nào, có lẽ bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi, hắn đang lợi dụng đối phương cũng đang lợi dụng hắn, hoặc là riêng phần mình lợi dụng, tóm lại chí ít trước mắt mà nói, bọn hắn hay là minh hữu quan hệ, chỉ là hắn tương đối tự do một chút. Lâm Tiêu từ đáy hồ sau khi ra ngoài, lặng lẽ bò lên mở, hướng về cùng nam tử phương hướng ngược nhau chạy như bay, hắn nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này, để tránh bị phát hiện. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, nếu hắn là từ phương hướng kia tới, ta liền từ phương hướng kia phương hướng ngược chạy tới, có lẽ sẽ không đụng tới hắn. Tại trên đường về, Lâm Tiêu tự hỏi kế hoạch tiếp theo, hắn biết rõ không có khả năng lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là tại cái này tràn ngập lừa gạt cùng lợi dụng trong thế giới, muốn càng cẩn thận e dè hơn, bảo vệ tốt chính mình. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng quyết định muốn tăng lên thực lực của mình, chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể ở trong thế giới này đặt chân cũng bảo vệ mình chỗ quý trọng đồ vật. Lâm Tiêu một đường phi nhanh, rốt cục cách xa nơi vừa nãy, hắn tìm tới một cái địa phương an toàn làm sơ nghỉ ngơi, đồng thời cũng đang suy tư bước kế tiếp hành động. Tốt, áp chế lâu như vậy, rốt cục sắp đột phá, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, thật tốt đột phá một chút, đánh xuống cơ sở vững chắc, là sắp phát sinh nguy hiểm đặt vững kiên cố thực lực. Hắn quyết định trước tiên tìm một cái địa phương bí ẩn, hào hào tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên thực lực của mình. Ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu, đã như vậy, đó chính là nơi này. Không lâu, hắn phát hiện một tòa thâm sơn, trong núi linh khí nồng đậm, rất thích hợp tu luyện. Tới sớm, không bằng tới xảo, đã như vậy, vậy liền ở chỗ này đột phá điều dưỡng một chút, có lẽ sẽ có không đồng dạng thu hoạch. Hắn ở trong núi tìm được một cái sơn động, liền ở nơi đó định cư lại, bắt đầu khắc khổ tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lâm Tiêu thực lực cũng dần dần tăng lên, nhưng mà, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối nhớ chuyện lúc trước, không biết nam tử kia phải chăng còn đang tìm kiếm hắn. Rốt cuộc, có một ngày, Lâm Tiêu quyết định xuống núi nhìn xem tình huống, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần trước đó địa phương, lại phát hiện nơi đó đã không có nam tử tung tích. Hắn thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng cảm giác một thân nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết đối phương kẻ đến không thiện, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Sau một tháng, Lạc Vân Thành Lâm gia, thập đại trưởng lão cùng gia chủ Lâm Thiên Bá, thái thượng đại trưởng lão Lâm Động đều đã ngồi tại tiếp khách trên đại sảnh. Mỗi người biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc, đồng thời cũng một mặt khẩn trương. Ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, một cái người thần bí cho bọn hắn phát ra một cái thiệp, để bọn hắn tại 7 ngày sau đó giao người, không phải vậy đem huyết tẩy toàn bộ Lâm gia. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng bất quá là đối phương trò đùa quái đản mà thôi, đợi đến bọn hắn lần nữa lơ đến thời điểm, liên tiếp phát sinh sự tình để bọn hắn không thể coi thường đứng lên. Mặc dù không có giết bọn hắn Lâm gia bất cứ người nào, nhưng là tàn phế thiếu cánh tay chân ngắn ngược lại là phát sinh nhiều lần, để bọn hắn hoài nghi một phen, đối với toàn bộ Lạc Vân Thành thế lực tiến hành một phen trải bớt, không có người làm vậy chỉ có thể là bên ngoài thế lực can thiệp. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua, sự tình sắp quên lãng thời điểm, kết quả cửa thành phát sinh một việc, để bọn hắn triệt để không bình tĩnh. Các vị, thấy thế nào đối phương đến cùng muốn làm gì? Hắn muốn tiểu tử kia đến cùng ý như thế nào? Là trong thư này nội dung đến cùng là thật là giả? Nếu quả như thật là như thế này, chuyện kia coi như phiền toái. Lâm Thiên Bá đem tất cả triệu tập tới, khẳng định là có ý nghĩ của mình, bọn hắn Lâm gia lúc nào gặp được tình huống như vậy, hiện tại hết lần này tới lần khác để bọn hắn gặp được, liền xem như cùng ma tộc cứng rắn, bọn hắn cũng không sợ, mấu chốt là đối phương không nói võ đức thần long thấy đầu không thấy đuôi, để bọn hắn như thế nào chiến đấu. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm ý nghĩ của mọi người, muốn nhìn một chút mọi người đến cùng là nghĩ thế nào, nếu như chiến đấu liền chiến đấu, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nếu như đàm phán liền làm tốt đàm phán chuẩn bị, tóm lại tùy cơ ứng biến, bọn hắn không phải dọa lớn. Ta cho là, việc cấp bách là biết rõ ràng thân phận của đối phương cùng mục đích lớn hơn trưởng lão Lâm Động đạo, chúng ta không có khả năng mù quáng hành động, nếu không có thể sẽ lâm vào bị động. Ta đồng ý lớn hơn đại trưởng lão cách nhìn. Nhị trưởng lão phụ hòa nói, chúng ta có thể phái ra thám tử, điều tra lai lịch của đối phương, đồng thời tăng cường gia tộc phòng ngự, để phòng vạn nhất. Thế nhưng là, nếu như đối phương thật muốn huyết tẩy Lâm gia chúng ta nên làm cái gì? Tam trưởng lão một mặt lo âu hỏi. Không cần kinh hoàng. Lâm Thiên Ba đứng dậy, Lâm gia chúng ta cũng không phải ăn chay, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể ứng đối nguy cơ lần này. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vã chạy vào, đưa cho Lâm Thiên Bá một phong thư. Lâm Thiên Bá mở ra phong thư, xem xong thư sau, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Gia chủ, trên thư nói cái gì? Đám người cùng kêu lên hỏi. Lâm Thiên Ba hít sâu một hơi, nói ra, đối phương nói, nếu như chúng ta lại không giao ra Lâm Tiêu, ngày mai liền sẽ tự thân lên cửa đòi người. Chương 510, bảo đao chưa giả. Chương 510, bảo đao chưa giả. Lâm gia đại thính nghị sự đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người không có ngủ, đều tề tụ một đường, nhất định hôm nay lại là một đêm không ngủ. Một phong thần bí thư, liền như là thuốc hồn lệnh làm cho bình thường, lại thêm vừa rồi hắn bên dưới lại báo cáo một cái tin tức tính chất bạo tạc, để bọn hắn tiểu tâm căn đều kém chút chịu không được. Vừa rồi bọn hắn đã vì đối phương chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, lơ đễnh, bởi vì chuyện này bọn hắn cũng coi là thấy cũng nhiều, đã sớm sinh ra kháng thể, nếu quả như thật giống đối phương nói như vậy, ngày mai tự mình tới, bọn hắn lấy cái gì dạy người, như thế nào dạy người, hay là một thần số. Lâm Tiêu thần gia quỷ không có, mỗi lần lúc đi ra đều là tiền trạm hậu tấu, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng là bọn hắn muốn tìm người thời điểm mới phát hiện hắn đã sớm không tại hắn chỗ ngọn núi biến mất không thấy gì nữa. Đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đảo, tất cả mọi người nghe được tin tức này thời điểm đều tâm tình vô cùng nghiêm túc, đồng thời cũng vô cùng khẩn trương. Đối phương cũng không phải một người bình thường, nói được thì làm được, nếu như không cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nói không chừng thật sẽ độc thủ, để bọn hắn khó xử, nếu quả như thật là như thế, đến lúc đó song phương đều xuống đài không được, vậy coi như hơi rắc rối rồi. Tại mọi người lo lắng thời khắc, một vị cao tuổi trưởng lão đứng dậy. Các vị chớ hoảng sợ, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tỉnh táo ứng đối, Lâm Tiêu lần này tự tiện hành động, xác thực cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng dưới mắt việc cấp bách là suy nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Ngay sau đó nói, ta đề nghị điều động sứ giả tiến về đối phương chỗ, cho thấy thành ý của chúng ta, cũng hứa hẹn sẽ mau chóng cho ra một cái công đạo, đồng thời, chúng ta cũng cần làm tốt dự tính xấu nhất, để phòng vạn nhất. Nói chuyện không phải người khác, chính là thất trưởng lão, trên thực tế hắn còn có mặt khác một thân phận đã sớm đầu phục ma tộc già. Thập đại trưởng lão, cho là năm đó trận đại chiến kia đã hy sinh mấy cái, còn có mấy cái đều là một lần nữa cất nhắc lên, tự nhiên tu vi có cao thấp, trình độ có cao thấp. Mọi người không rõ, cho nên nghe hắn sách đề nghị kia thời điểm, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, biểu thị đồng ý, bởi vì hắn hiện tại đã không có lựa chọn, coi như không đồng ý, cũng chỉ có thể đủ đồng ý, đây chính là đối phương trô đáng sợ. Không hề làm gì, không có cái gì bất kỳ biểu hiện gì, chuyện này hay là để hắn làm thành làm đúng rồi, cái này để cho người ta tương đương ngạc nhiên. Một người thành đơn, hai người thành hàng, ba người thành sư, bốn người thành đàn, đạo lý như vậy lại cực kỳ đơn giản, đợi đến ngươi chân chính làm được thời điểm, cũng không phải ý tứ kia. Cho bọn hắn cơ hội, có thể phát biểu đề nghị của mình, nhưng là tất cả mọi người không dám nhận chim đầu đàn này, thẳng đến thật dài dài đứng ra thời điểm, hiện trường không khí mới trở nên náo nhiệt. Ta cho là mình là nhà mình nhân tuyển, không biết mọi người ý như thế nào, nếu như không có bất cứ ý kiến gì hoặc là ý nghĩ, vậy chuyện này liền nói rõ. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý trưởng lão đề nghị, bởi vì không có lựa chọn khác, bọn hắn liền không được lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận, mặc dù cũng chỉ là hiểu rõ tại không thôi, nhưng là đây ít nhất là một cái tốt đẹp bắt đầu. Khi hắn một đôi mắt nhìn qua thời điểm, những người khác cũng đã làm xong phản ứng. Tốt, mọi người nếu như còn có mặt khác tốt hơn ý nghĩ hoặc là biện pháp tốt hơn, hiện tại có thể nói ra, chúng ta vẫn muốn biện pháp cùng một chỗ giải quyết, chẳng phải là lại nhiều một loại đường tắt cùng phương án. Thế là, trải qua một phen thương nghị, quyết định do Lâm gia một vị đức cao vọng trọng trưởng bối dẫn đầu một đội đệ tử tinh anh, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, hy vọng có thể lắng lại cuộc phong ba này. Khi đối phương nói ra lời này thời điểm, bọn hắn lộ ra không gì sánh được kích thích, đứng ra, không phải người khác, chính là người ta Thái Thượng Đại trưởng lão Lâm Động, cứ như vậy, mọi người không khỏi thầm than không thôi. Gia chủ, cái này tuyệt đối không thể, Thái Thượng Đại trưởng lão cũng là phụ thân của ngươi, ngươi nguyện ý để hắn đặt mình vào nguy hiểm sao? Một người trong đó kích động đứng dậy, trực tiếp ép hỏi hắn, không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là mọi người một mực thương lượng kết quả, hắn cũng trưng cầu ý kiến của hắn, kết quả hết lần này tới lần khác lại đáp ứng, cái này gọi hắn như thế nào, làm sao bây giờ? Trước có truy binh, sau có mãnh hổ, mấu chốt là tiểu tử kia lại không nhìn thấy, có thể nói là không bột đấu gột nên hổ. Loại tình huống này dạy bọn họ như thế nào xử lý? Nghe được tứ trưởng lao nói lời như vậy, hắn cũng biết đối phương nói rất có lý, nhưng là đã đâm lao phải theo lao, nhất định phải chiếu cố mọi người lợi ích, muốn chiếu cố ý nghĩ của mọi người. Tứ đệ, ta biết ý của ngươi, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng là ngươi cũng hẳn là minh bạch, chúng ta là dân chủ hiệp thương, đa số phục tùng số ít, mọi người một mực suy đoán kết quả, lão nhân gia cũng đã đáp ứng, ngươi nói ta nên nói như thế nào, nên như thế nào cùng mọi người giải thích, đây không phải làm khó ta sao? Lâm Thiên Bá mặt lộ vẻ làm khó, ngày mai sẽ là kỳ hạn cuối cùng, mà bọn hắn hiện tại muốn làm chính là, có thể hay không trước đó tranh thủ một chút thời gian làm cho đối phương nhả ra một chút, cho bọn hắn một cái chỗ giảng hòa. Lâm Thiên Bá hít sâu một hơi, trước mắt cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn, chúng ta chỉ có thể tin tưởng Thái Thượng trưởng lão năng lực, hy vọng hắn có thể thuận lợi giải quyết việc này. Hắn quay người nhìn về phía đám người, các vị, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, tại Thái Thượng trưởng lão xuất hành trong lúc đó, chúng ta cũng phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tăng cường gia tộc phòng ngự, tùy thời ứng đối khả năng phát sinh tình huống. Đồng thời, phái ra vài đường thám tử, mật thiết giám thị đối phương động tĩnh, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức trở về báo. Lâm Thiên Ba ánh mắt kiên định, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể vượt qua lần này nan quan. Tiểu tử, đây là nơi nào lời nói? Người khác chỗ cũng không phải chỗ, mạng của người khác cũng không phải là mệnh sao? Yên tâm đi, ta bộ xương già này, chỉ cần còn có thể động, còn có thể dày vào lên, ta nhất định phối hợp công việc của ngươi, yên tâm, không nên quá thương cảm. Lão giả Lâm Động nhìn trước mắt nam tử gương mặt, không khỏi nhiều cảm xúc trùng sinh, nhưng là hắn hiện tại sau lưng đã đứng một nhóm người, chờ đợi hắn đại diện đi chấp hành nhiệm vụ, mặc dù có rất lớn xác suất là một trận hồng môn yến, nhưng là cũng chỉ có thể đủ thẳng tiến không lùi. Biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ, tại không có quyền lợi lựa chọn phía dưới, hắn không thể không nói như vậy, không phải vậy còn có lựa chọn khác sao? Phụ thân vừa mới còn muốn nói điều gì, kết quả lão nhân trước mắt nhà trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp bóng đêm còn rất sáng sủa thời điểm, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi, thời gian quý giá, cũng không nên chậm trễ." Ngẩng đầu nhìn một chút thời khắc này sát trời, vừa vặn trăng tròn giữa trời, đường đều cực kỳ tốt đi, là thời điểm bắt đầu hành động, dẫn mọi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhao nhao hưởng ứng, riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi, rõ ràng đã đến ban đêm, nhưng là tất cả mọi người không có ngủ, bởi vì đây là bọn hắn Lâm gia từ trước tới nay gặp phải lớn nhất nguy cơ, nhất định phải thật tốt nghĩ một chút biện pháp giải quyết, phiền phức. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, cũng đã đứng trước rất lớn áp lực, nhưng là một số thời khắc không có cách nào, đây chính là người trưởng thành bất đắc dĩ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, có một số việc không phải hắn muốn thế nào thì làm thế đó, đại thế bức bách, bất đắc dĩ mà làm ra một cái nhìn như nhất điều hòa phương án mà thôi. Nhìn đối phương rời đi phương hướng, nhị nó nói, phụ thân nên nói ta đều đã nói, nên nói ta đã làm, chỉ tiếc không còn những nhân viên khác lựa chọn, tình huống dưới chỉ có thể vất vả ngươi, hy vọng ngươi có thể mã đáo thành công, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Bóng đêm dần dần sâu, Lâm Thiên Bá một mình đứng tại trong đình viện, trong lòng âm thầm cầu nguyện thái thượng trưởng lão lần này đi có thể hết thảy thuận lợi. Mà tại cái này dài dằng dặc ban đêm, Lâm gia đám người nhất định không cách nào bình yên ngủ. Chương 511, hạng người gì đều có. Chương 511, hạng người gì đều có. Nhanh một chút, mọi người nhanh đuổi theo ta một cái lao già hõm hẹm đều không có vấn đề, các ngươi người trẻ tuổi chẳng lẽ còn theo không kịp sao? Nhanh, nhanh một chút, thời gian có hạn. Trải qua mọi người nhất trí thảo luận, quyết định đề cử hắn vì lần này hành động người dẫn đầu, mà hắn cũng lựa đi ra một chút tinh binh cường tướng, nhưng là luôn có một loại cảm giác bất an. Mặc dù nói không nên lời, nói không ra, nhưng là loại cảm giác này để hắn luôn cảm thấy chuyến này hành động chính là cựu tử nhất sinh cục diện, nhưng là tên đã trên dây, không phát không được, cũng chỉ có thể đủ cắn răng kiên trì xuống dưới. Dựa theo ước định, bọn hắn cần chạy tới kế tiếp cứ điểm, hơi chút nghỉ ngơi một chút, đợi đến hừng đông thời điểm lại đi đối phương địa phương đến nhà xin lỗi, nhìn đối phương có thể hay không tha thứ hắn, nếu như tha thứ chuyện kia còn có quay lại chỗ trống, nếu như không tha thứ, vậy chỉ có thể chấp hành mặt khác phương án. Một đoàn người ở trong màn đêm vội vàng tiến lên, rốt cục đạt tới kế tiếp cứ điểm, nơi này nhìn qua giống như là một cái vứt bỏ không lớn thôn trang, bốn phía yên tĩnh im ắng. Mọi người nghỉ ngơi trước một cái đi, lão đầu nói ra, chúng ta đợi đến hừng đông lại xuất phát, chỉ có thể nghỉ ngơi tốt mới có thể làm việc tốt, mọi người chúng ta muốn khổ nhàn kết hợp, tranh thủ thời gian tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, bổ sung một chút thể lực. Sự tình phát triển thường thường ngoài dự liệu, Lâm Tiêu cũng là có chính hắn sự tình cần xử lý, cần phán đoán, chỉ là hắn không biết là khi hắn gia nhập cái kia tổ chức thần bí thời điểm, một lời một hành động của hắn đều tại đối phương giám thị bên trong. Nếu như lập tức còn dễ nói, nếu như sự tình hướng phía không tốt phương hướng phát triển, vậy coi như khó chơi, cái này cần hắn để phán đoán, càng cần hơn dũng khí của hắn, cho nên sự tình phát triển thường thường tràn đầy ngoài ý liệu kết cục. Đại trưởng lão, chúng ta nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, có phải hay không có điểm là lạ cảm giác, một người trong đó nói ra nghi vấn của mình, phải biết cái thôn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có mấy trăm người, cho tới bây giờ, từng nhà đều giam giữ cửa sổ, không có ánh đèn, lộ ra từng kia quỷ dị. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Hắn cẩn thận cũng rất bình thường, chỉ là không biết đối phương là nghĩ thế nào, hoặc là nói trong này có chuyện phát sinh. Có thể nhắc nhở, lúc này mới phản ứng lại, tranh thủ thời gian bốn phía chung quanh nhìn sang mới phát hiện, quả nhiên như hắn nói như vậy còn, lớn như vậy thôn trang không có một ai, vô cùng an tĩnh. Xe đến trước núi ác có đường, người đến đầu cầu tất nhiên thẳng, tại không có biện pháp tốt hơn trước đó, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ phương án này. Bất kể nói thế nào, trải qua liên tiếp hành quân gấp, bọn hắn tiêu hao lớn vô cùng, giờ phút này cần nhanh chóng bổ sung một chút. Tốt, mỗi người thay phiên nghỉ ngơi, một người phụ trách cảnh giới, một người khác phụ trách nghỉ ngơi, thay phiên thay ca, bảo đảm 24 giờ đều có người tại chấp cần, những người khác thì bổ sung thể lực, nhớ kỹ, không có một cái nào một cái đến, không nên hoảng hốt, thời điểm mấu chốt nhất định phải có người đứng ra, mà hắn không thể đổ cho người khác đứng dậy, trở thành lâm động phụ trợ giúp đỡ một trong. Thì ra là thế, không nghĩ tới đổi một loại phương án liền có hiệu quả như vậy. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Khó khăn chỉ là tạm thời biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, giờ phút này, trải qua một trận khai thông, một trận quan tâm, cuối cùng là đem tâm tình của mình điều chỉnh tới. Đám người nhao nhao tìm địa phương tòa hạ, mọi mệnh không chịu nổi. Lao đầu thì một mình đi tới một bên, yên lặng tự hỏi tiếp xuống hành động. Trong lòng của hắn bất an càng mãnh liệt, nhưng hắn nói với chính mình không có khả năng lùi bước, hành động lần này quan hệ đến cả một tộc đàn sinh tử tồn vong, hắn nhất định phải kiên cường đối mặt. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến một tia dị dạng khí tức, lao đầu cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía trong hắc ám một cái hướng khác. Người nào muốn làm gì lén lén lút lút, cảm giác được không còn ra ta cũng sẽ không khách khí, trong nháy mắt công phu, hắn cảm nhận được từng tia ma khí từ trước người hắn xuất hiện, lập tức lại biến mất không thấy. Lâm Động ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh, trong tay âm thầm vận khởi linh lực, biết rõ tại cái này thôn hoang vắng bên trong ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Nhìn như dị thường bình tĩnh, trên thực tế trong này tràn đầy nguy cơ to lớn, đây là mọi người không có phát hiện mà thôi, hoặc là không có gặp được. Nếu như bởi vì chính mình sai lầm, chính mình lơ là bất cẩn tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thái hậu chính là tội nhân thiên cổ không đủ sức, lại thêm chính bọn hắn mục đích là cái gì liếc qua thấy ngay. Chính là vì cùng đối phương thương lượng một chút, lúc này mới không để ý tới đi ngủ, không để ý tới nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó chạy tới, nếu như còn không có nhìn thấy đối phương, liền đã tổn binh hao tướng, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi đừng như vậy làm, không phải vậy ngươi chắp cánh khó thoát, nơi này đã bày ra thiên la địa võng, trong nháy mắt công phu, hắn liền đã bị một cái nam tử thần bí dùng đao hung hăng ngăn cản, thả cổ của mình khảm phía trên, nếu như không phối hợp, trực tiếp dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra cái cổ. Hiểu lầm, đây chính là một cái hiểu lầm, tuyệt đối không nên xúc động, đem ngươi đao thu lại, coi chừng va chạm gây gỗ. Đột nhiên, một tiếng hét thảm phá vỡ yên tĩnh, Lâm Động cấp tốc phóng tới phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp một tên đồng bạn ngã trên mặt đất, thân thể vặn vẹo lên, hiển nhiên gặp không rõ công kích. Những người khác nghe tiếng bừng tỉnh, nhao nhao cầm vũ khí lên cảnh giới. Mọi người coi chừng, lão đầu cao giọng nói, địch nhân khả năng liền tại phụ cận. Tuyệt đối không nên lơ là bất cẩn, bởi vì địch nhân từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Không khí khẩn trương tràn ngập ra, đám người thần kinh căng cứng, tìm kiếm bốn phía động tĩnh. Tại bóng đêm làm nổi bật phía dưới, lộ ra nhiều từng tia cảm giác quỷ dị, hắn không biết đối phương đến cùng muốn làm gì, người nào cho bọn hắn tới một màn như thế, bọn hắn bất quá là tìm một người mà thôi. Đại trưởng lão, thực không dám giấu giếm, ta vừa rồi cũng nhìn thấy một đạo tàn ảnh, còn tưởng rằng chính mình thấy được gia tô, ta muốn giã thu không phải cái dạng này, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tình huống càng ngày càng không ổn. Chưa xuất sư đã chết, loại kết quả này đối với bọn hắn tới nói không cách nào tiếp nhận, vì cha ra trận tướng, vì có những thu hoạch khác, không thể không tài thần để phòng rồi lên, nhìn xem từng cái phương hướng lưng tựa lưng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Theo thời gian trôi qua, mọi người cũng ngay tại từng chút buông xuống cảnh giới trạng thái. Chính ở nhà hắn, vốn cho rằng sự tình cứ như vậy, đi qua thời điểm đột nhiên thoát ra mấy đạo bóng đen. Bóng đen lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua ở trong đám người, chỗ đến, nhấc lên một trận kinh phong. Mọi người, coi chừng có bẫy, có nghe hay không? Ngàn bạn phải chú ý an toàn, không làm ngoại giới mà thay đổi. Mọi người thất kinh ý đồ chống cự, nhưng bóng đen công kích như quỷ mị giống như khó mà nắm lấy. Lâm Động trừng to mắt, cố gắng bắt bóng đen động tác, thân hình hắn lóe lên, hướng phía bên trong một cái bóng đen đánh tới. Nhắm ngay một mục tiêu, thả người nhảy lên, hét lớn một tiếng, nào tới, yêu quái, trốn chỗ nào, an ta lão tôn một gậy. Cả hai trong nháy mắt giao phong, Lâm Động chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, hắn cắn chặt răng, ra sức chống cự. Lúc này, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết ấn, một đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, chiếu sáng bốn phía. Chơi ạ, đây là thập tâm mượn ánh sáng, mọi người rốt cục thấy rõ bóng đen chân diện mục, lại là một đám khuôn mặt quái vật dữ tợn nguyên lai là bọn hắn. Lâm Động hoảng sợ nói, hắn nhớ tới đã từng gặp phải, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Chiến đấu lại lần nữa bùng phát, song phương triển khai kịch liệt chém giết, Lâm Động cùng các đồng bạn chặt chẽ hợp tác, thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, nào tới. Chương 512, giết ra một đường máu chương 512, giết ra một đường máu tốt, đừng nói nữa, hiện tại chúng ta đã không có quyền lợi lựa chọn, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hiện tại chỉ có thể liều mạng tới cùng, mọi người xốc lại tinh thần cho ta đến, hiểu không? Địch nhân rõ ràng đã thiết hạ cái bẫy, hoặc là nói có thể đem bọn chúng đưa vào chỗ chết, đặt tình cảnh nguy hiểm. Đối phương làm như vậy khẳng định có mục đích của hắn, hết lần này tới lần khác lại không có làm như vậy, chẳng lẽ là vẹn vẹn vì tiêu diệt bọn hắn? Mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, giờ phút này làm thái thượng đại trưởng lão Lâm Động cũng không có nửa phần do dự, trực tiếp làm gương tốt giết tới. Có câu nói cực kỳ tốt, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, ở thời điểm này, chẳng lẽ hắn còn có lựa chọn nào khác sao? Khẳng định là không có, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Lúc này, lão tiên gia lại mở cho hắn một trò đùa, đợi đến bọn hắn muốn toàn lực phá vòng vây thời điểm, đối phương vô cùng vô tận, liền như là như thủy triều, đem bọn nó bao phủ ở chỗ này. Cũng may lúc này, bọn hắn chiếm cứ lấy địa hình ưu thế, còn có thể ngăn cản một chút, nhưng là theo thời gian trôi qua cuối cùng bọn hắn hay là biết chôn chút bị đối phương từng bước xâm chiếm rơi, nhưng là không có cách nào chỉ có thể đi một bước nhìn một bước lại nói, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Hiện thực chính là như thế tăng gốc, lý tưởng chính là như thế cốt cảm, ở dưới loại tình huống này, hắn biết nên làm như thế nào làm, chỉ tiếc địch nhân có cho hay không hắn cơ hội này, có để hay không cho hắn làm như vậy, hay là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bất kể như thế nào, sự thật chính là như vậy, hiện tại loại tình huống này, hắn nhất định phải xuất ra thực lực của mình đến, xuất ra bản lãnh của mình đến, không phải vậy loại này thua thiệt là bọn hắn, cũng may rời đi thời điểm, hắn chọn lựa những tinh binh này cường tướng hội hợp kích chi pháp. Lại thêm bọn hắn bản thân tu vi không kém, lúc này chí ít còn có thể đối mặt cục diện như vậy, nếu như những người khác coi như không phải như vậy nghĩ, coi như không phải ý tứ này. Loại tình huống này, tất cả mọi người minh bạch, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng không thể không làm như vậy mà thôi, bởi vì bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đại trưởng lão, hiện tại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy không công hy sinh? Ngươi liền không sợ thánh tử đến lúc đó trách tội chúng ta sao? Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá mức đột nhiên để hắn khó có thể lý giải được, để hắn khó mà tiếp nhận, nhưng là sự thật chính là như vậy, liền tại bọn hắn chia tay trong nháy mắt đó, địch nhân trực tiếp tràn vào. Tới đi, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, đến một đám giết một đống, đã như vậy, vậy chúng ta liền thông thông khoái khoái làm một vụ lớn. Thời khắc này tình huống đối với bọn hắn tới nói vô cùng đặc thù, cũng may chiếm cứ địa hình ưu thế, còn có thể chống cự một hai. Ở thời điểm này bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tự cầu phúc. Điểm từng điểm sói mòn, quái vật vô cùng vô tận, mặc dù đối bọn hắn không tạo được bao lớn tổn thương, nhưng là đối bọn hắn tới nói cũng là một loại tinh thần cùng thể lực bên trên tiêu hao. Sau thời gian dài, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại thử thách to lớn, giờ phút này, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định, cũng không lui lại một bước, bởi vì hắn biết sau lưng chính là Lâm gia các đệ tử, cũng không lui lại chỗ trống. Nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức trở nên kiên định đứng lên, bởi vì hắn biết hiện tại không có hối hận khả năng, càng không có hối hận chỗ trống, chỉ có thể anh dũng có đi không có về. Trừ cái đó ra, cái gì đều không làm được. Giết những người này cũng không phải ăn chay, bởi vì hắn minh bạch đạo lý này, càng không có nửa phần bạn bè trực tiếp thiết trí chân chính sát chiêu. Ba cái làm một cái tiểu phân đội tạo thành một cái tiến thối có thể công kích trận pháp, người đều không có nửa phần do dự, trực tiếp một mặt kiên định tự thú, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tại dưới tình huống này, nếu như còn có do dự, vậy chỉ có thể tại trên hoàng tuyển lộ thêm một cái bạn mà thôi. Bất kể như thế nào, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, đều lấy ra toàn bộ thực lực, đều đang tính toán thể lực tiêu hao, bởi vì bọn hắn rõ ràng lúc này không thể bởi vì sự kích động nhất thời mà lãng phí quá nhiều thể lực, đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể mặc người chém giết. Lâm Động một bên giết địch, vừa quan sát chiến cuộc. Hắn phát hiện địch nhân tiến công mặc dù hung mãnh, nhưng đội hồ cũng không có sự xuất toàn lực. Chẳng lẽ bọn hắn còn có hậu chiêu? Lâm Động tâm bên trong thầm nghĩ. Mật thiết quan sát bốn phía, nhìn không ra bất kỳ dị thường, nhưng là loại cảm giác bất an này, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mãnh liệt. Phải biết hắn giác quan thứ 6 vô cùng chuẩn xác, nhiều lần đem hắn từ trên con đường tử vong kéo lại, lần này cũng không ngoại lệ. Nhanh lên đuổi theo, hiểu chưa? Tuyệt đối không nên phát ra âm thanh, tuyệt đối không nên phát ra tiếng vang, lần này chỉ cần đem hắn bắt lấy, đây chính là chúng ta thẻ đánh bạc, lo gì đối phương không ngoan ngoãn phối hợp. Nhóm người này cá nhân tu vi đều không kém, đều đã đạt đến hóa thần đỉnh phong tình trạng, đây chỉ là trên mặt nội tu vi, trên thực tế bọn hắn có ít người tu vi đã đạt đến tầng thứ cao hơn, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, hoặc là vì che giấu hai mắt người. Đại nhân, yên tâm đi, chúng ta vì giờ khắc này chuẩn bị lâu như vậy, đương nhiên sẽ không làm cho đối phương phát hiện, lại nói chúng ta tu vi đều không kém, đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn, chút chuyện nhỏ này không nói chơi. Lúc này, một chi thần bí đội ngũ lặng lẽ tới gần Lâm Động đám người hậu phương, ra diệu kế mưu kiếm lưu, hiện tại chỉ kém mấu chốt một kích. Nếu như một kích này không có đáp thủ, bọn hắn liền sẽ đổi một loại phương pháp, đổi một loại thủ đoạn, tóm lại không đạt mục đích không bỏ qua. Nhanh một chút mọi người có nghe hay không, đừng để ta lại nói lần thứ hai, nhanh nhanh một chút. Bọn hắn thân mang chiến bào màu đen, hành động nhanh nhẹn, tựa như quỷ mị. Lâm Động cảm nhận lấy một cỗ cường đại khí tức, trong lòng của hắn siết chặt, vội vàng ra hiệu đệ tử khác coi chừng. Nhưng mà, đã tới đã không kịp, chi đội ngũ thần bí này đột nhiên phát động tập kích, bọn hắn công kích như gió lốc như mưa rào đánh tới, để Lâm Động bọn người trở tay không kịp, trong nháy mắt, thế cục trở nên tràn ngập nguy hiểm. Lâm Động la lớn, kết trận. Phong thủ, đám người nghe vậy, lập tức thi triển ra hợp kích chi thuật, miễn cưỡng chặn lại đội ngũ thần bí công kích. Địch nhân vô cùng giàu hoạt, hiện tại lúc này bọn hắn cũng đang tìm người, đang tìm Lâm Tiêu, chỉ là không có tìm tới mà thôi, chỉ là bọn hắn không rõ ràng thời điểm. Có người đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nhưng Lâm Động tâm bên trong rõ ràng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá khốn cảnh. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một phía, tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Đột nhiên, hắn chú ý tới đội ngũ thần bí bên trong một người, người kia trô đứng hơi dựa vào sau, tựa hồ là người chỉ huy. Có ý tứ, những người này tổ chức nghiêm mật, động tác vô cùng đúng chỗ, xem ra chính là người này, chỉ cần đem hắn cầm xuống, vấn đề giải quyết dễ dàng. Lâm Động tâm sinh một kế, hắn tập trung lực lượng, hướng phía người kia công tới. Nhanh trở về thủ bảo hộ đại sư, hiểu chưa? Đội ngũ thần bí thấy thế, đội vàng điều chỉnh phòng tuyến, ý đồ bảo hộ người kia. Lâm Động thừa cơ dẫn đầu bộ phận đệ tử xông ra chúng đây, cùng đội ngũ thần bí triển khai du kích chiến. Bọn hắn lợi dụng địa hình ưu thế, không ngừng tập kích quấy rối đội ngũ thần bí, dần dần suy yếu lực lượng của bọn hắn. Đồng thời, Lâm Động phái người liên lạc môn phái khác, thỉnh cầu trợ giúp. Tại mọi người cố gắng bên dưới, thế cục dần dần thay đổi, cán cân thắng lợi bắt đầu hướng Lâm Động một phương nghiêng. Chương 513, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 513, niềm vui ngoài ý muốn. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp khác giải quyết biện pháp này, bằng không hậu quả đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Có trọng thưởng tất có dũng phu, lúc này cái này một đám người áo đen thần bí thật giống như điên cuồng bình thường, đối bọn hắn líu lo không ngừng. Liên như là bầy ong bình thường, đối với hắn triển khai điên cuồng công kích, tóm lại một câu, tiếc không sợ chết, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Bởi vì hắn biết trước mặt yếu tố, bất quá là món ăn khai vị mà thôi, mà bây giờ mới thật sự là món chính, hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Tất cả mọi người cho ta đứng vững, hiểu chưa? Hiện tại chúng ta đã không có hối hận địa phương, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tuyệt đối không có khả năng, đừng có ý nghĩ như vậy, đều vứt bỏ cái này viễn tưởng đi. Lão giả Lâm Động trực tiếp sờ lên ngực đốt trúc, đây là hắn cháu trai cố ý chuẩn bị cho hắn, tại thời khắc mấu chốt, chỉ cần đem nó bóp nát, liền có thể hiệu quả không tưởng tượng được. Đồng thời cũng cho hắn kể một chút, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên sử dụng, bởi vì vật này vô cùng quý giá, đến lúc đó muốn lại cầm xuống sẽ trễ. Tốt, các ngươi hiện tại là cơ hội duy nhất, bị chúng ta bao vây, ngoan ngoãn đầu hàng đi, không cần chúng ta lần nữa nhắc nhở ngươi. Hiểu chưa? Trong đó một tên người áo đen cầm trong tay bản kiếm, như quỷ mị giống như phóng tới Lâm Động, lần này mục đích của hắn vô cùng đơn giản, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết chết hắn, hết thảy đều không nói chơi. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn vô cùng mỹ hảo, nhưng là hiện thực là tàn khốc, làm thái thượng đại trưởng lão, dạng gì tình huống chưa từng nhìn thấy, thân kinh bách chiến tự nhiên biết ý nghĩ của đối phương. Đối phương còn không có hành động, hắn liền đã nhìn ra được là muốn ở trên người hắn nghĩ cách, tới một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ tiếc hắn mới sẽ không nuông chiều đối phương, cả người đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tới thật đúng lúc. Ta vừa vặn không có cơ hội thử một lần ta một cước này bí lực, tiểu tử kia dạy cho ta phong thần thối vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Gừng càng già càng cay, lúc này hắn đương nhiên sẽ không lười biếng, cả người như là một cái cung bình thường, một cước bước ra lực lượng toàn thân vận dụng tại dưới chân. Lão quỷ, đây là ngươi bức ta, vốn đang để cho ngươi thật tốt sống sót, lưu một cái toàn thây mà thôi, đã như vậy, chớ có trách ta không khách khí. Hàn quang lập lòe, vũ khí trong tay một thanh đâm tới, bởi vì hắn rất rõ ràng đạo lý này, rất rõ ràng ở dưới loại tình huống này, hắn đã không có quyền lợi lựa chọn, chỉ có thể hợp lực đánh cược một lần. Nghiêng người lóe lên, sau đó đột nhiên một cước đạp hướng người áo đen phần bụng. Người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra ngoài xa mấy mét, đụng ngã mấy người đồng bạn. Còn lại người áo đen thấy thế, càng thêm hung mãnh đánh tới, thân hình linh hoạt xuyên thẳng qua ở trong đám người, quyền trưởng tương giao ở giữa, không ngừng có người áo đen ngã xuống. Nhưng mà, người áo đen số lượng đông đảo, liên tục không ngừng mà vào tới, nhân vật chính dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, tự hỏi đối địch kế sách. Nhưng vào lúc này, nhân vật chính liếc thấy xa xa một cây đại thụ, lòng sinh một kế. Hắn cấp tốc chạy đến dưới cây, mượn thân cây chèo chống, nhảy lên nổ cành. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người áo đen, la lớn, các ngươi bọn này lâu la, không phải là đối thủ của ta, nhanh rời đi. Người áo đen cũng không cảm kích, bọn hắn tiếp tục vây công láo giả, lâm động thấy thế, từ trên cây nhảy xuống, xông vào trong hắc y nhân ở giữa, thi triển ra một bộ quyền pháp, đánh cho người áo đen liên tục bại lui. Nhưng lâm động cũng vô ý bị một tên người áo đen chặt thương cánh tay, máu tươi chảy ròng. Chịu đựng đau đớn, nhặt lên trên đất một cây gậy gỗ, làm vũ khí tiếp tục chiến đấu. Lúc này, trong rừng cây truyền đến một trận tiếng địch, thanh âm du dương dễ nghe, người áo đen nghe được tiếng địch sau, nhao nhao dừng tay, giống như là bị khống chế bình thường. Tình huống như thế nào? Đến cùng là ai? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nữ tử này đến cùng là ai? Nàng đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là trợ thủ của bọn họ? Lão giả cảm thấy kỳ quái, thuận tiếng địch phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tên nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, khí chất cao nhã, trong tay cầm một chi ngọc địch, trong lòng thất kinh, không biết nữ tử này lai lịch ra sao. Các vị oan oan tương báo khi nào? Không bằng bán ta một bộ mặt, như vậy coi như thôi như thế nào? Nữ tử vô cùng xinh đẹp, lời nói ra liền như là tiền tử bình thường, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, càng lại như là có một loại ma lực bình thường. Đây bất quá là bọn hắn một cái kế sách mà thôi, chính là cho bọn hắn đến vừa ra đặc sắc biểu diễn, để cho bọn hắn buông lòng cảnh giác, từ đó một mẹ hốt gọn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá mức đột nhiên, để bọn hắn khó có thể lý giải được, nhưng là sau đó phát sinh một màn triệt để cải biến bọn hắn nhận biết. Tại hạ bất tài đưa ra một cái nho nhỏ đề nghị mà thôi, không biết mọi người có chấp nhận hay không. Nhìn thấy người này không có phản ứng, hắn cũng không có sinh khí, ngược lại tự mình nói ra đề nghị của mình. Làm một nữ tử, nàng có thể có ý nghĩ như vậy, cũng rất khó có thể là quý. Tiểu nữ hoa, chẳng cần biết ngươi là ai. Đây không phải địa phương ngươi nên tới, hiểu chưa? Từ đâu tới đây đi nơi nào? Nhanh đi về đi, lão giả lâm động dạng gì trận thế chưa từng nhìn thấy nữ tử này, xem xét chính là cái gì đại tông môn tiên kiêu chi nữ, bằng không thì cũng sẽ không nói ra dạng này không thiết từ nói. Nếu như chỉ dựa vào miệng của hắn, chỉ dựa vào hắn dăm ba câu liền có thể giải quyết sao? Còn muốn bọn hắn động võ làm gì? Còn muốn bọn hắn xuất thủ làm gì? Trực tiếp bằng miệng giải quyết phiền phức không được sao? Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, để bọn hắn khó mà phản ứng, nhưng là lúc này một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đột nhiên xuất hiện thời gian, để bọn hắn nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tất cả mọi người không phải người ngu, vừa rồi thật vất vả đạt tới một cái cân bằng, đột nhiên xuất hiện một người, tự nhiên sẽ đánh vỡ cân bằng này, cho nên mới để bọn hắn hai người giành trước kéo nhiễu mục tiêu. Dù sao người ta đã nói rất rõ ràng, ngươi lại không biết cân nhắc, vậy liền thật sự là không giải thích được, giải thích không thông, đây cũng là bọn hắn không có trước tiên động thủ nguyên nhân. Song phương đều đang quan sát, Song Vương đều đang thử thăm dò một chút muốn hay không khai thác hành động, muốn hay không thăm dò một chút, đây đều là một cái sau đó chuyện sắp xảy ra. Nữ tử mỉm cười, cũng không để ý Lâm Động lời nói, nàng đem ngọc địch nằm ngang ở bên miệng, thổi. Kỳ dị âm phủ phiêu đãng mà ra, huyền chuyển du dương, lại mang theo một luồng áp lực vô hình. Các người áo đen nghe nói tiếng địch, sắc mặt biến đến thống khổ, phản phất nhận lấy cực lớn tra tấn, một chút thực lực yếu kém người áo đen thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không chỗ ở run rẩy. Lâm Động thấy thế, trong lòng giật mình, nữ tử này lại có thủ đoạn quỷ dị như vậy. Hắn âm thầm vận công chống cự, lại phát hiện cô uy áp này càng ngày càng mạnh, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Cô đương, mau mau dừng lại, chớ có tổn thương tính mạng của bọn ta. Một tên người áo đen mở miệng cầu xin tha thứ. Nữ tử đình chỉ thổi, khẽ cười nói, ta cũng không phải là muốn thương tổn các ngươi, chỉ là hy vọng các ngươi có thể buông xuống cửu hận, đừng lại tàn sát lẫn nhau. Hừ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta cùng hắn ở giữa cửu hận không đội trời chung. Một tên khác người áo đen vẫn nộ quát. Lâm Động hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vị cô nương này, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng việc này liên quan đến tộc ta sinh tử tồn vong, không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết, còn xin cô nương không nên nhúng tay. Nữ tử ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, nàng nhẹ nhàng nói ra, xem ra các ngươi là không nguyện ý hòa bình giải quyết. Cũng được, vậy ta liền không nhiều nòng nhàn sự nói đi. Nàng quay người rời đi, biến mất tại trong rừng cây. Lâm Động nhìn qua nữ tử rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, trận chiến đấu này tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp. Chương 514, làm rất tốt một khung. Chương 514, làm rất tốt một khung. Có chút ý tứ, nữ tử thần bí này đến cùng là ai? Nếu như không phải hắn xuất hiện chuyện này, thật đúng là không cách nào lành. Xem ra cho hắn tranh thủ thời gian. Làm Lâm gia thái thượng đại trưởng lão, Lâm Động đã thấy nhiều chuyện như vậy, lần này cũng không ngoại lệ, vốn cho rằng song phương có thể làm một bố lớn, kết quả tại thời điểm mấu chốt, đối phương chủ động rời khỏi, trực tiếp để hắn không rõ ràng cho lắm. Vừa mới có một câu nói như thế nào, có một cái rất tốt giải quyết vấn đề phương án, còn chưa kịp áp dụng, phương án này liền đã bị bắt mất rồi, để hắn không có đất dụng võ. Đương nhiên, cái này cũng cảm tạ đối phương, không phải vậy thật sự chính là không cách nào cự tuyệt. Ta cùng đối phương vừa mới biểu hiện như vậy một tay, liền để bọn hắn bắt đầu nghi ngờ, nữ tử này hoặc là đại tông môn tuyệt thế thiên kiêu, hoặc là có mặt khác không thể cáo chi người thủ đoạn. Vô luận là cái nào thủ đoạn, đều đủ để chứng minh thân phận đối phương vô cùng không đơn giản, khẽ động này điên tĩnh cũng đủ để nói rõ vấn đề. Tốt, đừng nói nữa, hiện tại chúng ta còn có mặt khác chuyện trọng yếu đi làm, không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian, chờ chút trước tiên đem những phiền toái này giải quyết lại nói. Một mực rời đi, đã cho bọn hắn cơ hội, hiện tại liền xem bọn hắn song phương như thế nào giải quyết vấn đề này, dù sao đối phương cũng không đốc, bọn hắn cũng không đốc, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Hết thảy phát sinh nhanh vô cùng đột nhiên, ta tưởng rằng nửa đường giết ra một cái trình rào kim, cho bọn hắn đến một chút, ai biết đây bất quá là nho nhỏ hiểu lầm mà thôi. Đối phương vô cùng dứt khoát trực tiếp rời đi, đem cái này vấn đề giao cho bọn hắn chính mình nội bộ tiêu hóa nội bộ giải quyết. Tốt, vừa rồi ta cũng nói rất rõ ràng, các ngươi muốn thế nào? Tốt nhất là hiện tại cho ta một cái trả lời chắc chắn, không phải vậy chỉ có thể nhìn vào thực lực. Lâm Động, thân là Thái Thượng Đại trưởng lão, lúc này có phán đoán của mình, có chính mình lý giải, bất kể như thế nào, trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết lại nói. Cùng lúc đó, mặt khác một đám người cũng biến thành thần sắc nghiêm ngẫm, mới vừa rồi còn cho là bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này, hiện tại xem ra bất quá là ý nghĩ là dư thừa. Đối phương mới vừa nói rất rõ ràng, cụ thể làm thế nào liền hỏi bọn hắn thời khắc này hành động lực cùng lực chấp hành. Hừ, Lâm lão đầu, đừng cho là chúng ta sợ ngươi, đối diện người cầm đầu kêu gào nói, hôm nay việc này, chúng ta không xong. Lâm Động ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân khí thế đột nhiên một phát, hắn bước ra một bước, mặt đất lại khẽ run lên. Đã các ngươi không chịu bỏ qua, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Động cất cao giọng nói. Lời còn chưa dứt, hắn tựa như quỷ mị phóng tới đối phương, trong nháy mắt cùng mấy người chiến đấu cùng một chỗ. Quyền trường tương giao ở giữa, kinh khí bốn phía, trung quanh cái bàn nhao nhao bị chấn nát, vừa lên đến chính là biết mình chân chính sát chiêu, bởi vì hắn minh bạch lại không ra tay, nhưng liền không có cơ hội này. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất bọn hắn giờ phút này đã rất rõ ràng đạo lý này, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải xuất ra thiết thực hữu hiệu biện pháp đến giải quyết vấn đề này. Ha ha, ngươi có thể làm gì được chúng ta? Ta nhìn bất quá cũng như vậy thôi, bên tám lạng người nửa cân, các ngươi cũng không phải có thể cầm xuống, chúng ta còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng, chuyện phát sinh thường thường vượt ra khỏi tưởng tượng, nhưng là hiện tại bọn hắn tại không có mặt khác biện pháp tốt thời điểm, nhất định phải dạng này hành động, dùng hành động của mình để chứng minh. Giết nếu song phương không có cái gì tốt nói, vậy chỉ dùng thực lực của mình để chứng minh, ở dưới loại tình huống này, trong tay truyền thống không thể nghi ngờ là tốt nhất vũ khí, song phương trực tiếp lần nữa trùng sát ở cùng nhau. Tiếng giết nổi lên bốn phía, quyền kinh bốn phía, những người này cũng không phải một kẻ ngốc, trực tiếp triển khai giá đỡ, cùng bọn hắn chiến đấu đứng lên. Hoặc là không chiến, muốn chiến liền làm đến cuối cùng, bọn hắn giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác trực tiếp bắt đầu đại chiến. Nói xem ra ngươi đem lão hồ đầu còn vô cùng cứng rắn, còn có mấy cái bản trại không xuất ra một chút thực lực chân chính, trong thời gian ngắn còn không cách nào chiến thắng chính ngươi, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí, người sợ nổi danh, quyền sợ trẻ trung, ở dưới loại tình huống này, mọi người có thể nghĩ, không khỏi nhìn về hướng nam tử trước mắt. Đại ca, bây giờ nên làm gì? Lão đầu tử này vô cùng khó chơi, muốn hay không ngẫm lại biện pháp khác, trước tiên đem nó cởi xuống lại nói, thời khắc mấu chốt trực tiếp nghĩ đến biện pháp này, bởi vì hắn rất đau lòng, ở dưới loại tình huống này, đại biểu cho cái gì? Không nóng nảy, khẳng định là giả, ở nơi này chậm trễ quá nhiều thời gian, nhất định phải thật tốt nắm chắc một chút, hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Không cần thần trương, tốt cơm không sợ muộn, hiện tại cùng hắn thật tốt chơi một chút, đến lúc đó ngươi sẽ biết, làm chiếm cứ ưu thế một phương, hắn biết rõ, hiện tại điều kiện, tình huống hiện tại, chỉ cần một mực tiếp tục giữ vững, lấy ra bọn hắn còn không phải chuyện rất bình thường. Bất kể như thế nào, hiện tại đã đến trình độ này, nói cái gì đều đã chậm, chỉ có thể thẳng tiến không lùi chiến đấu tiếp. Lâm Động thân hình lóe lên, tránh đi công kích của đối thủ, đồng thời sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, chỉ gặp hắn trong tay quang mang chớp liên tục, một đạo sóng năng lượng cường đại hướng phía đối phương đánh tới. Đối phương thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển phòng ngự công pháp, nhưng y nguyên bị sóng năng lượng đánh trúng, lùi về phía sau mấy bước. Nếu cùng bọn hắn giảng đạo lý, giảng không thông, giảng không rõ, vậy cũng chỉ có dùng trên tay mình hành động để chứng minh trong tay thực lực, để chứng minh ở thời điểm này, một quyền này của hắn cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đây chính là thực lực của ta. Lâm Động lớn tiếng nói, các ngươi nếu là lại không đầu hàng, cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Lúc này, đối phương đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đã bị Lâm Động thực lực chấn nhiếp. Lão đại, chúng ta một người trong đó mở miệng nói ra. Thôi thôi, cầm đầu người kia thở dài, hôm nay chúng ta nhận thua, ngày sau ổn thỏa gặp lại, nói đi, hắn muốn dẫn đầu đám người quay người rời đi. Chờ một hồi, ta thả các ngươi rời đi, không có các ngươi còn có chuyện không có nói cho ta biết, cứ như vậy đi, chẳng phải là quá không đem ta để ở trong mắt. Lão giả Lâm Động, lúc này vừa rồi đã nhớ tới viện binh, đã làm tốt chuẩn bị, kết quả hiện tại không phát huy được tác dụng, trực tiếp để hắn bắt đầu nghi ngờ, thực lực của đối phương khẳng định không phải cái dạng này, nhất định khả năng có cái khâu xảy ra vấn đề. Còn có chuyện gì? Người cầm đầu dừng bước lại, quay đầu lại hỏi đạo. Các ngươi phía sau làm chủ là ai? Vì sao muốn bước lên hai nhà chúng ta mâu thuẫn? Lâm Động chất hỏi. Cái này người kia do dự một chút, chúng ta cũng là nhận ủy thác của người, về phần chủ sự sau màn, chúng ta cũng không biết. Lâm Động ánh mắt ngưng tụ, hắn phát giác được đối phương cũng không có nói lời nói thật. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ta nhìn các ngươi là không muốn sống lấy rời đi. Nói đi, Lâm Động xuất thủ lần nữa, thế công càng hung hiểm hơn, đối phương đám người thấy thế, không thể không toàn lực chống cự, Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng không phải Lâm Động đối thủ, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Dừng tay, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Lâm Động nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị nam tử trung niên chậm rãi đi tới.